Buổi tối, mẫu thân ôm nàng, hống nàng đi vào giấc ngủ. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ trăm cây ngàn đắng cẩn thận che chở hải tử, rốt cuộc vẫn là. Thế Linh Nhi đột nhiên ngậm miệng. Một bên Linh Úc Nam hình như có sở giác, ăn một ngụm bánh nướng áp chảo. Không nghĩ tới ngươi ngày thường khẩu vị như vậy kỳ quái, thích bánh nướng áp chảo thế nhưng cũng không tệ lắm. Bị tách ra đề tài, nhiễu loạn suy nghĩ Tề Linh Nhi tức khắc đôi mắt trừng. Ninh sư huynh, ta khẩu vị nơi nào kỳ quái? Rõ ràng là ngươi khẩu vị kỳ quái. Ma, cay, toan, hằng đều không ăn. Ngươi dứt khoát uống nước ăn phong tính. Khu khu khu. Bị Tề Linh Nhi nói nghẹn lại, hơn nữa nhập khẩu lại ma lại cay hương vị, trực tiếp làm Ninh Úc Nam nhịn không được kịch liệt hò khăn lên. Nhìn hắn trướng hồng mặt, Tề Linh Nhi vội vàng từ chính mình trong túi chữ vật móc ra linh tuyển thủy, đưa cho hắn. Còn không quên lẩm bẩm. Ăn không hết cay rát, liền không cần ăn sao. Xính cái gì cường. Cái này có tội của ngươi bị đi. Ninh Úc Nam không nói gì. Một bên Phong Lạc cười cười, lắc lắc đầu. Thẩm Thanh Nhất lẳng lặng đang ăn cơm. Ninh Úc Nam hoán quá mức nhi lúc sau, trứng hồng sắc mặt mới hảo chút. Thế Linh Nhi thấy vậy, lúc này mới yên tâm chính mình ăn lên. Ân, vẫn là trong trí nhớ hương vị. Ăn ngon thật. Thanh Nhất, ngươi ăn qua này hổ cay bánh nướng áp chảo sao? Thẩm Thanh Nhất lắc lắc đầu. Lúc trước nàng có Linh Châu, lại nghĩ đổi thành Linh Thạch, hảo đi thí nghiệm Linh Căn, bởi vậy cũng không có ăn xài phung phí tiêu tiền. Có thể tỉnh tắc tỉnh. Nhìn Thẩm Thanh Nhất an an tĩnh tĩnh ăn cơm bộ dáng, Phong Lạc trong đầu cũng không khỏi hiện lên lúc trước ở Trạch Địa Tông núi hoang thượng kia khô gầy vàng như đến tiểu nữ hải. Nhà tranh hạ, tiểu nữ hải mắt trông mong nhìn hắn, trong mắt sáng lấp lánh. Tựa hồ mỗi một lần hắn hồi tông môn, đều sẽ gặp được nàng. Phong Lạc không khỏi đôi mắt lại lần nữa rơi xuống Thẩm Thanh Nhất trên mặt. Lúc trước tiểu nữ hải ở hắn không biết dưới tình huống thay đổi quá nhiều, là ở khi nào không giống nhau đâu. Hình như là lần đó đại bỉ. Sau lại hắn đi tìm nàng, nàng trong mắt quang như cũ, thậm chí càng thêm sáng ngời, chỉ là lại tựa hồ không hề là bởi vì. Hắn uống một ngụm rượu trái cây. Phong Lạc xong việc không phải không có đến cha quá, kia đoạn thời gian có phải hay không đã xảy ra cái gì. Thấu chương xong. Chương 658 từ biệt. Chương 658 từ biệt. Nàng chuyển biến có chút rõ ràng, thế cho nên xong việc, hắn nhịn không được đi điều tra một phen. Nàng bị Lâm gia khi dễ. Lại lần nữa gặp mặt, nàng ở trong thư viện, trong mắt quang mang càng sáng vài phần. Thanh Nhất, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, khi đó ngươi nhỏ nhỏ gầy gầy, không nghĩ tới sau khi lớn lên, thế nhưng thành một cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Mấy chén rượu trái cây xuống bụng, không thắng rượu lực Tề Linh Nhi hiển nhiên có chút say. Hơn nữa bắt đầu hồi ức nàng cùng Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên gặp mặt. Hắc hắc. Đừng nói, khi đó ta còn rất chán ghét ngươi. Ai kêu ngươi như vậy ngoan ngoãn. Ở trong thư viện bận lên bận xuống. Lại rất thông minh, lão tổ hắn giao cái gì, ngươi cơ hồ lập tức liền học được. Ngươi là không biết, lúc ấy lão tổ hắn ở trước mặt ta như thế nào khen ngươi. Nói tới đây, Tề Linh Nhi còn đứng đứng dậy, cơ chân múa tay lên, học lúc ấy Tề lao bộ dáng. Linh Nhi a, ngươi muốn nhiều hướng Thanh Nhất học tập. Ngươi xem nàng, mỗi ngày khởi như vậy sớm. Buổi tối còn sẽ chính mình khêu đèn học tập. Ban ngày còn đi theo Triệu Ký bận lên bận xuống. Ngươi lại coi một chút ngươi, mỗi ngày ngủ nướng. Còn xảo nháo muốn đi ăn cái gì bánh rán mơ, mà bà tương. Cách kia có thể trách ta sao? Ta cách đến thật xa, đều ngửi được mùi hương. Lao tổ hắn cũng nhị hỏng rồi, còn gạt ta, nói, chờ ta trở thành tu sĩ, liền cho ta thật nhiều bánh rán mơ, mà bà tương. Người này đều biến gái lỡ thì cũng không có chờ đến. Thẩm Thanh Nhất nghe Tề Linh Nhi nói, trong đầu cũng không khỏi hiện lên lúc trước ký ức. Có thể ngốc tại trong thư viện, nàng là vui vẻ. Không cần một người ngốc tại núi hoang thượng, tuy rằng vất vả cũng là vất vả, nhưng là lại cũng học tập tới rồi rất nhiều đồ vật. Tề Lao trả lại cho nàng thù lao, Triệu Đại Ca cũng vẫn luôn đối nàng chiếu cố có thêm. Lao tổ mỗi ngày nhưng kính khen ngươi. Ta lúc ấy lao ghen ghét. Cảm thấy trước mặt cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu cô nương nị hỏng rồi. Luôn ở lão tổ trước mặt làm bộ thực ngoan bộ dáng, tới cùng ta tranh lão tổ. Hừ hừ. Tề Linh Nhi giảng hăng say nhi, một bên Vân Giã cùng Tống Miên lại nghe đến hụt hẫng. Thẩm Thanh Nhất sinh ra, sớm tại Vân Trạch Đại Lục truyền khai. Khốn Bác vực Lâm gia khí tử, từ nhỏ không chịu người đã thấy, dưỡng ở Trạch Địa Tông núi hoang, cùng một cái tổn hại phù người nhà tranh làm bạn. Có thể sống sót, đã là kỳ tích. Đồn đãi là một chuyện, mà khi nghe được Tề Linh Nhi một chút giảng, như vậy chi tiết tồn tại. Tống Miên cùng Vân Giã đều có thể đủ tưởng tượng lúc trước cái kia tiểu cô nương có bao nhiêu không dễ. Vị kia Tề Lao khích lệ là khích lệ, chính là đối với Tề Linh Nhi sủng ái, lại là thân cận nhất. Lúc ấy a, ta còn nhìn thấy Triệu đại ca hắn đem nội viện ban thưởng linh dược đưa cho ngươi. Ta lúc ấy còn lão khinh thường hắn. Ta nhìn hắn không lưng ốn gối đối với nội viện những cái đó tiểu thí hải, nhìn hắn đem bắt được tay linh dược giao cho ngươi. Ta cảm thấy, hắn thật là không cốt khí. Những cái đó tiểu thí hải đều không có hắn lợi hại đâu. Triệu Ký gia tộc so ra kém những cái đó nội viện một ít học sinh, không nghĩ cấp trong nhà thêm phiền, cho nên nhường nhịn sự tình, làm cũng không phải một lần hai lần. Ngày đó, ta nhìn đến ngươi tay, bởi vì mùa đông đông lạnh vỡ ra. Lao tổ làm ta đem trong tiểu viện trận pháp độ ấm điều cao một chút. Thế Linh Nhi men say phía trên, có chút ngã trái ngã phải. Trung quanh có chút an tĩnh. Bọn họ đều đang nghe Tề Linh Nhi hồi ức quá khứ. Bọn họ cũng muốn hiểu biết thẩm thanh nhất quá khứ, vị này hoành động tu tiên giới thiên chi kiêu tử quá khứ. Chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng là như vậy. Một ít tu sĩ không khỏi mặt lộ vẻ không đành lòng. Thẩm thanh nhất đến không có cảm thấy bị sốc lên qua đi có cái gì nan kham. Nhớ tới cố nhân, trong lòng không cấm ấm áp. Tề Linh Nhi một cái không xong, thân hình liền hướng trên mặt đất ngã đi, bị tay mắt lanh lẹ Ninh Úc Nam một phen vớt lên. Nhìn say còn không thành thật Tề Linh Nhi, Ninh Úc Nam hơi hơi thở dài một hơi. Hảo, ngươi say, an tâm ngủ một lát. Chờ trời đã sáng, ta kêu ngươi. Cấp Tề Linh Nhi lót thượng một khối thảm, đắp lên chăn mỏng, tu sĩ ra cửa bên ngoài, cũng không có quá nói nhiều cứu. Thức mau, Tề Linh Nhi liền hô hô ngủ nhiều lên. Ban đêm, khắc băng trong vòng tuy rằng nhiệt độ không khí thấp, chính là đoàn người đều là tu sĩ, bởi vậy cũng không có quá nhiều không khỏe. Ngày hôm sau hừng đông thời điểm, một ít tu sĩ đã sớm tỉnh lại. Hôm nay thật là kỳ quái, này khắc băng bên ngoài thế nhưng không có một cái huyết sắc quái vật, này đó quái vật chẳng lẽ là bị chúng ta sát sợ. Nhắm lại ngươi miệng quả đen đi. Một bên tu sĩ nhịn không được chụp hắn một chút. Mấy ngày này, khắc băng bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đi ngang qua như vậy mấy chỉ thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật. Nếu là hôm nay khác thường thật là bởi vì này tu sĩ nói bị bọn họ đánh sợ, kia mới là nhất khủng bố. Không có linh trí thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật đã cũng đủ khó có thể đối phó rồi, nếu là có linh trí, bọn họ không dám tưởng tượng, kia sẽ là như thế nào trường hợp. Không cần thả lỏng cảnh giác, mấy thứ này một ngày không có diệt trừ sạch sẽ, chúng ta liền một ngày không thể lơi lỏng xuống dưới. Thẩm thanh nhất đi lên khắc băng nhìn lên đài. Mấy ngày này, bởi vì tiến vào tu sĩ, lục tục cũng có mặt khác tu sĩ đang ở hướng bọn họ nơi này đuổi. Người nhiều lực lượng đại, nguyên bản chỉ là có cái hình thức ban đầu khắc băng, mấy ngày này cũng bị đại gia cùng nhau chế tạo càng thêm vững chắc. Mỗi cái góc độ thiết lập nhìn lên đài, càng là đem nguyên bản quan vọng địa phương, tầm mắt mở rộng càng quảng càng khoan. Hoắc Thâm ngồi ở khắc băng đỉnh chót, nhìn nơi xa. Nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất tới gần, cũng không có quay đầu lại. Thẩm Thanh Nhất ở Hoắc Thâm bên cạnh ngồi xuống. Vốn lượn chân, đôi tay gối cằm. Hai người đều thực an tĩnh, chỉ còn lại gió nhẹ thổi qua. Nếu không phải giờ phút này thiên địa quá nhiều vẫn đủ cám trầm, nhưng thật ra có vẻ hai người có vài phần nhàn hạ thoải mái. Hồi lâu, Thẩm Thanh Nhất quay đầu đối với Hoắc Thâm mở miệng. Hoắc tiền bối. Lần này lại đây, là tới cùng ngài từ biệt. Khắc băng nội rất nhiều tu sĩ đã tu dưỡng không sai biệt lắm, hơn nữa những cái đó lục tục lại đây tu sĩ, nơi này nơi dừng chân, đã có thể duy trì bình thường vận hành. Nàng cũng muốn rời đi. Hoắc Thâm với nàng mà nói, đã không có ngay từ đầu không cam lòng cùng sau lại dần dần phức tạp. Hoắc Thâm vài lần ra tay cứu giúp, nàng cũng vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Sau lại tiến vào Thiên Hư Tông, hắn cũng vẫn luôn đối nàng cẩn thận dạy dỗ, tuy rằng mặt ngoài luôn là nhìn không kiên nhẫn, cũng không tránh được châm chọc nàng vài câu. Chính là gần gũi ở chung, nhân tâm đều là nóng hổi. Sau lại ở chung, càng hay thay đổi thành cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mà Thẩm Thanh Nhất trước sau mại không khai kia một bước, cũng ở chỗ này bị hóa giải. Đinh Hải Sơn 100 năm, Thương Hải Tăng Điển, cảnh còn người mất. Có chút người bỏ lỡ, chính là cả đời, mà có chút người tương nộ, có lẽ liền hao hết bọn họ lẫn nhau sở hữu duyên phận. Cuối cùng từ biệt, Thẩm Nho nói, đại đạo bao dung. Đại đạo bao dung, nàng sở cầu nói, là nàng tiên đạo, là nàng tầm chi đạo. Mà cái gọi là chân chính đại đạo, thiên biến văn hóa. Giống như là thủy, cắn nuốt vạn vật, lại cũng bao dung vạn vật, Thẩm Thanh Nhất trong mắt thanh minh. Thấu chương xong. Chương 659 điên cuồng. Chương 659 điên cuồng. Nguyên bản nhắm mắt lại Hoắc Thâm mở con ngươi. Rời đi. Đi nơi nào? Thẩm Thanh Nhất nhìn phía phương xa. Đi chiến đấu. Cùng chính mình, cùng bọn họ cùng. Từ viên cổ kéo vang chiến tranh, không đạo lý các tiền bối trả giá nhiều như vậy, đến nàng nơi này lại không được. Thẩm Thanh Nhất kỳ thật trong lòng còn có một thanh âm ở nói cho nàng. Có lẽ, nàng vị trí thịnh thế, cùng hãn hải giới cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trùng hợp nhiều, liền không phải trùng hợp. Nàng đã đến, lâu tây thành tiền bối, cùng với lão sư Thẩm Kinh Sơn. bọn họ đều từng gặp được quá, không phải nơi này, là ở cái kia nở khắp hoa tươi, tràn ngập ánh mặt trời địa phương. Hoắc Thâm quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Từ lần đầu gặp mặt, tiểu hoa nhi trong mắt thanh triệt sáng ngời, đó là không nhiễm thế tục bụi bặm sạch sẽ. Sau lại, nàng đôi mắt tuy rằng thanh triệt, lại cũng dâng lên một tầng làm người nhìn không thấu đám xương, đó là nữ hoa hoa trưởng thành chứng minh, nàng biến thành một cái tu sĩ. Hiện giờ, nàng đôi mắt như cũ thanh triệt, chỉ là lại nhiều càng nhiều đồ vật. Cực nóng, ôn nhu, kiên định. Một đôi sạch sẽ đôi mắt, như thế nào có thể bao hàm nhiều như vậy đồ vật? Ngươi, có hay không nghĩ tới, ngươi mới kim đăng kỳ, bên ngoài những cái đó huyết sắc quái vật cùng thị huyết tộc, so ngươi lợi hại, tùy thời khả năng sẽ muốn ngươi mệnh. Ngươi không phải vẫn luôn muốn truy tìm ngươi đại đạo sao? Đã chết. Liền cái gì đều không có. Thẩm Thanh Nhất cười cười, hơi hơi thấp hèn đôi mắt. Ân, này đó ta đều biết. Ta biết đã chết. Cái gì đều không có. Ta đôi mắt đem mất đi thế giới này sắc thái, thân thể có lẽ cũng sẽ đi theo cùng nhau hư thối, cho đến linh hồn biến mất. Nhìn không thấy hoa nở hoa rụng, mây cuộn mây tan, nghe không đến mùi hoa cùng pháo hoa mùi vị, cũng không hề nghe được đến thế giới này thanh âm. Nhưng nếu là so với tham sống sợ chết tồn tại, là như vậy tử vong, ta là không sợ. So với đã từng những người đó, nàng hiện giờ cục diện còn không có như vậy tuyệt vọng, nàng cũng ít nhất nhìn thấy quá quan minh, đáy lòng có hy vọng. Hoắc Thâm ngơ ngác nhìn Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, ngươi liền tử vong đều không sợ. Ngươi vì sao sẽ sợ hãi trở thành ta đệ tử? Nghe được Hoắc Thâm vấn đề, Thẩm Thanh Nhất không khỏi sửng sốt, ngay sau đó kéo ra khỏe miệng, đối với Hoắc Thâm lộ ra một cái sán lạ cười. Đó là trước kia. Ta trước kia à, cũng giống như thế nhân giống nhau, ta cũng cho rằng vô tình đạo giả, liền phải đoạn tình tuyệt ái, bỏ xuống hết thảy, chặt đứt tình dục, đi truy tìm vô tình đại đạo. Hiện tại, đại đạo trong lòng, tại hành, phi một người, ngàn vạn người chi khẩu. Đại đạo trong lòng, tại hành. Thẩm Thanh Nhất đứng lên, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Cho dù hiện giờ bàn không phá cảnh cũng không nửa điểm ánh mặt trời, Thẩm Thanh Nhất tươi cười lại chiếu Hoắc Thâm ấm áp. Tiên bối, lúc chạm vạng, ta muốn đi. Nữ tu dáng người đĩnh bạn, như trúc, tựa tùng. Nàng bóng dáng tại đây phiến tối tăm thiên địa hạ, có vẻ phá lệ lóa mắt. Hoắc Thâm uống một ngụm rượu. Thật sự không muốn làm ta đệ tử. Ở khác băng dưới, nghe hai người nói chuyện Bắc Thần cùng Từ Nghiêm Trường tức khắc có chút khẩn trương lên. Bắc Thần đôi mắt dần dần thâm u lên, nếu là Thẩm Thanh Nhất không muốn. Thẩm Thanh Nhất không nghĩ tới Hoắc Thâm còn sẽ chấp nhất với vấn đề này, quay đầu mỉm cười. Nếu là Thanh Nhất, lần này tiến đến, có thể bình yên vô sự, tồn tại trở về. Liên con thỉnh. Hoắc tiền bối, thu ta vì đồ đệ. Hoắc Thâm uống rượu động tác đột nhiên một đốn, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất trong mắt cũng không nửa điểm vui đùa chi sắc, mặt mày nghiêm túc. Hoắc Thâm đối nàng một đường chiếu cố, không màng tự thân an nguy, áp chế tu vi tiến vào đến bàn không giao lưu hội, này đó nàng đều xem ở trong mắt, cũng ghi tạc trong lòng. Nếu là Thanh Nhất này đi, không hề trở về. Hoắc tiền bối liền. Đã quên ta đi. Đã quên ta đi. Ô, đầu óc không khỏi đột nhiên tê dần, cái loại này đau phảng phất liên lụy linh hồn, từ linh hồn chỗ sâu trong vẫn luôn hướng về khắp người lan tràn. Hoắc Thâm không khỏi che lại đầu, cắn chặt khớp hàm, cái trán gân xanh bạo khởi, giữa mày đột nhiên linh quang lập lòe. Hoắc Thâm, làm càn, ngươi đây là muốn cãi lời sư lệnh, phản bội tông môn sao? Hoắc Thâm, làm vấn hư phong truyền thừa người, ngươi thật sự phải vì kẻ hèn mấy cái con kiến tánh mạng, liền đoạn ta phong truyền thừa. Bên trong đại điện, người nọ giận cực bộ dáng, chung quanh những người khác quan vọng bộ dáng, những cái đó trưởng bối thất vọng, đồng môn khó hiểu ánh mắt, làm quỳ gối trong đại điện Hoắc Thâm cả người lạnh băng. Hoắc Thâm toàn thân ướt đẫm, máu tươi hôn tạp mồ hôi, đem hắn cả người làm cho như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Hoắc Thâm, tu tiên giới mỗi người có mỗi người mệnh, kẻ yếu, là không có tư cách sống sót. Sư tôn, bọn họ có tội gì? Chẳng lẽ bọn họ liền muốn sinh ra hèn mọn? Muốn tư chất bình thường, muốn trở thành kẻ yếu sao? Sư tôn, bọn họ có chút người tồn tại cũng đã hao hết sở hữu sức lực, ta cho rằng bọn họ cũng thế cũng là cường giả. Câm mồm. Hoắc Thâm, vi sư xem ngươi điên không rõ, kẻ hèn con kiến, thế nhưng làm ngươi sinh ra như thế hoang đường ý tưởng. Ngươi từng ấy năm tới nay cầu đạo, vi sư tông môn nhiều năm như vậy đối với ngươi giải nói, đều bị ngươi cấp ném tới cầu trong bụng sao? Vi sư xem ngươi là điên rồi. Tâm ma quân thân. Vô tình đại đạo, nại ta vấn hư phong, nại ta bản không giới, nại ta hàn hải vực, phụ sinh vạn vực chính thống đại đạo. Ngươi hôm nay bị thế tục tạp dục mê hồn mắt. Nhận không rõ con đường phía trước, cũng đã quên trong lòng đại đạo. như vậy hôm nay khiến cho vi sư hảo hảo nhường cho ngươi đuổi một đuổi ngươi trong lòng thất tình tạp dục. Người tới. Đệ tử ở. Thượng dịch quốc tiên. Sư tôn. Trung quanh ồn ào thanh, đã toàn bộ nhập không được Hoắc Thâm lỗ thai, hắn trơ mắt nhìn chính mình đã từng kính trọng sư phó, tiếp nhận kia từ tâm ma cốt sở luyện chế dịch quốc tiên. Phanh. Hoắc Thâm thân thể bị Vân Hàn một phen thật mạnh ném tại Thiên Hư Phong trên quảng trường. Chính ngọ ánh mặt trời phá lệ chói mắt, chiếu Hoắc Thâm đôi mắt đều không mở ra được. Chính là như vậy ánh mặt trời, lại chiếu không tiến hắn kia giống như rơi vào vô tận hắc quên thế giới. Trước mắt vết thương, quá vãng sư môn, giờ phút này thế nhưng trở thành chu sát hắn đối tượng. Dịch cốt tiên một chút lại một chút quất đánh ở Hoắc Thâm lưng thượng, lưu lại một đạo chói mắt dấu vết, bị đặc thù tế luyện quá dịch cốt tiên, mỗi một chút, đập ở trên người. Đều giống như đem hắn sinh sôi dịch cốt đào thịt giống nhau. Chẳng qua so với thân thể thượng đau đớn, cái loại này trong lòng thần hồn thượng đau đớn mới càng làm cho hắn tuyệt vọng. Một chút lại một chút, bạch bạch bạch quất roi tiếng động, không dứt bên tai. Ngươi biết sai rồi sao? Hoắc Thâm. Ngươi biết sai rồi sao? Bang. Trước mắt huyết, một ít đệ tử không khỏi không đành lòng quay đầu đi. Đã từng cao cao tại thượng, thiên tri kiêu tử, vấn hư phong đại sư huynh Hoắc Thâm. Giờ phút này chính chật vật ghé vào Thiên Hư Tông trên quảng trường, bị Thiên Hư Tông sở hữu tu sĩ vây xem, chung quanh đệ tử nghị luận thanh ồn ào. Thấu chương xong. Chương 660 không biết hối cải. Chương 660 không biết hối cải. Hoắc Thâm đây là chuyện gì xảy ra? Vì mấy cái con kiến, liền cãi lời sư lệnh, hắn đây là điên rồi sao? Cho dù tông môn cứu viện bất lực, nhưng tông môn dưỡng dục hắn nhiều năm, hắn như thế nào có thể như vậy đối đãi chính mình sư trưởng, đối đãi chính mình tông môn? Thật sự là đương thiên tài, liền quên mất sở hữu ân tình. Thật là bạch nhãn lang một con. Bạch bạch. Vân Hàn quất roi một lần ném so một lần dùng sức. Hoắc Thâm. Ngươi biết sai rồi sao? Nhìn chật vật đến cực điểm, lại như cũ cắn răng kiên trì Hoắc Thâm, Vân Hàn khó thở cũng giận cực. Hắn như thế nào sẽ dạy ra như vậy một cái cố chấp đệ tử? Những người đó tánh mạng coi như thật như vậy quan trọng sao? Tu tiên giới, vốn là tàn khốc, lúc nào cũng ở người chết, nếu là dựa theo hắn như vậy. Kia còn tu cái gì tiên? Câu cái gì nói? Hoắc Thâm. Không cần lại chấp mê bất ngộ. Ngươi biết sai rồi sao? Nói. Tu tiên giới lúc nào cũng có sinh linh ở ngã xuống, ngươi cứu một người. Cứu toàn bộ sao? Ngươi đây là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi chớ có lại chấp mê bất ngộ. Hoắc Thâm. Bang. Vân Hàn nhìn bị máu tươi nhiễm hồng mặt đất, nắm dịch cốt tiên tay không khỏi nắm thật chặt. Hoắc Thâm. Đại đạo vô tình. Ngươi đây là nhập ma. Bị trong lòng chấp niệm sở nhiễu. Máu tươi vẩy ra, một ít đệ tử không khỏi lui ra phía sau một ít. Này Hoắc Thâm liền không biết đau không. Nhận cái sai không phải hảo. Tu tiên giới chúng sinh, đều có chính mình mệnh, nhỏ yếu, hèn mọn, ngã xuống, cũng thế là bọn họ mệnh. Hắn đây là hà tất đâu. Đều tu tiên, còn nhìn không thấu. Vì một ít dâu ria tu sĩ, như vậy. Đáng ra sao? Một roi tiếp theo một roi, đem Hoắc Thâm quất roi mình đầy thương tích. Vân Hàn cùng chung quanh đệ tử nói, càng là giống như ngàn vạn đem tiêm nói, đâm vào hắn trái tim. Không phải. Không phải. Hoắc Thâm lắc đầu, làm Vân Hàn lửa giận càng sâu. Lại là mấy roi rơi xuống, Hoắc Thâm phía sau lưng cơ hồ đã không có một khối hảo thịt. Ngươi thật sự muốn chấp mê bất ngộ. Ngươi phải vì những người đó vứt bỏ ngươi rất tốt tiên đồ. Vứt bỏ ngươi vẫn luôn truy tìm đại đạo. Liệt dương trên cao, Hoắc Thâm gian nan ngẩng đầu, đối thượng Vân Hàn đôi mắt kia, môi khô nước. Sư tôn. Máu tươi theo khỏe miệng một chút ra bên ngoài lưu càng nhiều. Sư tôn, đệ tử không rõ. Đệ tử có thể có hôm nay. Đến thiên địa ân huệ, đến tông môn sư trưởng nhóm ân huệ, khá vậy được thiên hạ sinh linh chi ân huệ. Đệ tử xuất thân hàn vi. Một đường chịu thế nhân sở trợ, mới có thể đủ bước lên tiên đồ. Hồ đồ. Hồ đồ A. Bọn họ cho ngươi những cái đó trợ giúp, tông môn, vi sư đã sớm cho bọn họ thù lao. Ngươi với những người đó chi gian nhân quả đã sớm ở ngươi tiến vào tông môn kia một khắc liền chặt đứt. Ngươi như thế nào liền vẫn là không rõ đâu. Hoắc Thâm quỳ rạp trên mặt đất suy khí thô. Đệ tử. Minh bạch, thu tiên người, kỵ nhân quả, đệ tử. Khu khu khu. Ra cửa bên ngoài, cũng vẫn luôn ghi nhớ tiên môn chi lệnh. Nhưng, đệ tử cũng còn nhớ rõ đạo môn tiên môn. Đạo môn. Tiên đồ ở người, con đường ở nhân tâm. Thiên đạo vô tình, lại cũng thế có đức hiếu sinh. Đệ tử vô pháp nhìn bọn họ ở ma môn trong tay ngã xuống, mà đệ tử lại thờ ơ lạnh nhạt. Tu sĩ tu tiên, nghịch thiên mà đi, vì đoạt tài nguyên, xa lạ kỳ, mà ngã xuống, mãi vì mệnh số, cũng vì kiếp số, nhưng vô tội hạ xuống ma môn trong tay. đệ tử thân là đạo môn tu sĩ, vô pháp bỏ mặc. Ở thành tiên phía trước, đệ tử mãi chúng sinh trí nhất, Hoắc Thâm. Làm càn. Ngươi đây là ở. Ẩn chứa bị Hoắc Thâm khí cả người run rẩy. Hiện trường an tĩnh châm rơi có thể nghe. Một ít tu sĩ không khỏi cắn môi, tu sĩ vì sao sẽ có đạo ma chi phân? Đạo môn nói lệnh, thân là đạo môn tu sĩ, đặc biệt là đạo môn mấy đại tông môn chi nhất Thiên Hư Tông, như thế nào sẽ không biết? Chẳng qua, nếu là phạm phải này sai lầm, là Thiên Hư Tông mặt khác phong hạ đệ tử, có lẽ còn sẽ không diễn biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Nhưng mà, trừ bỏ Thiên Hư Tông vấn hư phong, vô tình đạo tu sĩ, là kiêng kỵ nhất nhân thế gian thất tình tạp dục, đó là bọn họ coi là tâm ma tồn tại. Vân Hàn hít sâu mấy hơi thở, đôi mắt dần dần lạnh xuống dưới. Nhìn như cũ quật cường Hoắc Thâm, ánh mắt thâm trầm. Hoắc Thâm là hắn đắc ý đại đệ tử, tu luyện vấn hư phong công pháp sau, tu vi càng là hát vang tiến mạnh. Này cũng làm hắn càng ngày càng vừa lòng. Chỉ là này hiện giờ lại tới như vậy một ván, tuy rằng ở nhận lấy hắn thời điểm, Vân Hàn liền biết này tâm không giống bọn họ, chẳng qua vận mệnh chú định duyên pháp, tới đột nhiên. Cho nên hắn cho hắn tu thái thượng vong tình quyết, liền hy vọng, chung có một ngày, hắn này đại đệ tử có thể minh bạch, nhân thế gian thất tình lục dục, bất quá đều là hư vọng. Đại thấy rõ này hết thảy, đem nên quên đều quên mất, sau đó một lòng truy tìm đại đạo, trở thành vô tình đạo chứng đạo giả. Nhưng mà, hiện giờ hắn lại như thế chấp mê bất ngộ. Hoắc Thâm, vi sư đang hỏi ngươi cuối cùng một lần, ngươi, có biết sai? Hoắc Thâm cắn răng. Đệ tử va chạm sư phó có sai, nhưng đệ tử cứu tiên thành người, vô sai. Vân Hàn đột nhiên nhắm mắt, hít sâu vài lần. Hảo! Hảo! Hảo! Nếu ngươi như thế chấp mê bất ngộ, hôm nay vi sư khiến cho ngươi. Hảo hảo cùng này đó phàm trần việc làm kết thúc. Vấn hư chấp pháp đường đệ tử. Đệ tử ở. Hoắc Thâm phạm sai lầm lại chết cũng không hối cải, đem hắn đưa tới ta vấn hư phong hàn băng vực sâu. Khiến cho vi sư nhìn một cái, ngươi kia liệt hỏa chi tâm, lại không kiên nhẫn chủ kia đến từ hoàng tuyển hàn vực lạnh lẽo. Dẫn đi. Ách ra. Nhìn Hoắc Thâm thống khổ che đầu bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất tiến lên, muốn ngăn cản này ra sức gõ đầu hành động. Lại bị Bắc Thần Uyên một phen kéo ra. Bắc Thần Uyên nhìn Hoắc Thâm cái chán chỗ khi đó ẩn khi hiện ấn ký, tâm đã nhắc tới cổ họng. Hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ đến như vậy đột nhiên. Nguyên bản hai người còn hảo hảo nói chuyện, hiện giờ sư huynh thế nhưng trực tiếp xúc động cấm pháp. Sư huynh ngươi tỉnh vừa tỉnh. Bắc Thần muốn đánh thức lâm vào trong thống khổ Hoắc Thâm. Giờ phút này còn không phải thức tỉnh ký ức thời điểm, hắn chuẩn bị còn không có thực thi. Sư huynh giờ phút này thức tỉnh ký ức, đối mặt nguy hiểm tuyệt đối muốn nhiều quá nhiều. Từ Nghiêm Trường cũng vội vàng tiến lên, trong tay linh lực hướng về Hoắc Thâm truyền tống. Chỉ là mặc kệ hai người như thế nào cho hắn trấn an hơi thở, Hoắc Thâm trước sau lâm vào ở thống khổ trong trí nhớ. Hàn băng vực sâu lãnh, không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận, Hoắc Thâm bị đông lạnh cả người cứng đờ. Cố tình Vân Hàn còn đem hắn sở hữu chữ vật không gian đều cấp tịch thu. Sắc mặt trắng bệnh, trên người ăn mặc chẳng qua là một kiện bình thường pháp y, căn bản là không có kháng hàn tác dụng. Hoắc Thâm bị đông lạnh cả người cứng đờ, lộ ở bên ngoài da thịt, càng là hiện ra xanh tím sắc, tóc, lông mày, lông mi thượng tất cả đều là vụ băng. Vân Hàn này một quan, chính là một năm. Nay một năm, Hoắc Thâm dựa vào trong lòng tín niệm, một lần lại một lần, khiêng quá thấu xương hàn băng vực sâu. Thấu chương xong. Chương 661 ký ức mơ hồ. Chương 661 ký ức mơ hồ. Hắn không biết, chính mình còn sẽ bị nhà mình sư phó giam giữ bao lâu. Tại đây một năm, hắn không phải không có hồi tưởng quá. Chính mình cách làm, thật sự sai rồi sao? Lúc ấy tiên thành trận pháp bị phá hư, thành chủ phủ bị khống chế, trong tiên thành những cái đó tu sĩ, càng là đại bộ phận bị hạ không ngại tán. Hắn biết do nguy hiểm, lại như cũ lựa chọn mạo hiểm thử một lần, hắn hướng tông môn đã phát cầu cứu tín hiệu. Hắn tin tưởng vững chắc tông môn đệ tử sẽ đến người chi viện. Mà hắn cũng không thể trơ mắt nhìn mãn thành tánh mạng ngã xuống, nếu là thi đều không thử một chút, hắn tưởng hắn sau này chỉ sợ là vô pháp quá chính mình tâm ma kia một quan. Cho dù tiến vào tu tiên giới sau, hắn gặp được quá rất nhiều không có hảo ý người, mà người như vậy, ở cái này trong tiên thành mặt, cũng thế tồn tại. Chính là cũng gặp được quá rất nhiều thiện lương, thuần phác, thích giúp đỡ mọi người người. Bọn họ có lẽ thực bình thường, có lẽ đặt ở trong đám người, tại hạ một giây liền sẽ tìm không thấy. Nhưng là, hắn cứu người. Là vì người khác hồi báo sao? Không phải, hắn chẳng qua, bị người ấm áp quá, cho nên cũng muốn ấm áp một chút những người khác. Nếu là thế nhân mỗi người đều lựa chọn bo bo giữ mình, mỗi người đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, như vậy cái này tu tiên giới nên là như thế nào? Thế nhân ở chính mình nguy nan thời điểm, đều khát vọng được đến người khác tương trợ, chính là vì cái gì liền không thể chính mình cũng trợ giúp một chút người khác đâu. Hoắc Thâm vẫn luôn lấy chính mình là đạo môn đại tông thiên hư tông thân truyền đệ tử vì kiêu ngạo. Gió lạnh gào thét, thổi đến hắn không mở ra được đôi mắt. Ầm vang. Đột nhiên, cách đó không xa băng môn bị mở ra, một người nghịch quang hướng hắn đi tới. Thời gian dài hắc ám, làm Hoắc Thâm theo bản năng nhắm mắt lại. Trở lại lần nữa mở to mắt, liền đối thượng nhà mình sư phó cặp kia con ngươi. Sư phó con ngươi vài thứ kia hắn xem không hiểu, chính là lại theo bản năng sau này lui lui. Thâm nhi, ngươi có biết sai rồi. Có biết sai rồi. Lại là những lời này, hiện tại chính là nằm mơ, hắn mơ thấy đều là những lời này. Há miệng. Thời gian dài không nói gì, làm Hoắc Thâm thanh âm có chút nghẹn ngào, hơn nữa chung quanh rét lạnh cùng gió to, càng là làm hắn giọng nói như là bị đao quát phá giống nhau. Đệ tử. Đệ tử có tội. Lại tội không ở cứu người. Lúc này đây, ngoài dự đoán Vân Hàn không nói thêm gì, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Hoắc Thâm. Vân Hàn đi rồi, Hàn Băng vực sâu nội lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Nhưng Hoắc Thâm nghĩ đến Vân Hàn rời đi trước cái kia ánh mắt, lại như thế nào cũng bình tĩnh không được. Hắn cảm thấy nhà mình sư phó muốn làm cái gì? Chính là làm cái gì đâu? Cho dù lo lắng Vân Hàn sẽ làm ra cái gì, chính là Hoắc Thâm trước nay đều không có hoài nghi mây lửa Hàn sẽ thương tổn hắn. Rốt cuộc đó là hắn vẫn luôn kính yêu tin cậy, đối hắn cẩn thận dạy dỗ sư tôn. Bọn họ chẳng qua là trong lòng tuần hoàn đồ vật không giống nhau thôi. Chỉ là đương kia tràn đầy máu tươi vẽ trận bàn phóng tới hắn dưới chân thời điểm, Hoắc Thâm cả khuôn mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Sư tôn! Sư tôn! Hắn có chút không tin. Sư tôn! Vân Hàn mang theo cho nàng trợ trận một hàng sư trưởng xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Hoắc Thâm rốt cuộc khống chế không được chính mình run rẩy thân hình, nước mắt tùy ý lại điên cuồng rơi xuống. Sư tôn! Vân Hàn nhắm mắt lại. Thiên Hư Tông vấn hư phong Vân Hàn đại đệ tử Hoắc Thâm, đã ở Hàn Băng vực sâu trùng gặp gỡ biết sai. Đại trưởng dừng ở hắn cái chán, Hoắc Thâm trừng lớn đồng tử, nhìn hắn. Đột nhiên một phen muốn đẩy ra Vân Hàn, chỉ là đứng ở hắn trước người Vân Hàn lại không chút sức mẻ. Sư tôn! Không! Sư tôn! Đệ tử không cần! Đệ tử không cần quên sở hữu! Này cùng giết đệ tử có gì khác nhau? Sư tôn! Đệ tử vô sai! Không! Không cần! Linh quang hóa thành một đám màu đỏ phù văn, từ Hoắc Thâm giữa mày chui vào. Hoắc Thâm kêu gọi dùng sức, nguyên bản liền khàn khàn giọng nói càng là giống lọt gió giống nhau, kêu to ra tới nói, lại không có vài câu là hoàn chỉnh. Sư tôn! Ngươi không thể như vậy! Sư tôn! Cảm giác được chính mình ký ức một chút mơ hồ, Hoắc Thâm cảm giác linh hồn của chính mình đều ở bị xé rách giống nhau. Đau! Từ linh hồn lan tràn đau. Theo ký ức càng thêm mơ hồ, những cái đó đã từng quen thuộc tươi cười, một chút đạm đi, Hoắc Thâm nước mắt nhỏ giọt, lại không có rơi xuống trên mặt đất, đã bị chung quanh hàn khí bao vây, ngưng kết thành băng. Hắn không nghĩ muốn quên. Hắn không nghĩ muốn quên những cái đó yêu hắn, hắn ái người. Nếu là tu tiên chính là muốn đả thương hắn sở ái, quên hắn sở ái, thờ ơ lạnh nhạt, ích kỷ chết lặng, vậy tính thành tiên, lại có gì ý nghĩa? Một ngày lại một ngày quá kia không hề cảm giác sinh hoạt sao? Không. Hoắc Thâm đôi mắt càng thêm màu đỏ tươi. Hắn đây là muốn tẩu hỏa nhập ma. Nhìn nhà mình đại đệ tử đồng tử thân sắc, Vân Hàn cho dù trong lòng có không đành lòng, chính là lại cắn răng, trong tay linh lực phát ra tăng lớn. Ách ách! Ách a a! Cái loại này thần hồn bị cường ngạnh sẽ rất đau, phảng phất đem hắn ngạnh sinh sinh biến thành một người khác cảm giác, quá thống khổ. Làm Hoắc Thâm đau đầy đất lan lộn, trên người quần áo cũng dần dần bị mồ hôi hỗn hợp máu loãng nhuộm dần. Thâm nhi! Ngươi chung có một ngày sẽ minh bạch, vi sư! Là vì ngươi hảo! Tu tiên giới không chấp nhận được đa tình người, như vậy chỉ biết bị thương chính ngươi. Trong trí nhớ những cái đó mặt hoàn toàn mơ hồ, Hoắc Thâm cảm giác chính mình liền sắp quên mất bọn họ. Tiểu tử! Lớn lên như vậy gầy. Lại đây. Nơi này có một ít cơm cháy thịt, cầm đi ăn. Tiểu Thâm à, ra ra nơi này còn có dư thừa thức ăn, ngươi mau cầm đi ăn đi, không cần đói lả. Lão nhân tràn đầy từ ái ánh mắt, che kín vết chai tay, rõ ràng cũng đồng dạng gầy trơ cả xương, nhưng hắn luôn là nói hắn ăn no. A Thâm, nghe nói ngươi muốn đi tu tiên. Tiên nhân chính là rất lợi hại, ngươi tương lai có phải hay không cũng sẽ trở thành như vậy lợi hại tiên nhân a? Đến lúc đó có phải hay không liền có thể đằng vân giá vũ, Nga? Đúng rồi. Còn có thể thi pháp bố vũ. Đến lúc đó, có phải hay không chúng ta trong thôn khô hạ, liền có thể tìm ngươi cấp mưa xuống? Ha ha ha. Tiểu tử ngốc. Thiên nhân sao có thể như vậy làm? A, không thể sao. Ta còn tưởng rằng tiên nhân có thể giáng xuống nước mưa đâu. Năm trước khô hạn chính là đem hoa màu lương thực cấp thai họa xong rồi. Nếu là tiên nhân có thể giáng xuống nước mưa, như vậy chúng ta lương thực liền được cứu rồi, cũng liền có thể có nhiều hơn người ăn cơm no. Liền có thể không cần đói bụng, không cần rời đi. Tiểu Nam Hải có chút mất mát, rốt cuộc ở trong mắt hắn, lợi hại tiên nhân là có thể đằng vân giá vũ, cho bọn hắn mưa xuống. Niên thiếu Hoắc Thâm sờ sờ Tiểu Nam Hải đầu. Ta sẽ đi cùng tiên nhân hảo hảo học tập, chờ ta việc học có thành tựu, nhất định cũng sẽ học được kia mưa xuống chi thuật. Đến lúc đó, đại gia đồng ruộng không có thủy, liền đi tìm ta. Ta liền cho đại gia mưa xuống. Thật vậy chăng? Niên thiếu Hoắc Thâm trịnh trọng gật đầu. Ở yêu thú hoành hành tu tiên giới, tu sĩ tùy ý một cái đấu pháp, đều khả năng sẽ ảnh hưởng chung quanh hoàn cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hơn nữa có khi ác liệt thời tiết. Hoa màu tự nhiên thành thục, liền có vẻ càng thêm khó được. Mỗi một năm, sinh hoạt tại đây vùng các phàm nhân, luôn có rất nhiều người ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không có chết ở yêu thú tu sĩ thủ hạ, vẫn sống sờ sờ đói chết. Thấu chương xong. Chương 662 nhớ tới. Chương 662 nhớ tới. Hoắc Thâm là bị trong thôn người nhặt về đi, trong thôn đầu người đối hắn cũng thực chiếu cố. Ra. Ra. Như vậy, kia đại gia về sau liền có ăn không hết lương thực. Á hổ cũng không bao giờ dùng lo lắng sẽ đói bụng. Mỗi một lần đói bụng, á hổ đều thật là khó chịu. Về sau không cần đói bụng, thật tốt. Trung quanh các bạn nhỏ tức khắc hưng phấn nhảy nhót lung tung. Phảng phất ăn không hết lương thực liền ở trước mắt. Niên thiếu Hoắc Thâm nhìn thấy đại gia hỉ khí dương dương bộ dáng, cũng vui vẻ liền miệng. Ân, chờ hắn về sau lợi hại, nhất định phải làm trong thôn người đều ăn no mặc ấm. Không, không chỉ là trong thôn người, còn có nhiều hơn người. Thôn trưởng cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn Hoắc Thâm, trong mắt tràn đầy từ ái cùng không tha. Hắn không thể so những cái đó không biết tình hình thực tế thôn dân hài tử, tu tiên người, sao có thể tùy ý nhúng tay phàm nhân này đó chuyện nhỏ. Huống chi, mang Hoắc Thâm đi vị kia tu sĩ vừa thấy liền đều không phải là giống nhau tu tiên người. Nói không chừng sau lưng còn có cái gì đại địa vị. Cho dù khả năng cũng sẽ càng thêm gian khổ, nhưng là ít nhất có thể có lựa chọn biến cường cơ hội, không cần đi theo bọn họ ở trong thôn, lo lắng ngày nào đó sẽ bởi vì đói khát mà đánh mất sinh mệnh. Sơ sơ niên thiếu Hoắc Thâm đầu. A Thâm A, đi tiên môn, tu tiên, liền phải hảo hảo tu tiên, nghe sư trưởng đồng môn nói. Mọi việc chớ có cậy mạnh, hảo hảo, bình bình an an. Cũng chớ có nhớ mong chúng ta. Chỉ cần có không. Về nhà nhìn một cái, thì tốt rồi. Ma khí tận trời tiên thành, nhìn kia từng đôi bất lực đôi mắt. Nếu là có thể có lựa chọn cơ hội, ai nguyện ý đem chính mình tánh mạng đặt ở trong tay người khác. Đầy đất huyết, hắn bất lực, trơ mắt nhìn một cái lại một cái ngã xuống. Hắn muốn kiên trì, muốn chờ đợi sư môn hoặc là mặt khác đạo môn đã đến. Đi a, cầu xin ngươi, cứu cứu chúng ta. Ta còn có nữ nhi của ta còn như vậy tiểu, nàng không thể không có phụ thân. Cầu xin ngươi. Cứu cứu ta. Thiên sư. Đạo hữu. Mau hướng tiên môn phát cầu cứu tín hiệu A. Cứu ta. Ta không muốn chết. Không muốn chết. Cứu ta. Thiên sư cứu cứu ta cháu gái đi, nàng còn tuổi nhỏ, nàng còn cái gì cũng đều không hiểu, nàng còn không có xem qua thế giới này. Cầu xin thiên sư, cứu cứu ông nội của ta. Đi thôi. Hoắc Thâm khó chịu thực, ngực lại đau lại buồn. Khoe mắt cũng ướt tát thực, ngón tay càng là thật sâu khảm nhập lớp băng bên trong. Lưu lại chói mắt đỏ tươi. Nước mắt rơi xuống, Hoắc Thâm cả người run rẩy, quá đau. Hắn thật sự sắp kiên trì không được. Tu tiên người, liền phải chặt đứt thất tình tạp dục, hướng đạo cầu tiên. Phàm nhân thọ mệnh bất quá mấy chục tái, sớm chết sớm siêu sinh, nói không chừng kiếp sau còn có thể đầu cái hảo thai đâu. Người thân là tu sĩ, nếu là nhìn không thấu, lại như thế nào cầu tiên vấn đạo, như thế nào phi thăng thành tiên. Này có gì hảo do dự, tu tiên giới tu sĩ vốn là như thế. Ngươi cần gì phải đi lên oai lộ đâu. Phóng rất tốt chính đạo tiên đồ không đi. Ký ức giống như cưỡi ngựa xem hoa. Tu tiên giới, vốn là như thế, không phải sao. Cường giả vi tôn, nhược chính là nguyên tội. Quên đi. Quên sở hữu quá vãng. Bao gồm chính hắn sao. Sư tôn. Đệ tử biết sai rồi. Đệ tử biết. Biết sai rồi. Cầu sư tôn. Cầu sư tôn. Không cần phong ấn đệ tử ký ức. Đệ tử cũng không dám nữa. Cầu sư tôn. Cầu xin sư tôn. Đệ tử cũng không dám nữa. Cầu sư tôn, không cần phong ấn đệ tử ký ức. Vân Hàn nhìn nằm trên mặt đất thống khổ rẽ rùa Hoắc Thâm, ống tay háo hạ tay càng thu càng chặt, cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. A Thâm, ngươi đã không hề là đã từng cái kia tiểu phàm nhân, ngươi hiện giờ là tiên môn thiên hư tông thân truyền đệ tử, chuyện cũ năm xưa, nên quên đều hết thể quên mất đi. Giang giác giang giác. Một chương lại một khuôn mặt, một kiện lại một kiện chuyện cũ. Giống như một mặt thủy kính, ở Hoắc Thâm trong thế giới hoàn toàn nổ tung. Tiểu Thâm, như thế nào lâu như vậy đều không có về nhà a? Có phải hay không quên mất về nhà lộ, ân? Ách a, với anh. Hoác Thâm mở tròn mắt, quanh thân năng lượng tàn sát bừa bãi, bác thần cả kinh, muốn lại lần nữa bắt lấy Hoác Thâm, lại bị thứ nhất trưởng đánh bay. Hoác Thâm con ngươi màu đỏ tươi, cái chán ấn ký điên cuồng lập lòe. Nhìn con muốn xông lên trước bác thần Uyên cùng Từ Nghiêm trưởng, Hoác Thâm con ngươi càng đỏ. Ngươi, các ngươi, dám như vậy đối ta. Phanh phanh phanh. Hoác Thâm trên người lực lượng rốt cuộc gáp chế không được, tu vi cũng bắt đầu điên cuồng dâng lên. Nguyên Anh, xuất hiếu, hợp thể. Đương tới hắn nguyên bản tu vi khi, lại còn không có dừng lại. Trên bầu trời phương tầng mây cuồn cuộn, huyết vụ hợp với tầng mây ở Hoác Thâm giống giận hạ, bị hoàn toàn chấn vỡ. Hợp thể trung kỳ, hợp thể cao kỳ, hợp thể đỉnh. Độ kiếp. Bác thần bị sốc phi trên mặt đất, chính là nhìn quanh thân năng lượng tàn sát bừa bãi Hoác Thâm, trong mắt lo lắng đồng thời, lại nhịn không được vui sướng. Hoác Thâm đột phá. Chẳng qua hiện giờ Hoác Thâm trạng huống nhìn không phải thực hảo. Sư Minh. Bác thần Uyên thanh âm ở đối thượng Hoác Thâm màu đỏ tươi một mảnh con ngươi khi, không khỏi đột nhiên một đốn. Hoác Thâm trong mắt có quá nhiều cảm xúc. Phẫn nộ, oán hận, thống khổ. Các ngươi làm sao dám? Hoác Thâm ký ức vẫn là có chút hỗn loạn, chính là lại cũng nhớ tới đã từng rất nhiều sự tình. Đặc biệt là nghĩ vậy những người này hắn cho rằng thân cận nhất người, lại liên thủ lừa gạt hắn. Nhiều năm như vậy, Hoác Thâm hai mắt sung huyết, nhìn bác thần cùng Từ Nghiêm trưởng thậm chí mang lên sát ý. Nhiều năm như vậy, các ngươi nhìn ta như là một cái ngốc tử giống nhau, bị các ngươi chơi xoay quanh, có phải hay không thực hảo chơi? Bác thần, Từ Nghiêm trưởng, còn có các ngươi càng nhiều người. Các ngươi này đó, khu khu khu, phúc, dẫn cấp công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, Hoác Thâm sắc mặt tái nhợt. Trung quanh pháp tắc chi lực cũng càng thêm hỗn loạn lên. Sư Minh, Hoác Thâm, Hoác tiền bối, cuồng phong tùy ý, thổi rối loạn Hoác Thâm đầu tóc. Khắc băng trong vòng sở hữu tu sĩ cũng bị này cổ uy năng sở chấn áp tại chỗ, không được núp ních. Hoác Thâm hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm, nhìn bác thần Từ Nghiêm trường. Bác thần, Từ Nghiêm trường, các ngươi khinh nhục, ta Hoác Thâm ghi nhớ trong lòng. Các ngươi trướng, Thiên Hư Tông trướng, ta sẽ một chút đòi lại tới. Hoác Thâm cảm giác được chung quanh áp lực càng thêm trọng lên. Đôi tay dùng sức một xé, chung quanh kết giới liền bị hắn xé rách một cái khẩu tử. Nhìn muốn bỏ chạy Hoác Thâm, bác thần khẩn trương. Sư Minh, người trước bình tĩnh. Chúng ta hảo hảo nói nói chuyện. Chỉ là giờ phút này Hoác Thâm đã nghe không tiến bất cứ thứ gì. Xé mở kết giới kia một khắc, bước vào hư không nửa cái chân, dừng một chút. Liên ở bác thần trong lòng dâng lên một tia mong đợi kia một khắc, Hoác Thâm đột nhiên duỗi tay. Một cổ hấp lực truyền đến, Thẩm Thanh Nhất không chịu khống chế bay về phía Hoác Thâm. Thứ Nghiêm trường tức khắc khẩn trương. Hoác Thâm, ngươi có cái gì khí đối với chúng ta giải? Không liên quan Thẩm Thanh Nhất sự tình gì. Thấu chương xong. Chương 663 lao ra. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi. Hoác Thâm không hề dừng lại, bắt lấy Thẩm Thanh Nhất đột nhiên chạy ra khỏi kết giới. Thanh Nhất. Thẩm đạo hữu. Thẩm sư muội. Bác thần thân hình có chút lảo đảo, nhắm mắt lại. Trung quy. Vẫn là tới rồi này một bước. Bất quá cũng may, sư huynh linh trí cũng không có đánh mất xong, bằng không cũng sẽ không ở cuối cùng một khắc mang đi Thẩm Thanh Nhất. Đến cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Chính là giờ phút này Từ Nghiêm trường lại có chút sốt ruột. Chúng ta chạy nhanh rời đi này một biên giới, chạy nhanh tìm được Hoác Thâm. Nơi này kết giới bởi vì Hoác Thâm vừa mới đột phá cùng kia một xé, đã xuất hiện không xong. Bọn họ cần thiết nhanh chóng rời đi, nếu không vô cùng có khả năng bởi vì cấm pháp nguyên nhân, do đó bị kết giới bài xích, đến lúc đó mặc kệ là bọn họ bị thương, vẫn là nơi này kết giới hoàn toàn tan vỡ, đều là bọn họ không muốn nhìn đến. Hiện giờ bàn không giao lưu hội tình huống đặc thù, nếu là bọn họ bị thương, đối với bản không giới, không thể nghi ngờ là một cái đả kích, mà nếu là nơi này kết giới tan vỡ, như vậy đối với nơi này tu sĩ cấp thấp mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi ngập đầu đả kích. Bác thần cũng biết sự tình khẩn cấp, hai người nhanh chóng công đạo vài câu, liền vội vàng rời đi. Thẩm Thanh Nhất bị Hoác Thâm hộ ở trong ngực, chung quanh không gian áp lực không nhỏ, Thẩm Thanh Nhất như cũ sạch sẽ đến nồng đậm mùi máu tươi. Chỉ là chung quanh gào thét trận gió làm nàng không dám núp ních, liền sợ hãi bởi vì chính mình không cẩn thận núp ních. Do đó làm đã bị thương Hoác Thâm lại lần nữa thương càng thêm thương. Phanh. Hoác Thâm mang theo Thẩm Thanh Nhất đột nhiên lăn xuống trên mặt đất. Ân. Thẩm Thanh Nhất bị Hoác Thâm hộ ở trong ngực, nhưng thật ra không có đã chịu bao lớn thương tổn, chính là nàng lại cũng nghe tới rồi Hoác Thâm kêu rên thanh. Thẩm Thanh Nhất vội vàng đứng dậy, muốn xem xét Hoác Thâm miệng vết thương, lại bị Hoác Thâm ngăn cản. Hoác Thâm nhìn Thẩm Thanh Nhất, đối thượng Hoác Thâm đôi mắt. Thẩm Thanh Nhất từ trong đó thấy được có chút xa lạ đánh giá. Giờ phút này, Thẩm Thanh Nhất đều còn có chút không rõ đây là đã xảy ra cái gì. Vì cái gì Hoác Thâm sẽ đối với Bắc Thần cùng Từ Nghiêm Trường ra tay? Hoác tiền bối. Hoác Thâm nhìn trước mặt cái này lo lắng hắn tiểu nữ tu, mang đi nàng, chẳng qua là lúc ấy theo bản năng hành động. Hiện giờ hắn ký ức thực sự hỗn loạn thực. Xoa xoa giữa mày, Hoác Thâm thần thức đảo qua, tìm một cái an toàn địa phương, một cái trận pháp tung ra, đem Thẩm Thanh Nhất bao ở trong đó. Ta muốn đả tọa điều tức, trong khoảng thời gian này. Ngươi liền an tâm ngốc tại trận pháp nội. Nói xong, không đợi Thẩm Thanh Nhất nói chuyện, Hoác Thâm liền thân hình trận lóe, biến mất tại chỗ. Thẩm Thanh Nhất khẩn trương. Hoác tiền bối. Hoác tiền bối. Trung quanh chỉ còn lại một mảnh trống rỗng hồi âm. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, này đều sự tình gì a? Hoác Thâm dàn xếp hảo Thẩm Thanh Nhất sau, liền bắt đầu chuyên tâm điều tức khôi phục thương thế. Thẩm Thanh Nhất ý đồ mở ra trận pháp, nhưng mà nàng phát hiện, cái này trận pháp nàng mở không ra. Hoác Thâm bày ra trận pháp, là Nguyên Anh đỉnh trận pháp. Hắn mang theo Thẩm Thanh Nhất xuyên qua kết giới, chính là hắn cũng không có lựa chọn đi mặt khác biên giới, vẫn là ngốc tại luyện khí đến Nguyên Anh giao diện. Mà hắn cấp Thẩm Thanh Nhất bày ra trận pháp, cũng đủ bảo hộ an toàn của nàng, nếu là thật sự có thứ gì xúc động trận pháp, hắn cũng sẽ cảm giác đến. Lại lần nữa đem tu vi áp chế ở Nguyên Anh kỳ, làm hắn lại càng nhiều linh lực đi khơi thông trong đầu hỗn loạn ký ức. Bác Thần cùng Từ Nghiêm Trường cũng không nghĩ tới, Hoác Thâm thế nhưng hư lung lay nhất chiêu, còn ngốc tại kia một giới. Lúc ấy nhìn đến này phẫn nộ đến cực điểm bộ dáng, hai người đều cho rằng hắn sẽ đi trước tối cao biên giới, thậm chí khôi phục hảo thân thể sau, còn sẽ tìm năm đó cùng phong ấn hắn, cùng kỳ mạn hắn tông môn các sư huynh đệ báo thủ. Thẩm Thanh Nhất thử vài lần, đều bất lực trở về. Thẩm Thanh Nhất không nghĩ muốn từ bỏ. Nàng không biết Hoác Thâm làm sao vậy, cũng không biết hắn vì cái gì muốn đem nàng nhốt ở nơi này, càng không biết, này một quan, muốn quan bao lâu. Bên ngoài sự tình còn một đoàn loạn, bất quá hiện giờ duy nhất cho nàng một chút an nguy đại khái là, Bắc Thần cùng Từ Trưởng Môn cũng đã bắt được nàng cấp sách cổ cùng Ngọc Giản. Từ Trưởng Môn làm việc, vẫn là thực làm Thẩm Thanh Nhất yên tâm. Đích xác như Thẩm Thanh Nhất sở liệu, Từ Nghiêm Trường cho dù lo lắng Hoác Thâm cùng nàng, nhưng là làm Thiên Hư Tông Trưởng Môn, sự tình quan bản không phá cảnh cùng bản không giới, được đến Ngọc Giản sách cổ sau, hắn trở lại mọi người tụ tập địa phương sau. Liền đem hắn trước hết giao cho tu tiên giới nhất đáng tin cậy vài vị đức cao vọng trọng tiền bối. Đương sách cổ Ngọc Giản một chút truyền xuống đi lúc sau, mọi người sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Chuyện này, chúng ta cần thiết nghiêm tra, ta hoài nghi, lần này cái gọi là thị huyết tộc, thậm chí là kêu huyết sắc quái vật, đều không phải tin đồn vô căn cứ. Mọi người kinh hãi, nếu là thật sự như bọn họ suy đoán như vậy này trong đó rốt cuộc liên lụy ra một cái bao lớn âm mưu. Thế nhân cho rằng thiên đạo luân hồi chi kiếp, tế đàn hiến tế, thị huyết tộc, huyết sắc quái vật. Giờ phút này vẫn viêm giới tu sĩ sắc mặt càng thêm khó coi. Đặc biệt là nhìn đến, huyết sắc quái vật càng hỉ cắn nuốt vẫn viêm giới biến dị huyết mạch khi. Vẫn viêm giới biến dị. Thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật chi gian nếu giống như vô tương tự. Tuy rằng bọn họ muốn không tin, chính là vài lần chiến đấu, những cái đó quái vật điên cuồng nhằm phía bọn họ khi bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Sự tình đương nhiên muốn tra. Chẳng qua hiện giờ càng quan trọng là trước đem bản không phá cảnh thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật cấp trước giải quyết. Nếu không một khi thả ra đi, tuyệt đối là cái đại hòa hại, lúc trước đại chiến, vô số chủng tộc ngã xuống biến mất, chính là tiền lệ. Hảo! Thấy vậy, Từ Nghiêm Trường lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gào thét phong, tiên thuyền ở không trung lung lay sắp đổ phi, Tư Thanh sắc mặt trắng bệnh. Tiên thuyền dưới, kia không ngừng nhảy lên lên. Ý đồ bắt lấy bọn họ huyết sắc quái vật làm Tư Thanh cùng Tư Nhan đều khẩn trương đến mức tận cùng. Kia huyết sắc quái vật đã tiến vào kim đan cao kỳ, liền tính sẽ không phi hành, cũng đã có thể nhanh chóng nhảy lên, nhảy đánh gian, còn rất cao. Bọn họ cũng chỉ sẽ đơn giản ngự sử phi thuyền, hướng trong phi thuyền để vào linh thạch, thay đổi nó phương hướng. Càng nhiều thao tác, Tư Thanh cùng Tư Nhan là sẽ không. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tư Thanh có chút nôn nóng, bọn họ ra tới lâu như vậy. Chỉ gặp một cái tộc nhân, giờ phút này hắn còn nằm ở tiên trên thuyền hôn mê bất tỉnh. Hiện giờ gặp được kia rõ ràng không đuổi tới bọn họ thì không bỏ qua kim đan cao kỳ thị huyết tộc. Phanh! Tiên thuyền một cái lay động, Tư Thanh Tư Nhan vội vàng ổn định thân hình, Tư Nhan dùng sức bắt lấy hôn mê la bàn, phòng ngừa này rơi xuống tiên thuyền. Chỉ là vừa mới kia va chạm, tiên thuyền đã càng thêm nghiêng lệch. Làm sao bây giờ? Tiếng đánh không nhỏ, tự nhiên bừng tỉnh một hàng đang ở nơi này tu chỉnh tu sĩ. Có tu sĩ nhìn đến sau, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lúc này, còn dám ngự bảo phi hành ở trên bầu trời, sợ không phải cái ngốc tử. Phải biết rằng, hiện giờ huyết sắc quái vật, đã không phải ngay từ đầu cái kia chỉ biết mấp máy sền sệt một đống, hiện giờ bọn họ thậm chí mọc ra tứ chi, đôi mắt hằn răng. Tuy rằng sẽ không phi hành, chính là nhảy đánh gian, tốc độ cực nhanh, lực đạo cực mãnh. Một cái không cẩn thận đều sẽ bị này tốn đi xuống. Lúc này phi hành ở trên trời, nhưng còn không phải là một cái sống sờ sờ bia ngắm sao. Lâm Tầm cũng tìm theo tiếng tiểu tâm nhìn lại, chờ nhìn đến trên bầu trời phi thuyền khi, đột nhiên cả kinh. Chương 664 tới. Hắn nhận thức kia tiên thuyền, đó là tiểu sư muội tiên thuyền. Sư phó, là tiểu sư muội tiên thuyền. Lâm Tầm truyền âm, làm Sa Tử Giang đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy kia con tiên thuyền lung lay, mà ở tiên thuyền phía sau, còn có một con kim đan cao kỳ huyết sắc quái vật theo đuổi không bỏ. Tư Thanh cùng Tư Nhan đã có chút tuyệt vọng. Vì cấp phi thuyền tăng tốc độ, bọn họ trên người linh thạch đã dùng không sai biệt lắm, lại như vậy bị tiêu hao đi xuống, bọn họ hai cái sớm hay muộn muốn chơi xong. Tiên thuyền lung lay, bầu trời huyết vụ che đậy có chút mơ hồ, nhưng là Sa Tử Giang vẫn là thấy được mặt trên tựa hồ ngồi hai người. Nhưng là liền này tiên thuyền, hắn đều không thể mặc kệ kia một tia vạn nhất là nhà mình đệ tử khả năng tính. Chuẩn bị. Sa Tử Giang nhanh chóng cùng Chí Ngu, Ôn Ngộng Trần nhất đẳng người truyền âm. Đoàn người cũng lập tức từ trên mặt đất bò lên. Bọn họ đội ngũ chung, nhưng có mười mấy cái nguyên anh tu sĩ. Trừ bỏ Linh Đạo Tông, còn có mặt khác mấy cái tông môn, cùng với tán tu minh. Đều là Vân Trạch Đại Lục tu sĩ, gặp tự nhiên liền kết thành một đội. Liên ở Tư Thanh cùng Tư Nhan cảm giác tiên thuyền chống đỡ không đi xuống thời điểm, đuổi theo bọn họ huyết sắc quái vật đột nhiên bị một đám người cuốn lấy. Hô! Hoắc Thâm mở choáng mắt, liếc liếc mắt một cái bên ngoài. Trong cơ thể hơi thở đã không sai biệt lắm đều điều chỉnh tốt, trong đầu ký ức cũng khôi phục thất thất bát bát. Chỉ là giờ phút này tâm thái rốt cuộc vẫn là có chút không tốt. Bất quá bên ngoài cái kia nữ tu nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến. Nguyên Anh kỳ trận pháp, tuy rằng không có bị nàng phá vỡ, chính là cũng đích sắc tìm được rồi một ít phương pháp. Hoắc Thâm đứng dậy, búng búng chính mình quần áo. Lôi thôi hình tượng làm chính hắn cũng không khỏi đi theo sửng sốt. Đại khái là sau lại cảm thấy không sao cả. Một cái thanh khí thuật, trên người nhưng thật ra sạch sẽ không ít, lại thay đổi một thân chỉnh tề sạch sẽ pháp bảo, lúc này mới đi ra ngoài. Hoắc Thâm không có che giấu chính mình, Thẩm Thanh Nhất nghe được động tĩnh kia một khắc, lập tức quay đầu lại. Hoắc tiền bối. Hoắc Thâm ánh mắt cùng quá vãng có chút không giống nhau, rồi lại giống như giống nhau. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy giờ phút này Hoắc Thâm kia đánh giá ánh mắt, làm nàng cảm giác càng thêm kỳ quái, nàng đều có chút hoài nghi Hoắc Thâm có phải hay không bị người đoạt xá. Nhìn tiểu cô nương nào đó lo lắng, Hoắc Thâm thở dài một hơi, duỗi tay đem trận pháp bỏ chạy. Hắn mang đi Thẩm Thanh Nhất, là vì cái gì? Đại khái là hắn trong lòng theo bản năng lo lắng, không nghĩ đem Thẩm Thanh Nhất lưu tại nơi đó. Đặc biệt là có hắn vết xe đổ, Bác Thần cùng Từ Nghiêm Trường lại ở nơi đó. Thẩm Thanh Nhất, ta hiện tại có việc, không thể mang theo ngươi cùng nhau đi. Hắn hiện giờ khôi phục ký ức, có chút đồ vật liền không thể không xử lý. Bất quá hiện giờ quan trọng nhất vẫn là bàn không phá cảnh một chút sự tình. Đã từng niên thiếu khi ngẫu nhiên đoạt được, hiện giờ lại lần nữa gặp được, hắn không có khả năng lại tiếp tục vi phạm chính mình tâm ý, mặc kệ, nhưng nếu là mang theo Thẩm Thanh Nhất, lại khả năng sẽ làm này lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt sau, hoàn hồn. Kia Hoắc tiền bối. Ngươi đi trước vội chuyện của ngươi đi. Nàng ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới đi theo Hoắc Thâm. Hoắc Thâm nhíu nhíu lông mày. Chính là chính hắn cũng cảm thấy chính mình giờ phút này cùng Thẩm Thanh Nhất chi gian ở chung rất kỳ quái. Đã từng cái kia hắn, ở cái này tiểu cô nương trước mặt, đều là thực. Bá đạo. Hoắc Thâm cắn chặt răng, từ chính mình chữ vật không gian nội móc ra mấy cái trận bản cùng kiếm phủ, toàn bộ giao cho Thẩm Thanh Nhất. Này đó là có thể bảo mệnh đồ vật. Ngươi cầm. Đúng rồi. Hiện giờ bàn không phá cảnh sự tình, ngươi không cần sốt ruột, nếu... Từ Nghiêm Trường. Đã biết được, như vậy nơi này mặt khác tu sĩ cấp cao tự nhiên sẽ biết được, nơi này trông giữ không chỉ là bàn không giới các thế lực lớn, còn có tiên minh, cùng với một ít lao gia hỏa, bọn họ cũng sẽ không mặc kệ mặc kệ. Ngươi hiện giờ phải làm, chính là bảo vệ tốt chính mình. Đương nhiên, ta cũng không phản đối ngươi đi chiến đấu. Coi như làm là rèn luyện chính mình, nhưng là không cần cậy mạnh. Chờ ngươi trưởng thành, trở nên càng cường đại rồi, mới có thể đủ làm. Càng nhiều có ý nghĩa sự tình. Nói xong, liền phải rời đi, Thẩm Thanh Nhất vội vàng giữ chặt hắn. Hoắc tiền bối. Nhìn giữ chặt chính mình ống tay áo xuống tay, Hoắc Thâm có chút không được tự nhiên, nhưng là vẫn là dừng lại bước chân. Thẩm Thanh Nhất nghe được hắn nói, trong lòng đích xác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thanh Nhất lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật. Nàng trước kia liền nghĩ tới muốn như thế nào còn Hoắc Thâm tình. Chỉ là đấy lòng vẫn luôn có một vướng mắc, hiện giờ ở bản không phá cảnh buông khúc mắc sau, ngược lại là ra tay tự nhiên. Nơi này, là ta cho ngươi. Hiếu kính. Ngươi cầm đi. Nhìn bị nhét vào chính mình trong lòng ngực đồ vật, Hoác Thâm theo bản năng nhướng mày. Ngươi cái nha đầu thúi, tính ngươi còn có lương. Hoác Thâm theo bản năng mở miệng nói đột nhiên im bặt, có chút xấu hổ hò khan một tiếng. Hảo, ta liền nhận lấy. Hoác Thâm cũng không làm ra vẻ, tuy rằng hắn cảm thấy thu một cái kim đan tiểu cô nương đồ vật, có chút vô sỉ, nhưng là nhân ra không đều nói, là hiếu kính sao. Lần đầu tiên thu được hiếu kính, Hoác Thâm tâm tình lại lần nữa có chút phức tạp. Hai người phân biệt lúc sau, Thẩm Thanh Nhất thu liễm tự thân hơi thở, nhanh chóng đi tới. Trên đường gặp được thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật giết liền sát, giết không được bỏ chạy, hoặc là nghĩ cách suy yếu kỳ thật lực. Bàn không phá cảnh trong vòng, đích xác như Hoác Thâm theo như lời, rốt cuộc là tu hành hơn 1.000 thượng vạn năm ấy lao ra hỏa, thủ đoạn đương nhiên là có. Đương từng tòa thành trì lũy xây lên thời điểm, những cái đó lưu lạc bên ngoài khắp nơi trốn tránh tu sĩ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại năng phản kích là lại mau lại mãnh, chỉ là rốt cuộc huyết sắc quái vật lai lịch cùng bản lĩnh đều có chút đồ vật, nói nhanh chóng tiêu diệt cũng không hiện thực. Thành trì thành lập hảo sau, hai bên chiến đấu như cũ liên tục. Chẳng qua so với ngay từ đầu hoảng loạn, giờ phút này có tu sĩ cấp cao nhóm áp trận, bọn họ bên này cũng dần dần ở vào phía trên, huyết sắc quái vật biến thành bị động phương. Mà so với huyết sắc quái vật, thì huyết tộc tiêu diệt hiệu quả là tương đối rõ ràng. Hiện giờ bàn không phá cảnh, đã rất ít có thể nhìn đến thành đàn thành phiến thị huyết tộc. Nay cũng ở rất lớn trình độ thượng, suy yếu huyết sắc quái vật trưởng thành tài nguyên. Nhìn phía dưới truyền đến báo cáo, Từ Nghiêm Trường cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. So với ngọc giản sách cổ trung ghi lại đã từng huyết sắc đại nạn, lúc này đây bàn không giới bùng nổ huyết sắc quái vật, chỉ có thể nói là tiểu đánh tiểu nháo. Bất quá cũng mệt nơi này là bàn không phá cảnh, có thiên nhiên kết giới ngăn trở, sau lại có tin tức truyền ra, làm cho bọn họ có thời gian cùng cơ hội đi phản kích. Nếu là đặt ở bên ngoài, một khi phát hiện không kịp thời, hoặc là coi khinh đối đãi, như vậy khả năng muốn đối mặt liền không phải trước mắt cảnh tượng. Chẳng qua, huyết sắc xương mù thứ này vẫn là làm chúng tu sĩ đều để lại một cái tâm nhãn. Chỉ chờ sau khi rời khỏi đây, có thể tìm đọc càng nhiều tư liệu sách cổ, do đó khai quật ra này sau lưng càng nhiều chân tướng. Thẩm Thanh Nhất không có ngự kiếm phi hành, thân hình như quỷ mị xuyên qua ở thạch đôn trung gian. Mấy thứ này, đều là chiến đấu sau lưu lại dấu vết. Tu sĩ này phương thực thông minh, ở thời điểm chiến đấu không quên lưu lại này đó chướng ngại vật, do đó xử quá vãng tu sĩ có thể mượn dùng này giấu kín thân hình, hoặc là truy tìm bọn họ lưu lại dấu vết để lại. Thấu chương xong. Chương 665 thăng cấp. Chương 665 thăng cấp. Nhìn cách đó không xa những cái đó thật lớn thạch đồn, Thẩm Thanh Nhất về phía trước nhảy lên động tác đột nhiên dừng lại. Thô nặng tiếng thở dốc từ một chỗ thạch đôn chỗ truyền đến. Bên hai tiếng gió gào thét, nồng đậm mùi máu tươi hỗn loạn ở trong gió. Phanh. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên bạo lui mấy mét xa, mà ở nàng nguyên bản vị trí đã bị một trận khói đặc bao vây, đá vụn vẩy ra bốn phía, khói đặc trung mơ hồ có thể thấy được một cái mơ hồ bóng dáng ở động. Giang rắc giang rắc. Quỷ dị xương cốt cọ sát thanh từ khói đặc chỗ truyền đến. Thẩm Thanh Nhất rõ ràng nghe được thạch đôn mấy phương tiếng hít thở càng trọng vài phần. Khói đặc còn chưa tan đi, tiếng gầm gừ vang lên. Giống giận rít gào, càng như là nhưng đã thương người sóng âm, chấn người màng thai phát run. Một con huyết nhục mơ hồ tay bị quăng ra tới. Thẩm Thanh Nhất nhìn bay về phía chính mình cánh tay, ánh mắt lạnh lùng. Hưu. Trong tay trường kiếm ra, lợi kiếm hóa khai, cánh tay nháy mắt bị lợi kiếm hóa thành cho bụi. Trước mắt hắc ảnh chợt lóe, Thẩm Thanh Nhất hít mắt, không lùi tắt tiến. Trong tay trường kiếm múa may nhanh chóng, từng đạo tàn ảnh ở không trung hiện lên, tiếng xé gió vang lên. Phanh. Lợi kiếm cùng kêu bóng dáng đối đánh vào cùng nhau, Thẩm Thanh Nhất lập tức cảm ứng được một cổ rất nặng lực đạo từ va chạm địa phương truyền đến. Trường kiếm thượng phát ra chói tai cọ sát thành, càng là làm quanh mình không khí đều đi theo tùy ý vặn vẹo dao động. Mà kia đánh lén Thẩm Thanh Nhất đồ vật, cũng rốt cuộc lộ ra hắn gương mặt thật. Màu đỏ đen tựa người phi người đồ vật. Toàn thân trên dưới cái sảng, mà ở những cái đó lỗ trống chi gian, lại quỷ dị mọc ra rất nhiều có chứa gai ngược xúc tua. Dầm dạp hoặc đại hoặc tiểu nhân xúc tua ở công kích thời điểm cũng muốn ra sức vặn vẹo quấn lấy đối thủ. Thẩm Thanh Nhất cảm giác cùng chi đối đâm kiếm đột nhiên trầm xuống, một con thật lớn ra tay, từ kia quái vật hậu bối thượng trương ra tới, thẳng tắp gắt gao bắt lấy Thẩm Thanh Nhất trường kiếm không bỏ. Thẩm Thanh Nhất mà ở những cái đó thạch đôn sau cũng phát ra mấp máy thanh, cùng với thống khổ kêu rên thanh. Dư quang quét tới, rõ ràng là một đôi bị ra tay chặt chẽ quân lấy tu sĩ. Bị xúc tua chặt chẽ trói buộc, khẩn đến đã sắp đánh mất hô hấp mọi người, đã ý thức có chút mơ hồ. Muốn dây rủa từ xúc tua chung chạy ra, lại bị kia mọc đầy gai ngược ra tay càng khẩn trói buộc. Nhìn kia trương đã có người bộ dáng mơ hồ trên mặt miễn cưỡng có thể xưng là hưng phấn biểu tình, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt lạnh vài phần. Thứ này là huyết sắc quái vật. Hơn nữa tựa hồ đã mở ra linh trí. Huyết sắc quái vật có được linh trí, cho dù là ở viễn cổ thời kỳ kia cũng là không có phát sinh. Chính là giờ phút này. Xúc tua lạc khẩn phát ra sền sệ tò mọ thanh, cùng với tu sĩ xương cốt phát ra răng rắc thanh, càng làm cho huyết sắc quái vật hưng phấn bảy phần. Hắn ở hành hạ đến chết chính mình con ngồi. Hơn nữa thập phần hưởng thụ cái này quá trình. Trong tay trường kiếm băng hàn chi ý lan tràn. Huyết sắc quái vật cảm nhận được thẩm thanh nhất động tác, trưởng thành một trương buồn máu mồm to, đối với thẩm thanh nhất chính là phẫn nộ rít gào. Quái dày hắn ăn cơm, hiện giờ càng là khiêu khích hắn, đã có được nhất định linh trí huyết sắc quái vật đã đối thẩm thanh nhất sinh ra cường đại sát ý. Buồn máu mồm to đối với thẩm thanh nhất đầu liền cắn qua đi. Thẩm thanh nhất thấy vậy, tốc độ cực nhanh né tránh khai, đồng thời lợi kiếm hướng về huyết sắc quái vật thiết hầu đột nhiên đâm tới. Hàn quang lấp lánh lợi kiếm thượng là u lam sắc quang. Nhìn kia phiếm lạnh lẽo đổ vật thứ hướng miệng mình, huyết sắc quái vật đột nhiên ngậm miệng lại. Mà hoàn toàn đi vào hắn miệng trung nửa thanh trường kiếm cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị tạp trụ. Mà hắn thật lớn cắn hợp lực thế nhưng làm trường kiếm sinh ra kịch liệt vù vù thanh. Hổ khẩu truyền đến từng trận ma đau chi ý, làm thẩm thanh nhất nhịn không được nhíu mày. Huyết sắc quái vật một ngụm cắn trường kiếm, chẳng sợ thẩm thanh nhất lại lần nữa dùng sức, trường kiếm cũng như cũ vô pháp lại tiến vào hắn trong miệng nửa phần. Mà huyết sắc quái vật trên người những cái đó xúc tua lại là thừa lần này cơ hội, đột nhiên khởi sướng đánh lén, hướng về thẩm thanh nhất hung hăng chịu lại đây. Xên xẹt chất lỏng cũng tùy theo cùng vẩy ra hướng tứ phương. Thẩm thanh nhất trước người, ở chất lỏng sắp bay qua tới thời điểm, liền xuất hiện một cái linh khí vòng bảo hộ. Nhìn đến linh khí vòng bảo hộ kia một khắc, thẩm thanh nhất rõ ràng cảm giác được huyết sắc quái vật càng thêm hưng phấn. Mà hắn kia nguyên bản nhắm chặt miệng rộng cũng đình chỉ tiếp tục cắn trường kiếm không bỏ động tác, mở ra miệng lộ ra một ngụm sắc nhọn hàm răng. Hướng về thẩm thanh nhất trước người linh lực vòng bảo hộ liền cắn qua đi. Tư lạc. Hàm răng dừng ở linh lực vòng bảo hộ thượng, giống như xẹt qua pha lê thanh âm, mà linh lực vòng bảo hộ thượng cũng xuất hiện một tầng tầng gợn sóng. Thân là vòng bảo hộ chủ nhân, thẩm thanh nhất rõ ràng cảm giác được linh lực vòng bảo hộ thượng linh lực yếu bất một tầng. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, có thể một ngụm liền suy yếu linh lực vòng bảo hộ một tầng, hơn nữa xem hắn kia bộ dáng tựa hồ thập phần hưởng thụ cắn nuốt linh lực vòng bảo hộ. Mà những cái đó ở không trung khắp nơi múa may, ý đồ tìm được linh lực vòng bảo hộ đột phá khẩu, hảo có thể đánh chết thẩm thanh nhất xúc tua cũng trở nên càng thêm hưng phấn lên, huy động xúc tua bạch bạch bạch dừng ở vòng bảo hộ thượng. Thật lớn miệng lại lần nữa hướng về linh lực vòng bảo hộ can tới. Thẩm thanh nhất lần này không có làm hắn tiếp tục nuốt, huyền u băng diễm tư linh lực vòng bảo hộ thượng đột nhiên bốc cháy lên. Tư lạc. Lại là một tiếng tư lạc thanh, chẳng qua lúc này đây thanh âm, so với thượng một lần càng thêm chói tai, lại còn có cùng với huyết sắc quái vật đau tiếng kêu. Nhìn huyết sắc quái vật đau nhè răng trợn mắt bộ dáng, thẩm thanh nhất không khỏi nắm chặt trong tay kiếm. Cái này huyết sắc quái vật, không chỉ có được linh trí, lại còn có được đau đớn. Thẩm thanh nhất không biết đây là hảo là hư, chẳng qua đương nhìn đến kia ngoạn ý bị ngọn lửa cắn nuốt chịu thương ở nhanh chóng khép lại khi, trong lòng ngưng trọng càng sâu vài phần. Hiện giờ huyết sắc quái vật lực phong ngự, lực lượng cảm cùng tự lành năng lực đều đã lại lần nữa thăng cấp. Bị thẩm thanh nhất trọng thương, làm huyết sắc quái vật đôi mắt càng đỏ vài phần. Thậm chí hắn đã có chút bất chấp những cái đó bị hắn cuốn lấy tu sĩ. Những cái đó tu sĩ hắn có thể chờ lát nữa hưởng dụng, nhưng là trước mặt cái này làm hắn chán ghét ra hỏa, hắn cần thiết giết. Giống. Vô số dâu để trên mặt đất, huyết sắc quái vật mượn lực một cái, nhảy ở giữa không trung khi, từ trong cơ thể lại mọc ra vô số xúc tua, che trời lấp đất hướng về thẩm thanh nhất đánh tới. Thứ này rõ ràng thực sợ hãi dị hỏa, chính là lại không có chạy trốn. Nay đại khái chính là ở có thần trí lại như cũ giữ lại nguyên thủy bản chất chi gian bồi hồi. Nhìn đột nhiên hướng nàng đánh tới vô số xúc vừa, thẩm thanh nhất trong tay trường kiếm phong linh lực kích động. Chảm! Kiếm khí quét ngang, kiếm quang lập lòe, phong linh lực theo kiếm khí, trực tiếp làm chung quanh lĩnh vực đều biến thành một mảnh kiếm khí lĩnh vực. Bay qua tới xúc tua bị kiếm khí xét qua, nhẹ một ít lưu lại từng đạo hoa ngân, lộ ra bên trong đỏ trắng đan sen sền sệt vật. Mà trọng một ít trực tiếp, bị kiếm khí chặt đứt xúc tua. Xúc tua rơi trên mặt đất, còn ở mấp máy, giống như từng điều đạt được chính mình xả, hướng về thẩm thanh nhất phương hướng tiếp tục tìm kiếm. Thẩm thanh nhất toàn thân bị ngọn lửa bao vây, thanh màu lam huyền u băng diễm, đem tới gần xúc tua từng cây thiêu đốt hầu như không còn. Thấu chương xong. Chương 666 đi. Chương 666 đi. Thấy huyết sắc quái vật tan đau, co rúm lại vài cái, thẩm thanh nhất hỏa thế lớn hơn nữa vài phần. Trong không khí cùng loại đốt trọi khí vị, còn có một cổ cực kỳ khó nghe hương vị. Không cẩn thận hút vào miệng mũi bên trong, khiến cho người đầu óc có chút ngất đi phát trướng. Thẩm thanh nhất trong miệng hàm chứa một viên giải độc đan cùng tĩnh thần đan, nhưng là vẫn là không dám đại ý. Trung quanh trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, vô cùng có khả năng hấp dẫn càng nhiều thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật, Thẩm Thanh Nhất cũng không tính toán lại ham chiến. Nay chỉ huyết sắc quái vật thực lực ở kim đan trung kỳ, sở dĩ càng thêm khó chơi, cũng là vì này có linh trí, sẽ tự hỏi, hơn nữa trên người tự lành năng lực cùng tốc độ lực lượng chợt đều được đến thăng cấp. Chính là có được thần trí có thể là hắn ưu thế, cũng có thể trở thành hắn trí mạng điểm. Đã từng, mặc kệ là thị huyết tộc vẫn là huyết sắc quái vật, đều là không có tư tưởng, bởi vậy cũng không sợ hãi đau đớn, chỉ biết lợi dụng nhất nguyên thủy lực lượng, dựa vào nhất nguyên thủy bản năng. Hiện giờ bọn họ có thần trí, tự nhiên cũng sẽ có cảm xúc. Tu sĩ rất nhiều nhược điểm, chính là ở chỗ này có thất tình lục dục. Chu Thánh. Phù bút xuất hiện, Thẩm Thanh Nhất tay phải một câu, linh lực vì mặc, thiên địa vì bố. Viêm hỏa chi vực. Bút mực rơi xuống, nhỏ giọt mỗi một giọt linh dịch, đều hóa thành một đám hỏa cầu. Hỏa cầu rơi xuống, nháy mắt mặt đất hỏa thế lớn hơn nữa vài phần. Cực nóng ngọn lửa cùng rét lạnh huyền u băng diễm lẫn nhau va chạm kia một khắc, tuy rằng cùng là hỏa, chính là hai người lại vẫn là sinh ra mãnh liệt va chạm. Hỏa cầu thiêu đốt phát ra bùm bùm thanh, khi thì vang lên tiếng nổ mạnh, cùng với huyết sắc quái vật trên người ngọn lửa thiêu đốt tư tư thanh, trở thành này một mảnh thiên địa duy nhất thanh âm. Thẩm Thanh Nhất đôi tay xoay chuyển, trình càn khôn ôm quyền chi tư, linh lực tự đan điền xuất hiện, phát lạnh nóng lên, bị Thẩm Thanh Nhất bố trí thành một cái âm dương bát quái trận. Bát quái vì trận, chu sát thả vây. Huyết sắc quái vật dãy rủa, ngửa mặt lên trời giống giận, kỳ dị thanh âm so trước vài lần kêu lớn hơn nữa thanh. Ở bàn không phá cảnh nghe nhiều những cái đó thị huyết tộc tiếng kêu, nàng kỳ thật là có chút minh bạch, giống loại đồ vật này, bọn họ tiếng kêu ở thanh âm thượng tiết tấu, có đôi khi cũng biểu hiện một ít đồ vật. Không nghĩ muốn cành mẹ đẻ cành con, Thẩm Thanh Nhất trong tay quyết ấn tung bay, từng đạo linh văn nhằm phía trận pháp. Đồng thời thiên lôi linh lực quần quận mà xuống, mang theo thiên phạt linh lực đối với huyết sắc quái vật cũng là có chí mạng thương tổn. Nghe trận pháp càng ngày càng thê lương tiếng kêu, Thẩm Thanh Nhất động tác lại càng lúc càng nhanh. Mặt đất đã bắt đầu đong đưa, là có mặt khác đồ vật ở hướng bên này đuổi. Xem ra mấy thứ này, đã có thể kêu gọi đồng bạn phương pháp. Lôi hỏa linh lực đột nhiên tăng lớn. Cho ta bạo. Ầm vang. Trận pháp nổ mạnh, hỗn loạn linh lực nổ mạnh, công kích như vậy, Thẩm Thanh Nhất phát hiện mặc kệ là đối phó thị huyết tộc vẫn là huyết sắc quái vật đều là cực kỳ hữu dụng. Sóng nhiệt quay cuồng, Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng lùi lại. Chỉ là đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nổ mạnh trung tâm chỗ. Chỗ đó bởi vì nổ mạnh sinh ra không gian vặn mẹo. Bụi mù quần quần hạ, Thẩm Thanh Nhất không có buông tha chung quanh gió thổi cỏ lay. Đương lại lần nữa nhận thấy được nổ mạnh chỗ truyền đến cốt cách bạch bạch thành, Thẩm Thanh Nhất trong tay đột nhiên xuất hiện một chồng đùa chú, hướng về thanh âm kia chỗ liền ném đi ra ngoài. Lại là một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh, mấy chục nhiều chương kim đan trung kỳ cùng mấy chương kim đan cao kỳ bùa chú, đã tương đương với một cái kim đan cao kỳ đỉnh tự bạo lực lượng. Mấy ngày này nàng cũng không có nhàn rỗi. Trừ bỏ sát một ít thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật, nàng cũng vẫn luôn luyện chế đan phủ khí trận. Nhưng rốt cuộc là người tinh lực cùng thiên phú hữu hạn, nàng ở đan khí phương diện thiên phú vẫn là xa xa không đổi kịp phụ trận. Nếu là muốn làm kia hai dạng cũng đi theo tiến bộ, chỉ sợ đến tiêu phí không ít tinh lực cùng thời gian, mà hiện giờ nàng ở vào này bản không phá cảnh chung, lại không có như vậy tinh lực cùng thời gian. Bất quá nàng cũng không có dối dăm quá nhiều, đem trọng tâm đặt ở luyện chế phụ trận thượng sau, nhưng thật ra luyện chế ra không ít bùa chú trận pháp. Nàng phát hiện, nàng có thể luyện chế ra cao hơn tự thân tu vi bửa chú trận bàn, đại khái trừ bỏ thiên phu ở ngoài, còn cùng tự thân hai cái đan điền, đầy đủ linh lực, cùng với cao hơn tự thân tu vi thần thức có quan hệ. Nhưng là nàng nhân ra thần thức đỉnh xé trời cũng chỉ là ở kim đan cao kỳ nơi đó, muốn lại đột phá luyện chế càng thêm cao cấp, hơn nữa có số lượng bảo đảm, nàng là muốn cần thiết đột phá. Trong khoảng thời gian này nàng cũng không có lơi lỏng, lúc này đây bản không phá cảnh giao lưu hội phát sinh lớn như vậy biến cố. Cũng không biết nguyên bản định tốt nhật tử rốt cuộc có thể hay không mở ra bản không phá cảnh. Bởi vậy, nàng cũng cần thiết làm tốt cũng đủ chuẩn bị. Tu vi, mặc kệ ở tu tiên giới nơi nào, đều là cần thiết. Đối mặt xuất hiện dị biến huyết sắc quái vật, Thẩm Thanh Nhất cũng không có đau lòng chính mình bùa chú cùng trận pháp. Đãi nổ mạnh dư ba rốt cuộc bình ổn một ít sau, Thẩm Thanh Nhất cũng thấy rõ ràng nổ mạnh trung tâm điểm chỗ. Nơi đó đã hoàn toàn không thấy kia huyết sắc quái vật thân ảnh. Chỉ là trong không khí tràn ngập huyết vụ lại tỏ rõ này vừa mới đích sắc tồn tại. Nay cũng làm Thẩm Thanh Nhất phát hiện này tân thăng cấp huyết sắc quái vật một cái chí mạng lực điểm. Hắn đích sắc cường đại, nếu là tiếp tục giống thường lui tới như vậy một chút suy yếu là đối này thường tổn độ thập phân thấp. Một khi không có kịp thời giải quyết, hắn khôi phục lên, lại mau lại mãnh, nói như vậy, tu sĩ như thế nào kinh được cùng hắn háo đi xuống. Mà cũng bởi vì này có thần trí cùng đau đớn, một khi bắt lấy thời cơ, lập tức tiêu diệt. Như vậy này cũng không có ngay từ đầu những cái đó huyết sắc quái vật không quan tâm như vậy khủng bố. Chỉ là rốt cuộc đây là Thẩm Thanh Nhất nhìn thấy đệ nhất chỉ biến dị huyết sắc quái vật, Thẩm Thanh Nhất cũng không dám bảo đảm, hiện giờ bàn không phá cảnh bên trong huyết sắc quái vật đều là cái dạng này. Cũng hoặc là bọn họ đã xảy ra biến dị, hơn nữa là đa dạng tính biến dị. Thẩm Thanh Nhất tầm mắt ở thật lớn nổ mạnh hố động cẩn thận kiểm tra rồi một chút, đột nhiên phát hiện một thứ. Trong tay linh quang chợt lóe, một bộ bao tay xuất hiện ở trên tay nàng, đồng thời thủy linh lực hóa thành một cây thủy dây thừng quấn lên trên mặt đất kia đồ vật. Gạo lớn nhỏ đỏ như máu nửa trong suốt cục đá, chỉ là cục đá bên trong tựa hồ còn có máu tươi ở lưu động, mơ hồ gian, Thẩm Thanh Nhất ở trong đó. Cảm nhận được một cổ cực kỳ nồng đậm năng lượng, cùng sinh cơ. Trong lòng nghĩ hoặc, Thẩm Thanh Nhất theo bản năng cảm thấy thứ này có thể là kia huyết sắc quái vật. Không biết có hay không nguy hại, Thẩm Thanh Nhất chỉ có thể tìm một cái đơn độc túi trữ vật, tìm được phong ấn hộp đem này gạo lớn nhỏ màu đỏ thạch viên thả đi vào. Nhanh chóng làm tốt hết thảy, Thẩm Thanh Nhất trong tay dây đằng một quyển, một hàng hôn mê tu sĩ liền bị nàng cuốn thành một cái cầu. Thân hình đột nhiên một thoáng, ngay lập tức rời xa chiến đấu địa phương. Mà nàng mới rời đi nửa khắc chung sau, nơi đó liền xuất hiện rất nhiều hình thù kỳ quái huyết sắc quái vật. Bọn họ không ngừng túi đầu, nằm ở trên mặt đất ngửi ngửi nơi này, nghe vừa nghe nơi đó. Ở đụng tới chiến đấu trung tâm còn dư lưu lại ngọn lửa hơi thở sau, một ít huyết sắc quái vật theo bản năng lui về phía sau. Dây đằng chung mọi người là bị sóc bá tỉnh lại. Thấu chương xong. Chương 667 thành trì. Chương 667 thành trì. Một trận mơ hồ qua đi, tỉnh lại mấy người không khỏi đại kinh thất sắc. Bọn họ một đội người không phải bị kia quỷ dị huyết sắc quái vật cấp cuốn lấy sao? Kia đồ vật so với trước vài lần càng thêm khủng bố vài phần, không chỉ có chính mình tư duy, hiểu được dụ địch, tốc độ, lực lượng cùng tự lành năng lực cũng càng thêm cường hãn. Bọn họ này một phân đội nhỏ thực lực tối cao cũng liền kim đan cao kỳ, còn lại trừ bỏ ba cái kim đan chung lúc đầu, dư lại đều là trúc cơ kỳ. Nguyên bản bọn họ cho rằng, vùng này đã bị lúc trước đại bộ đội cấp quét ngang qua, gần nhất cũng không có gì động tĩnh, đại khái là sẽ không tái ngộ đến cái gì lợi hại huyết sắc quái vật cùng thị huyết tộc. Mà từ bọn họ từ trong thành xuất phát, một đường đi tới, cũng đích xác như thế, chẳng sợ tới rồi này phụ cận cũng không có cảm giác được cái gì không thích hợp. Nhưng chính là ở một cái linh lực có chút bạo loạn ban đêm, bọn họ bị đánh lén bọn họ vẫn là huyết sắc quái vật. Mấy người bị đong đưa choáng váng đầu, chặt chẽ bắt lấy chung quanh dây đằng mới không đến nỗi lại lần nữa giống hôn mê thời điểm như vậy ngã trái ngã phải. Tuy rằng tu sĩ thân thể, điểm này dương hoàng căn bản thương tổn không được cái gì, chính là như vậy kịch liệt lay động. Cũng làm người có chút choáng váng cùng không thoải mái. Có một hai cái vượng nghiêm trọng, đều bắt đầu nôn mửa. Bất chấp dây đằng nội chật vật bất ham, đoàn người cũng đánh thức mặt khác vượng người. Một đội người không rõ nguyên do, lại cũng nắm chặt lấy dây đằng. Đây là nơi nào? Bọn họ không dám mở miệng nói chuyện, sợ bừng tỉnh thứ gì. Bởi vậy chỉ có thể thần thức truyền âm. Thân thể thượng đau đớn nói cho bọn họ cũng không có ngã xuống. Chẳng qua hiện giờ tình huống khả năng cũng không phải thực hảo. Hay là... nơi này là cái kia huyết sắc quái vật bụng. Đừng nói bừa, bị huyết sắc quái vật cắn nuốt lúc sau, chỉ có thể cùng với hòa hợp nhất thể. Chính là tên kia. Không phải biến dị sao? Một cái tu sĩ nhịn không được cảm thụ một chút. Các ngươi có hay không cảm giác được, này dây đằng. Là đầy đủ một linh lực biến thành. Bọn họ này một đội tu sĩ, không chỉ có một cái đại lục tới, ở trong thành tạo thành một phân đội nhỏ sau, cũng có từng người phân công. Bởi vậy trừ bỏ yêu tu. Tự nhiên cũng có nhân tu thể tu cùng linh tu. Nói ra lời này cũng là nhân tu bên này linh tu, mà hắn tự thân cũng có một linh căn, bởi vậy cảm ứng càng thêm rõ ràng. Mặt khác tu sĩ nghe ngôn, không khỏi cũng cẩn thận cảm ứng một phen. Một cầu mây bên trong động tĩnh, tự nhiên cũng bị Thẩm Thanh Nhất phát hiện. Chỉ là nàng hiện tại đã không có công phu đi để ý tới bọn họ. Mang theo bọn họ bằng mau tốc độ hướng về gần nhất một tòa tiên thành bay đi. Phía sau là mấy chỉ theo đuổi không bỏ huyết sắc quái vật. Thẩm Thanh Nhất thân hình nhìn có chút chật vật, một đằng bao vây lấy cầu cũng kéo có chút thất tha thất để ở, phía sau đuổi theo mấy chỉ huyết sắc quái vật xem càng thêm hưng phấn lên. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng nheo lại trong ánh mắt, hiện lên áng quang. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở thành trì dẫn ra ngoài lãng, nhưng là cũng đối với ngoại giới một chút sự tình có chút hiểu biết, nhưng là lại nói không được thập phần hiểu biết. Bởi vậy nàng cũng không biết, các đại thành trì hay không đã biết được mấy thứ này đã khai linh trí. Hiện giờ bàn không phá cảnh. Có thể đem tin tức bằng nhanh tốc độ truyền bá, đại khái chính là các đại thành trì. Bởi vậy đương Thẩm Thanh Nhất cuốn một cái cầu, hướng về thành trì bên này bay nhanh chạy tới thời điểm, bị đứng ở thành trì phía trên trông coi cảnh giác tu sĩ liếc mắt một cái liền thấy được. Nàng tốc độ thực mau, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, chính là phía sau cái kia một đằng quấn quanh hình thành cầu không nhỏ, bởi vậy nhưng thật ra có chút hiện ảnh. Cảnh giới. Dẫn đầu đội trưởng lập tức giơ tay, mặt khác tu sĩ sôi nổi cầm lấy trong tay vũ khí. Đội trưởng. Đó là tu sĩ. Nàng phía sau chính là thứ gì? Thấy thế nào lên có chút giống là đang chạy trốn. Chính là nàng phía sau trừ bỏ cái kia lục lục đồ vật, không có mặt khác đồ vật ta. Nhìn Thẩm Thanh Nhất hoảng loạn chạy trốn bộ dáng, một ít tu sĩ trong lòng nghi hoặc. Nhiên đi đầu tu sĩ lại không khỏi nheo lại đôi mắt. Đặc biệt là đương tầm mắt nhìn đến chợt lóe mà qua màu đỏ khi, đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Nếu là hắn xem không có sai nói, kia đồ vật là huyết sắc quái vật. Như vậy tốc độ huyết sắc quái vật. Toàn thanh cảnh giới. Cao võ thanh âm truyền khai, cũng bừng tỉnh ở thành trì nội tu chỉnh các lộ tu sĩ cùng các phân đội. Những cái đó tu sĩ cấp cao tuy rằng dùng đặc thù công pháp, kỳ đầy bản không phá cảnh trận pháp, mang đến rất nhiều kiến thành tài liệu, nhưng rốt cuộc có thể giấu giếm tu vi tu sĩ cấp cao không nhiều lắm. Hơn nữa bản không phá cảnh không chỉ có tiên minh mấy năm nay lập hạ trận pháp kết giới, càng là có bản không phá cảnh bản thân tự mang trận pháp kết giới. Bởi vì tiên thành thành lập, bọn họ tu sĩ bên này được đến xoay chuyển, nhưng rốt cuộc vẫn là so ra kém bên ngoài một ít tiên thành. Bởi vậy tiên thành tuy rằng có thể ở trình độ nhất định thượng bảo hộ bọn họ, lại không phải không có bất luận cái gì gian nan khổ cực. Nghe được cao võ hét lớn một tiếng, chúng tu đều lâm vào tác chiến độ cao canh gác chung. Mấy năm xuống dưới dưỡng thành thói quen, nếu là không có cái này giác ngộ, sợ là ở ngay từ đầu đã bị vẫn viêm giới tu sĩ, thị huyết tộc cùng sau lại huyết sắc quái vật càng soàn soạn. Cao võ trong tay đại đao nắm thật chặt. Thẩm Thanh Nhất rất xa liền thấy được thành trì phía trên lũy lên công kích trận pháp cùng các loại cơ quan. Thân hình không có tạm dừng, chỉ là tốc độ lại lần nữa nhanh vài phần. Phía sau đuổi theo huyết sắc quái vật cũng từ lúc bắt đầu một con, biến thành hiện giờ 6 chỉ. 6 chỉ kim đan kỳ huyết sắc quái vật. Trong đó 4 con là khai linh trí. Thẩm Thanh Nhất một đường rõ ràng cảm giác được 4 con khai linh trí huyết sắc quái vật muốn thông minh rất nhiều. So với kia 2 chỉ khăng khăng muốn xung phong ở phía trước, đuổi không kịp tuyệt không buông tay huyết sắc quái vật. Kia 4 con khai linh trí huyết sắc quái vật lại có rất nhiều lần tính toán từ bỏ Thẩm Thanh Nhất. Rốt cuộc đuổi theo một đường, cái này tu sĩ nhìn liền thiếu chút nữa, nhưng là lại sinh sôi háo bọn họ thời gian dài như vậy. Trong khoảng thời gian này, du đãng ở bên ngoài tu sĩ đội ngũ đã càng ngày càng nhiều. Thị huyết tộc nhanh chóng biến mất, huyết sắc quái vật cũng bị diệt rất nhiều, bởi vậy có chút tu sĩ cũng dần dần lớn mật lên. Hiện giờ bàn không phá cảnh, bởi vì này đoạn thời gian chiến đấu, rất nhiều trận pháp sụp đổ. Dẫn tới tiên giới cùng tu tiên liên minh lúc trước thả xuống ở các đại trận pháp thượng khen thưởng, cũng có rất nhiều rơi xuống ở các nơi. Tiên minh khen thưởng trước nay đều làm tu sĩ đỏ mắt, rốt cuộc tiên minh chính là tụ tập bản không giới các vực cường giả, thống trị quản lý tứ phương đồng thời, bọn họ cũng là yêu cầu tạo uy tín, cũng là sĩ diện. Mà tiên giới phát khen thưởng càng là không cần giảng. Nghe có may mắn tu sĩ nói, hắn đến luyện khí lôi đài bên kia đều nhặt được một kiện tốt nhất pháp khí. Hơn nữa không chỉ có hắn một người. Theo bản không phá cảnh cục diện chuyển biến tốt đẹp lúc sau, tiên thành thành lập cũng làm rất nhiều lạc đơn tu sĩ cùng đội ngũ tụ tập tới rồi cùng nhau, người nhiều, tin tức tự nhiên cũng liền nhiều. Đương không chỉ có một cái vận may nhặt được đồ vật lúc sau, dư lại một ít tu sĩ liền có chút tâm động. Thấu chương xong. Chương 668 lời đồn. Chương 668 lời đồn. Tuy rằng khả năng vẫn là sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng là tu sĩ tu tiên nơi nào sẽ một chút nguy hiểm đều không có. Di động nhân tâm càng ngày càng nhiều, tổ đội đi ra ngoài tu sĩ cũng liền càng nhiều. Quản lý người cũng không có quản, rốt cuộc cục diện đích sắc còn ở khống chế trong phạm vi, có bảo bối dụ hoặc, nguyên bản một ít muốn dựa vào ăn uống tiên thành tu sĩ cũng sẽ hành động lên. Đi ra ngoài tranh đoạt tài nguyên, được đến, kia cũng là bọn họ kiếm lời, tiên giới cấp đồ vật, lộng như vậy một lần, không lấy cũng uổng. Lại còn có thể săn giết càng nhiều huyết sắc quái vật cùng thị huyết tộc. Chỉ là nhìn kia bay nhanh xông tới người, cao võ mày càng túc càng chặt. Gần nhất đi ra ngoài đội ngũ rất nhiều, chính là trở về lại càng ngày càng ít, không biết vì cái gì, hắn trong lòng chính là có chút bất an. Hiện giờ nhìn đến này nửa tháng thật vất vả trở về một cái tu sĩ, cao võ tính toán hành động, có lẽ ở mặt khác tiên thành nơi đó không chiếm được tin tức, ở cái này tu sĩ trên người có thể được đến. Đặc biệt là, gần nhất hôm nay, một cổ không biết từ nơi nào truyền đến lời đồn. Chuẩn bị. Tu sĩ công kích đã chuẩn bị chờ phân phó. Thẩm Thanh Nhất cũng rõ ràng cảm giác được phía sau đuổi theo nàng kia 4 con huyết sắc quái vật dừng một chút. Cắn răng, về phía trước buôn thân mình đột nhiên một cái không xong, phát gục trên mặt đất. Tức khắc, phía sau mấy cái huyết sắc quái vật cũng phát đi lên. Rốt cuộc đuổi theo lâu như vậy, thật sự từ bỏ đến miệng mỹ vị rốt cuộc là có chút không cam lòng. Kinh phong đánh tới, nên diện mà đến còn có một cổ mùi máu tươi. Thẩm Thanh Nhất thân hình gian nan một cái né tránh, chính là vẫn là có một lọn tóc bị một con huyết sắc quái vật lợi trảo cấp tức chặt đứt. Sợi tóc tung bay, rơi trên mặt đất, nhìn chật vật lăn trên mặt đất Thẩm Thanh Nhất, cùng với cách đó không xa bị hung hăng và chạm trên mặt đất dây đằng cầu, bốn con huyết sắc quái vật màu đỏ tươi đôi mắt đều không khỏi trừng lớn vài phần. Trước mặt cái này nữ tu quá thơm. Cái loại này mùi hương, là bọn họ có mơ hồ thần trí lúc sau, ngửi được quá nhất hương. Sáu chỉ huyết sắc quái vật đều hưng phấn không thôi. Chỉ là so với bốn con khai linh trí huyết sắc quái vật, dư lại hai chỉ chưa khai linh trí, càng nhiều là xuất phát từ bản năng giết hại dục vọng. Thậm chí ở bản năng, bọn họ là có chút chán ghét Thẩm Thanh Nhất trên người khí vị. Thanh trì phía trên chúng tu thấy Thẩm Thanh Nhất té ngã, không khỏi sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ khoảng cách Thẩm Thanh Nhất vẫn là có đoạn khoảng cách, giờ phút này muốn nghĩ cách cứu viện hiển nhiên có chút không có khả năng, nguyên bản nghĩ đại Thẩm Thanh Nhất ly gần một chút, bọn họ lại mở cửa nghĩ cách cứu viện. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất té ngã. Cao thành chủ. Mặt khác thủ thành tu sĩ không khỏi nhìn về phía Cao Võ. Cao Võ cao mày, nhìn thành trì cách đó không xa kia lăn xuống nữ tu cùng mấy chỉ huyết sắc quái vật, đột nhiên nâng lên trong tay đại đao. Hiện tại liền mở ra đại môn. Đi ra ngoài. Một ít tu sĩ không khỏi kinh hãi. Bọn họ trong thành đầu, mấy ngày này rời đi tu sĩ cùng đội ngũ quá nhiều, hiện giờ lưu lại tu sĩ cũng không phải đặc biệt nhiều, hơn nữa một ít vẫn là trên đường tiến vào thành trì tu chỉnh dưỡng thương. Như vậy vì một cái tu sĩ đi ra ngoài, nhiều ít có chút không sáng suốt. Hơn nữa bọn họ còn muốn thủ thành trì, phòng ngừa đánh nhau hấp dẫn mặt khác thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật tới. Thành trì thành lập không dễ dàng, nếu là thất thủ, đối với tu sĩ đả kích lớn hơn nữa. Thành chủ. Cao Võ nhìn thoáng qua muốn khuyên hắn tu sĩ, ánh mắt tức khắc lạnh lùng. Thành trì thành lập không phải dùng để cho các ngươi tham sống sợ chết. Mấy ngày này có chút tiến tới tâm, có điểm thực lực, đại bộ phận đều đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Thành trì nhưng thật ra có chút người cùng có một số việc phù ra tới. Lại không nghĩ can sự, lại tưởng lấy chỗ tốt, nào có như vậy tốt sự tình, hơn nữa vẫn là hắn một người toàn bộ chiếm đi. Bên ngoài mấy chỉ thị huyết quái vật, tuy rằng đều là kim đăng kỳ, nhưng là bọn họ bên này chính là có nguyên anh tu sĩ. Nếu là điểm này nguy hiểm cũng không dám đối mặt, kia đừng nói cái gì tiêu diệt thị huyết tộc huyết sắc quái vật, trực tiếp về nhà dưỡng lao chờ chết đi. Nga, không nhất định, rốt cuộc hiện giờ bàn không phá cảnh nguy hiểm còn chưa hoàn toàn giải trừ. Các ngươi nếu là như vậy buông cảnh giác cùng chiến đấu tâm, khả năng còn sống không đến đi ra ngoài đâu. Kia tu sĩ bị nói mặt đỏ thai hồng. Mặt khác một ít thủ thành tu sĩ nhưng thật ra không nói gì thêm, bọn họ đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ Cao Võ ra lệnh một tiếng. Rốt cuộc ở trên chiến trường, nhiều lời những cái đó vô ý nghĩa nói, chi bằng trực tiếp làm chút có ý nghĩa sự tình. Cao Võ vừa lòng nhìn đến một ít người trên mặt không được tự nhiên. Có chút người nên là gõ gõ. Đi. Thẩm Thanh Nhất chật vật. Kích thích cực hạn huyết sắc quái vật. Nhìn nàng càng ngày càng chật vật, kia bốn con huyết sắc quái vật liền càng là hưng phấn. Trong đó một con, thậm chí đã chờ không kịp, hướng Thẩm Thanh Nhất đột nhiên phát cắn qua đi. Mặt khác ba con đại khái là bị Thẩm Thanh Nhất một đường ném hỏa cầu càng làm có chút cảnh giác sợ hãi, giờ phút này nhiều ít vẫn là do dự mà. Thẩm Thanh Nhất dư quang ngắm tới rồi cửa thành bên kia linh quang lập lòe, trong mắt quang mang sáng lên. Cửa thành mở ra hảo a. Thiên ti và lũ. Té ngã thân hình đột nhiên một cái bạo khởi, mà nguyên bản nhào hướng nàng huyết sắc quái vật phát một cái không, lợi trào xuống đất, mặt đất tức khắc bị đánh một cái động lớn. Mà Thẩm Thanh Nhất đột nhiên bạo khởi, cũng làm mặt khác ba con huyết sắc quái vật không khỏi đồng thời một lui. Bên này động tĩnh tự nhiên bị thời khắc chú ý bên này Cao Võ xem ở trong mắt. Nhìn có chút bất đồng với quá vãng huyết sắc quái vật mấy chỉ, Cao Võ thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Đặc biệt là nhìn đến trong đó mấy chỉ huyết sắc quái vật kia có chút cảnh giác lui về phía sau. Mau Cao Võ không có lại ngang sau tu sĩ, nhanh chóng phân phó một bên huynh đệ chăm sóc thành trì bên kia, thân hình liền hướng về mấy chỉ huyết sắc quái vật phi phát qua đi. Nhận thấy được nguyên anh tu sĩ hơi thở, Thẩm Thanh Nhất không hề ham chiến, nàng hiện giờ mục đích đã đạt tới. Chính là đem tin tức này đặt tới bọn họ trước mặt. Như vậy phương thức có thể so lời đồn truyền bá muốn tới trực tiếp quá nhiều, cũng thấy hiệu quả mau một ít. Rốt cuộc nếu là này đó huyết sắc quái vật khai linh quá nhiều, như vậy phải bằng mau tốc độ cấp tu sĩ một cái cảnh cáo. Thẩm Thanh Nhất cuốn một cầu mây hướng về thành trì phương hướng một cái dùng sức vức, một đằng điên cuồng sinh trưởng biên trường, đang tới gần tiên thành cửa thành thời điểm, bị đột nhiên bung ra. Một đội nhân mã lập tức hướng một cầu trung lăn xuống ra tới. Mọi người một cái không tra, chật vật lăn xuống trên mặt đất. Bất quá cũng bằng mau tốc độ bỏ lên. Có lao tới tu sĩ thấy được chật vật bọn họ, đã thấy rõ lúc sau, một cái tu sĩ nhịn không được kêu to ra tiếng. Là Đoạn Nhai bọn họ. Nghe được quen thuộc thanh âm. Đoạn Nhai một đội người cũng phản ứng lại đây, chờ nhìn đến quen thuộc thành trì sau, chúng tu tức khắc trong lòng kinh hỉ. Bọn họ tồn tại, còn sống, có thể từ đám quái vật kia chung tồn tại trở về, thật tốt quá. Nguyên bản cho rằng bọn họ liền phải chết ở nơi đó. Đoạn Nhai nghĩ đến cái gì, vội vàng linh lực vận chuyển đan điền. Đại gia cẩn thận, Này đó huyết sắc quái vật không biết duyên cớ nào, thế nhưng khai linh trí. Hơn nữa bọn họ tốc độ lực lượng cùng tự lành năng lực đều so quá vãng mạnh hơn quá nhiều. Đại gia cẩn thận. Thấu chương xong. Chương 669 dụ hoặc. Chương 669 dụ hoặc. Đoạn Nhai nói thành công lao ra đi, tu sĩ sắc mặt đổi đổi. Tuy rằng có chút tu sĩ bán tín bán nghi, còn là trong lòng cảnh giác, không hề manh đánh lỗ mãng. Cao võ đại đao đã chém lại đây, Thẩm Thanh Nhất cũng phối hợp ở một bên đánh phụ trợ. Mặt khác mấy cái nguyên anh tu sĩ sôi nổi đều xông tới. Kia sáu chỉ huyết sắc quái vật bị nguyên anh tu sĩ công kích, chẳng sợ trong đó bốn con là khai linh trí, thăng cấp, nhưng rốt cuộc linh trí chưa hoàn toàn như người bình thường. Cao võ cũng thực mau liền phát hiện điểm này, nhìn thoáng qua bên cạnh Thẩm Thanh Nhất. Vị đạo hữu này trước tiên lui trở về thành trì tu chỉnh một chút đi, dư lại giao cho chúng ta. Mấy cái nguyên anh tu sĩ ở cao võ lãnh đạo hạ, đã mỗi người vào vị trí của mình, hiển nhiên phải dùng trận pháp áp chế đánh. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, nghe theo cao võ an bài. Thả người nhảy, rời đi trung tâm chiến đấu vòng, chẳng qua nàng cùng đông đảo lao tới kim đan tu sĩ giống nhau, chờ ở bên ngoài, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể đi theo tiến lên hỗ trợ. Nguyên anh chiến lược so kim đan cường không phải một chút, đó là chất bay vọt. Tốc độ mau, lực đạo đột nhiên huyết sắc quái vật, ở một hàng nguyên anh tu sĩ công kích hạ, cũng dần dần lộ ra phá trướng tới. Trước hết bị chém giết chính là kia hai chỉ không có bất luận cái gì chỉ số thông minh, chỉ biết đấu đá lung tung huyết sắc quái vật. Cao võ xuống tay là lại chuẩn lại tàn nhẫn, đối với kia huyết sắc quái vật chung không có linh trí hai chỉ, cũng đã sớm muốn tiêu diệt, nếu không mặt sau bốn con liền sẽ giảo hoạt tránh ở kia hai chỉ huyết sắc quái vật mặt sau, thường thường tới một lần đánh lén. Giết chết hai chỉ không có linh trí huyết sắc quái vật, đối mặt chính là kia bốn con có linh trí. Bốn con huyết sắc quái vật chi gian chưa từng có nhiều hợp tác ý thức, chẳng qua hiện giờ bị tu sĩ này phương không ngừng bức bách, lúc này mới không thể không dần dần dựa sát ở bên nhau. Mà dần dần dựa sát huyết sắc quái vật lại có chút bất an. Đặc biệt là chạm vào lẫn nhau thời điểm, chung quanh năng lượng đều có chút không xong. Thẩm Thanh Nhất có chú ý tới, bọn họ trên người chất nhầy ở đụng vào khi, thế nhưng lẫn nhau lôi kéo lên. Nay thoạt nhìn tựa hồ ở lẫn nhau thương tổn, chính là cũng không bài trừ, lôi kéo thắng lợi một phương, cuối cùng sẽ cắn nuốt rất đối phương. Nghĩ vậy một chút không chỉ là Thẩm Thanh Nhất. Cao võ ánh mắt một lệ, trong tay đại đao hỏa linh lực bùng nổ. Ngũ hành thiên hỏa trận. Chuẩn bị. Mặt khác mấy cái tu sĩ trong tay quyết ấn tung bay, còn thừa mấy cái nguyên anh tu sĩ tắc cầm lấy trong tay vũ khí, ở ngũ hành thiên hỏa trận mở ra kia một khắc, thân hình nháy mắt ở trận pháp trung dịch chuyển lên. Nơi xa quan khán Thẩm Thanh Nhất, không khỏi mắt sáng rực lên. Này trận pháp dùng thực linh hoạt. Ở ngũ hành thiên hỏa trận chủ trận khi, lấy tu sĩ lại vì một bộ di động sát trận. Tăng cường ngũ hành trận pháp pháp thuật công kích cùng lực sát thương khi, lại gia nhập thể tu công kích, cùng với làm trận pháp trở nên càng thêm thay đổi thất thường. Này bộ trận pháp Thẩm Thanh Nhất trước kia không có nghe nói qua. Cái này làm cho nàng không khỏi hoài nghi là vào bản không phá cảnh sau, có vị nào thiên tài trận pháp sư, bởi vì nơi này hoàn cảnh mà tiến hành sửa đổi. Rốt cuộc ở trước kia, liền tính đều là bản không tu sĩ, đại lục chi gian cũng có thể giao lưu. Nhưng đại lục chi gian tồn tại tu luyện kinh ngạc vẫn là tồn tại, mà trận pháp mấy thứ này cũng không có đã làm loại này sáng tạo. Không thể không nói, lúc này đây bản không giao lưu hội, tuy rằng đã xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn. Là nguyên bản lôi đài giao lưu diễn biến thành hiện giờ thực chiến giao lưu. Nhưng là các đại lục chi gian hợp tác lại làm lên, cũng làm lẫn nhau đồ vật ở trong chiến đấu được đến truyền bá cùng vận dụng. Thậm chí bởi vì lúc này đây bọn họ là thống nhất đội, giao lưu đồ vật, ngược lại là sò quá vãng càng nhiều. Phanh! Một con huyết sắc quái vật bị chém trúng, nháy mắt nửa chỉ cánh tay liền bay đi ra ngoài, ngũ hành thiên hỏa trận nháy mắt liền đột nhiên run lên, lóa mắt hồng quang trận lóe, kia chỉ nghĩ muốn dễ rủa cánh tay nháy mắt bị ngọn lửa vây quanh. Mặt khác tu sĩ thấy vậy cơ hội, lại lần nữa đã phát đại chiêu. Sáu chỉ huyết sắc quái vật cuối cùng vẫn là bị cầm xuống dưới. Chẳng qua nguyên anh các tu sĩ lại không có nửa điểm thắng lợi hưng phấn cùng cao hứng. Cao võ mang theo một hàng tu sĩ vào thành. Mà Thẩm Thanh Nhất cùng Đoạn Nhai cũng bị đưa tới bọn họ trước mặt. Hai vị đạo hữu, có thể nói một chút các ngươi biết đến, về này đó huyết sắc quái vật sự tình sao. Đoạn Nhai biết sự tình nghiêm trọng tính, cũng không có dấu dếm. Cao thành chủ, chúng ta Lạc Bắc đệ tam phân đội. Ở nửa tháng trước, cùng đông đảo đạo hưu giống nhau, muốn tổ đội đi bên ngoài sát một ít thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật, tìm một ít cơ duyên. Từ trong thành xuất phát, một đường hướng bắc, cũng coi như một đường bình thường. Đúng rồi. Chúng ta giữa đường, còn tìm đến mấy viên đan dược. Hiện giờ nghĩ đến, sự tình chỉ sợ có chút kỳ quặc. Bởi vì những cái đó đan dược vị trí tuy rằng nhìn phân bố không có gì vấn đề, chính là chỉ hướng cùng cái phương hướng, chính là 3 tháng trước. Thành chủ đệ nhất đại đội cùng huyết sắc quái vật phát sinh đại chiến địa phương. Nơi đó hiện giờ tồn tại còn tồn tại những cái đó thạch đôn. Thế nhưng thành những cái đó huyết sắc quái vật che giấu địa điểm. Ta cũng là một đường đi vào nơi đó, nguyên bản nghĩ kia chỗ phát sinh quá lớn chiến, phủ cận lợi hại huyết sắc quái vật cùng thị huyết tộc cũng bị thanh trước quá, hẳn là không quan trọng. Chỉ là tới rồi nơi đó, liền ở chúng ta siêu tầm đan dược khi, kia thạch đôn mặt sau liền nhảy ra một con kim đan cao kỳ huyết sắc quái vật, bởi vì xuất kỳ bất ý, hắn phục kích, nháy mắt làm chúng ta đội ngũ bị nghiêm trọng thương. Chờ chúng ta phản ứng lại đây thời điểm, đã bị kia huyết sắc quái vật đè nặng đánh. Hơn nữa kia huyết sắc quái vật không chỉ có khai linh trí, so với quá vãng càng thêm giàu hoạt, này lực lượng cùng tốc độ, cùng với khép lại năng lực đều là nguyên bản vài lần. Bằng không bọn họ này một đội cũng sẽ không làm thảm như vậy, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, phải biết rằng, bọn họ này một đội cũng là có kim đan cao kỳ tu sĩ tồn tại. Sau lại chúng ta mơ mơ màng màng, ở sinh tử hết sức, cảm giác được nổ mạnh. Cao Võ gật gật đầu, ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Thẩm Thanh Nhất dung mạo là thập phần xuất chúng, cho dù hiện giờ bản không phá cảnh, vì phương tiện che giấu, đoàn người ăn mặc quần áo đại bộ phận đều là tương đối thiên hướng ám sát, nhưng cũng che giấu không được Thẩm Thanh Nhất gương mặt kia. Chẳng qua rốt cuộc là sống mấy trăm năm người, sắc đẹp cũng gặp qua không ít, bọn họ vẫn là có định lực, sẽ không giống chưa hiểu việc đời tu sĩ giống nhau, cũng sẽ không bị mỹ mạo đơn giản mê hoặc. Vị đạo hữu này, Đoạn Ngai bọn họ nhận thức, tương đối lúc trước ở trong thành dừng lại quá một đoạn thời gian, cũng ở thành chủ phủ bên kia đăng ký quá, nhưng là Thẩm Thanh Nhất lại thực sự không có gì ấn tượng. Chắc là từ mặt khác thành trì phương hướng đi tới. Thẩm Thanh Nhất được rồi một cái nói lễ. Tại hạ Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất đem chính mình biết đến cũng nói một lần, lúc này trong thành chúng tu sắc mặt liền càng thêm khó coi vài phần. Xem ra, hiện giờ này đó huyết sắc quái vật. Là lại đã xảy ra biến dị. Một ít tu sĩ không khỏi có chút bực bội. Thảo. Mấy thứ này rốt cuộc là từ đâu tới? Nay liên cùng đánh không chết giống nhau. Đúng vậy. Tình huống này mới chuyển biến tốt đẹp một chút, hiện giờ thế nhưng lại phát sinh cái gì biến dị. Này. Này rốt cuộc muốn làm tới khi nào đi a? Thấu chương xong. Chương 670 tinh thể. Chương 670 tinh thể. Ta còn muốn về nhà đâu? Nguyên bản chỉ là cho rằng bản không giao lưu hội tuy rằng nguy hiểm, nhưng là cũng may có thể thông qua lôi đài tỉ thí, thắng được một ít phần thưởng. Còn có thể nhiều mang một ít tài nguyên về đến gia tộc. Hiện giờ, đừng nói cái gì phần thưởng, này. Nay một chuyến, cũng không biết ngã xuống nhiều ít tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong thành chúng tu cảm xúc đều có chút đê mê. Cao Võ nhíu mày. Này huyết sắc quái vật tuy rằng thăng cấp, chính là này lại cũng nhiều chí mạng khuyết tật. Bọn họ biết đau đớn, có tự hỏi, có chút đồ vật cũng liền có thể không chỉ là dùng chiến lược giải quyết. Cao Võ quan sát thập phần cẩn thận. Vài thứ kia không chỉ có riêng là có đau đớn đơn giản như vậy. Có lẽ là bởi vì đã từng đều không có cái gì cảm giác cùng tư duy, bước đầu có cảm giác, có thể cảm giác được đau, bọn họ tựa hồ phá lệ mẫn cảm, nói cách khác bọn họ rất sợ đau. Hơn nữa có tư duy, có đôi khi cũng không phải liền tất cả đều là tốt. Trước kia còn có thể thẳng tiến không lùi đi phía trước hướng, hiện giờ có tư duy, liền dễ dàng nghĩ đến nhiều, tuy rằng nghĩ đến hảo khả năng chính là bọn họ bên này nguy hiểm, nhưng nếu là tưởng không tốt, đó chính là bọn họ bên kia nguy hiểm. Rốt cuộc thông minh phản bị thông minh lầm, lật thuyền trong mương sự tình, bọn họ càng thêm quen thuộc chút. Cao Võ đem chính mình quan sát cũng nói cho chúng tu sĩ nghe. Hiện giờ quan trọng nhất chính là, trước đem tin tức này truyền lại cấp mặt khác tiên thành, gần nhất tu sĩ nếu là không có thực lực, tốt nhất cũng trước không cần đi ra ngoài, chờ có đối sách, chúng ta lại đi ra ngoài, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Hơn nữa, Cao Võ lòng bàn tay ra bên ngoài mở ra, làm mọi người thấy rõ ràng trong tay hắn đồ vật. Lúc này đây tiêu diệt kia 6 chỉ huyết sắc quái vật, kia 2 chỉ không có tư duy huyết sắc quái vật nhưng không có loại đồ vật này. Mọi người nhìn về phía Cao Võ lòng bàn tay, chỉ thấy Cao Võ lòng bàn tay, giờ phút này đang nằm 4 viên gạo lớn nhỏ đỏ như máu đồ vật. Mà kia đồ vật bị Cao Võ dùng tu tiên giới đặc thù luyện chế cách ly băng gạc bao vây lấy. Hắn không ngu, ở không có hoàn toàn biết rõ ràng mấy thứ này thời điểm, hắn sẽ không phạm xuẩn trực tiếp xúc. Mấy thứ này tuy rằng nhìn không có bao lớn, nhưng là ta có thể cảm nhận được bên trong cực kỳ đầy đủ năng lượng. Chúng ta cũng sẽ đem này một tình huống bằng màu tốc độ đăng báo cấp mặt trên người. Đại gia yên tâm, nếu là thứ này là cùng loại với thu hoạch giống nhau năng lượng kết tinh, chúng ta cũng sẽ ở trước tiên nói cho đại gia. Đối phó những cái đó huyết sắc quái vật yêu cầu đại gia đồng tâm hiệp lực, mà tốt nhất liên tiếp, trừ bỏ sinh tử trung cực gáp bách khảo nghiệm, chính là ích lợi xuất hiện. Thứ này chính là so với hắn đã từng may mắn được đến quá một quả xuất khiếu kỳ thú năng lượng hạt nhân còn muốn tới thuần tịnh. Nếu là có thể bị lợi dụng lên, có lẽ là cái ghê gớm đồ vật. Cao Võ đầu góc vận chuyển bay nhanh. Phía dưới nghe được tu sĩ, ở cảm nhận được Cao Võ trong tay kia gạo lớn nhỏ đồ vật đích xác gần chứa cường đại năng lượng lúc sau, đều không khỏi nghị luận lên. Như vậy tiểu một viên, thế nhưng có như vậy lực lượng cường đại ở bên trong. Nay ngoạn ý, so với ta đã từng ở ta tổ phụ nơi đó nhìn thấy xuất khiếu kỳ thú hạch gần chứa năng lượng còn muốn thuần tịnh cường đại a. Chẳng lẽ những cái đó huyết sắc quái vật biến dị sau, sinh thành mấy thứ này, thực sự có cái gì ghê gớm địa vị? Đương gạo lớn nhỏ nửa trong suốt tinh thể trình cấp từ Nghiêm Trường đoàn người thời điểm, mọi người đều có chút không thể tưởng tượng. Chúng tu thay phiên cảm ứng một phen, đích xác phát hiện nơi này đồ vật thực không tầm thường. Một cái độ kiếp đế quân cẩn thận cảm ứng mấy lần, đột nhiên trong đầu hiện lên cái gì? Thứ này cùng tiên giới mở ra đoạ thần tiểu cảnh cổ thú tinh thể có chút giống. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Bùi lão lời này thật sự. Phải biết rằng, tiên giới mở ra đoạ thần tiểu cảnh, mỗi năm được hoan nghênh nhất chính là kia cổ thú tinh thể. Nghe nói kia cổ thú tinh thể bên trong trừ bỏ ẩn chứa cực kỳ thuần tịnh cường đại lợi cho tu sĩ hấp thu năng lượng ở ngoài, còn có một tia đạo tức. Đạo tức thứ này huyền diệu khó giải thích, chính là càng là tu vi cao tu sĩ, đến mặt sau đột phá, liền càng là không rời đi đối đạo lĩnh ngộ. Mà có thể hấp thu hiểu được đạo tức, có thể không bị thiên hạ chúng tu tranh đoạt sao? Bùi Chân cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lại cẩn thận cảm thụ mấy lần, lúc này mới sắc mặt trịnh trọng gật đầu. Này huyết sắc quái vật xuất hiện đột nhiên, hiện giờ thứ này. Một ít tu sĩ nghĩ đến tiên giới kia cổ thú tinh chân quý, liền không khỏi có chút đỏ mắt. Phải biết rằng, tiên giới mở ra đoạ thần tiểu cảnh, hiện giờ chính là không có đi thông hạ vực. Cơ hồ đều là tiên giới trưởng quản hướng bọn họ trực hệ trưởng quản các đại vực mở ra. Nhưng mà mỗi cái biên giới mỗi một năm luôn là sẽ có độ kiếp tu sĩ muốn phi thăng tiên giới, cũng không phải mỗi một cái tu sĩ đều có thể hoàn mỹ đột phá, thông qua tự thân đối đạo linh ngộ, do đó đột phá phi thăng. Mỗi trăm năm, tiên giới cũng sẽ cho bọn hắn quản hạt một ít biên giới phát nhất định số lượng cổ thú tinh thể. Nhưng mà đều thập phần thưa thớt, cổ thú tinh thể ở thu được trước tiên là cung cấp cấp tiên giới các tiên nhân đều tranh đoạt cung không đủ cầu. Bọn họ có thể được đến cơ hội tự nhiên thập phần tiểu, lại còn có không phải mỗi một lần đều có thể đủ phân đến bọn họ biên giới. Bàn không giới trước một lần mới được đến 3 viên. Trong đó một viên bị lúc ấy bản không giới đệ nhất chiến lực ở đột phá phi thăng thời điểm dùng hết. Còn có một viên đặt ở tiên minh tổng bộ bảo hộ. Cuối cùng một viên, đó là rơi vào vị này tu tiên giới đức cao vọng trọng Bùi Lao đế quân trong tay. Bùi Lao đế quân đôi mắt cũng không khỏi có chút lửa nóng lên. Hắn kia một viên cổ thú thu tinh, hắn chính là bảo bối thực, nếu không phải đang chờ đợi thời cơ, ở đột phá phi thăng thời điểm dùng, hắn thật sự sẽ nhịn không được. Bên trong cái loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, thật sự làm nhân tâm say thần mê. Chỉ là vẫn là có tu sĩ tương đối thanh tỉnh, cũng tương đối nghi hoặc. Kia tiên giới đoạ thần tiểu cảnh là phù không vạn vực tự sinh ẩn chứa thiên địa pháp tắc biên giới, bên trong ra đời cổ thú cũng nhiều là ẩn chứa một ít thiên địa pháp tắc, mới có người nọ người tranh đoạt thú tinh. Nhân này huyết sắc quái vật. Phi cổ thú như vậy, thì nuốt thiên địa linh vật sinh khí, lại thích giết chóc thành thánh. Nếu nói này huyết sắc quái vật là bởi vì kia chàng kỳ quái hồng vũ mà sinh hạ, kia hiện giờ biến dị sinh linh trí còn có thú tinh lại là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc các ngươi cũng nói, luân hồi chi kiếp. Nhưng viễn cổ trong ngọc giản cũng không có ghi lại. Này huyết sắc quái vật còn sinh thú tinh. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện mọi người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Cổ thú thú tinh cùng đạo tức dụ hoặc thật sự thiên đại, thế cho nên bọn họ ở trước tiên quên mất này huyết sắc quái vật đặc thù tính. Về này huyết sắc quái vật ghi lại, đều là khủng bố, có thể sát liền sát, tốt nhất là tạc hẳn cái hôi phi yên diệt, cũng trước nay liền không có thú tinh tồn tại. Cũng là, kia cổ thú tinh thể như vậy chân quý. Nếu là thật sự như vậy xuất hiện, đảo có chút không giống bình thường. Bùi Chân nhíu nhíu mày, cũng cảm thấy có chút đạo lý, chỉ là rốt cuộc vẫn là có chút không cam lòng. Thấu chương xong. Chương 671 quy tắc. Chương 671 quy tắc. Nhưng hiện giờ bàn không giới vực lại cùng ngoại giới mất đi liên hệ, bọn họ cũng vô pháp bậc lửa giới hương, dò hỏi tiên giới tiền bối. Mặc kệ thứ này tác dụng như thế nào, để ngừa vạn nhất. Vẫn là trước thu đi. Chúng tu gật đầu. Rốt cuộc là đấy lòng vẫn là có chút kỳ vọng. Cao Võ bọn họ thu được tin tức cũng thực mau. Đại gia yên tâm, hiện giờ huyết sắc quái vật tin tức đã thông chi các đại thành trì, mà kia tinh thể sự tình, các tiền bối cũng đã lên tiếng. Tuy rằng thứ này hiện giờ còn không biết cụ thể tác dụng, nhưng là đại gia có thể trước thu, chờ lúc này đây bản không phá cảnh khai, đã điều tra xong, các tiền bối tự nhiên sẽ cho một cái hồi đáp. Đương nhiên đại gia cũng không cần sợ bạch bận việc một hồi, nếu thứ này cuối cùng tuần tra cũng không nửa điểm tác dụng. Cũng có thể đi tiên minh nơi đó đổi linh thạch. Một viên, 500 trung phẩm linh thạch. Nghe thấy cái này hồi đáp, chúng tu nguyên bản có chút mất mát tâm tình, tức khắc lại kích động lên. Nay mặc kệ như thế nào, đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, tự nhiên sẽ gặp được vài thứ kia, cũng khẳng định sẽ treo cổ rất bọn họ, nếu là được đến này đó cái gì tinh thể, liền tính cuối cùng vô dụng, còn có thể đổi linh thạch. Như vậy giống nhau nghĩ, bọn họ cũng không lô a. Nhìn một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu tu sĩ, Cao Võ không nói thêm gì. Hiện giờ bàn không phá cảnh, nguy hiểm thật mạnh, cơ duyên cùng nguy cơ, ai cũng nói không rõ. Được đến hồi đáp các tu sĩ, thực mau liền bắt đầu an bài chính mình kế tiếp hành động. Cao Võ cũng không có ngăn trở những cái đó muốn đi tìm cơ duyên người, mà đối với những cái đó như cũ không muốn ra khỏi thành trì, muốn tránh ở thành trì nội ăn no chờ chết tu sĩ, Cao Võ cũng không có nói thêm cái gì. Mỗi người có mỗi người theo đuổi sao. Nhưng là hắn cũng tuyên bố tân thành trì quy tắc, muốn lưu lại có thể, đến giao linh thạch, căn cứ tu vi cao thấp tới, tu vi càng cao, thu linh thạch cũng càng nhiều. Trúc cơ kỳ lúc đầu tu sĩ 1 tháng 30 khối hạ phẩm linh thạch, trung kỳ 40 khối, cao kỳ 50 khối, đại viên mãn tắc 60. Kim đan sơ kỳ 1 tháng 100 linh thạch, trung kỳ 100 năm, cao kỳ 200, viên mãn tắc 200 năm. Mà luyện khí kỳ tu sĩ tắc miễn phí. Đối với nguyên anh tu sĩ, thành trì cũng không có tiến hành thu phí. Bởi vì một cái nguyên anh tu sĩ đóng giữ thành trì, đều sẽ đề cao thành trì an toàn tính. Thành trì thành lập, vốn chính là cấp ở bàn không giao lưu hội chung các tu sĩ một cái tác chiến tu chỉnh địa phương, cũng là vì bảo hộ một ít không có sức chiến đấu tu sĩ đáng người. Đương nhiên, quy tắc là chết, người là sống. Cường ngạnh quy tắc hạ, tự nhiên cũng là thông nhân tình. Phàm là bị thương, tình huống đặc thù, nhưng đến thành chủ phủ tiến hành nghiệm chứng, do đó nhưng giảm bất hoặc miễn trừ nộp lên trên linh thạch. Nay quy tắc tuyên bố lập tức dẫn tới một ít tu sĩ bất mãn. Nguyên bản bọn họ còn muốn ở thành trì trốn một trốn, chờ bên ngoài nguy hiểm bị giải quyết không sai biệt lắm, bọn họ lại đi ra ngoài nhặt một nhặt của hời. Hiện giờ Cao Võ này một quy tắc phát ra, lập tức đem một ít người tâm tư cấp tới diện. Thành chủ, dựa vào cái gì? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Này đó thành trì thành lập phát ra phóng tài nguyên nhưng đều là tiên minh cấp. Người cũng là tiên minh phái tới bảo hộ chúng ta. Dựa vào cái gì hiện tại ngươi đương thành chủ, còn muốn thu chúng ta linh thạch? Đúng vậy. Này cũng quá không công bằng. Chính là, chúng ta bản thân thực lực liền. Liên như vậy, nếu là đi ra ngoài đối mặt những cái đó huyết sắc quái vật, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Thành chủ ngươi này cách làm, không khỏi quá mức máu lạnh. Đúng vậy. Tiên minh bên kia lại không phải không có phát tài nguyên cấp thành trì. Ngươi này thành chủ ra lệnh một tiếng, tiên minh những cái đó tài nguyên. Không nói. Chúng ta còn phải nộp lên tài nguyên. Nhìn một ít người mồm năm miệng mười nói, dần dần, đám người cũng bị ồn ào cảm xúc sở kích động. Vài người ánh mắt lóe lóe. Ở thành trì nơi này gì cũng không cần làm, liền có thể được đến trợ cấp, ai nguyện ý đi ra ngoài giết này đó khủng bố đồ vật ta. Này Cao Võ cũng là tâm hắc, cầm tiên minh đồ vật, còn rỗi tay hướng bọn họ mướn. Cao Võ sắc mặt bất biến, chỉ là ánh mắt lạnh lãnh. Dựa vào cái gì? A, bổn chân quân còn muốn hỏi vừa hỏi các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì làm tiên minh đem tài nguyên lãng phí ở một ít chỉ biết hút máu sâu mọt mặt trên? Cao Võ nói chuyện từ trước đến nay không sợ đắc tội với người. Gần nhất, hắn biết những người này liệu tính. Bắt nạt kẻ yếu loại chuyện này, đặt ở hắn nơi này căn bản là không dùng được, hắn Cao Võ không ăn kia một bộ. Cao Võ nói làm trong thành chúng tạo mặt sắc đều khó coi lên. Hiện giờ bàn không phá cảnh tài nguyên khan hiếm, tiên minh phát tài nguyên che chở sao nhóm, có bọn họ nghĩa vụ cùng chức trách nơi. Nhưng đừng tưởng rằng, tiên minh cho tài nguyên, lão tử ở chỗ này đóng giữ, chính là thiếu các ngươi. Lão tử cùng lão tử các huynh đệ nhưng không nợ các ngươi bất cứ thứ gì. Nếu là không phục, ngươi đi tiên minh nơi đó cáo ta a. Lão tử đối bên ngoài cơ duyên khá vậy hiếm lạ, cùng lắm thì mang theo các huynh đệ sát đi ra ngoài. Còn có, đừng hắn sao suốt ngày liền chỉnh ai thiếu các ngươi giống nhau nhi. Tu sĩ tu tiên, liền trông cậy vào người khác hộ các ngươi cả đời. Đi ngươi mã. Tiên minh tài nguyên cũng không phải đến không, ra ngoài giết địch những cái đó tu sĩ nếu là tiến vào tu chỉnh điều dưỡng, lao tử thí lời nói không nói. Nhưng nếu là có người trông cậy vào ở lao tử trong thành đầu, ăn no chờ chết, còn muốn lao tử đương hầu hạ tổ tông giống nhau đối đãi các ngươi. Các ngươi cho rằng các ngươi là ai a? Ái ngốc không ngốc, không ngốc cút đi. Hắn làm đã đủ tận tình tận nghĩa. Tiên minh phát tài nguyên có thể có bao nhiêu, có thể lợi dụng có bao nhiêu. Bọn họ ở thượng vực, vô pháp đến này một tầng. Bởi vậy những cái đó xây dựng sự tình không phải là đến bọn họ tới. Làm lâu như vậy dưới tình huống, đến nhiều ít chỗ tốt. Tương lai ra bàn không phá cảnh sự tình, ai biết. Đơn giản là trong lòng về điểm này đạo nghĩa càng nhiều, bằng không, dựa vào bọn họ như vậy tu vi, ở bên ngoài tự nhiên có thể chính mình kiến thành trì, tuy rằng khả năng không bằng nơi này như vậy đại quy mô, nhưng là tổ mấy cái huynh đệ, kéo mấy đám người, nguyên anh chiến lược bãi tại nơi đó, thực lực có thể có bao nhiêu nhược. Nếu là như vậy, này đó tu sĩ muốn bảo thành, bọn họ chính là kêu lại cao giới, bọn họ lại có thể nại hắn gì. Thành trì thanh âm càng ngày càng nhỏ. Phát ra tiếng vốn chính là một đám có chút tiểu tâm tư. Cao võ chính sách, tại thượng, lưu lại tu sĩ cấp cao, tại hạ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, bảo hộ nhỏ yếu, ở chung, cũng bảo vệ xuất chiến tu sĩ. Mặt khác, hắn không nghĩ nhiều quản. Tưởng lưu có thể a, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, giao linh thạch liền hảo. Đến nỗi những cái đó linh thạch, kia tác dụng nhưng nhiều nữa, thành trì mỗi ngày hoạt động không cần linh thạch sao. Những cái đó treo cổ huyết sắc quái vật cùng thị huyết tộc thủ vệ không cần khen thưởng sao. Đến nỗi tiên minh đến lúc đó trách tội xuống dưới, cao võ thật đúng là không sợ. Bọn họ vốn là sinh ra dòng binh đoàn, lính đánh thuê sẽ quy tắc quản nghiêm cũng không phải phương diện này. Hơn nữa hắn cũng cho rằng chính mình làm không có sai. Có một số người có một số việc tình, hắn liền không thể quá độ phóng túng bọn họ, nếu không bọn họ liền sẽ đặng cái mũi lên mặt. Bàn không giao lưu hội cụ thể muốn bao lâu kết thúc, hiện giờ ai cũng không biết, hắn cũng không phải đường coi tiền như rác chịu người nặng tròn bóp dẹp liêu. Thấu chương xong. Chương 672 hành động. Chương 672 hành động. Hơn nữa cao võ dám bảo đảm chứng, thực mau như vậy quy tắc liền không chỉ là hắn này một thành trì sẽ đứng lên tới. Gần nhất an nhàn không ít, một ít lỗ hổng cũng lộ ra tới, muốn tiếp tục đi xuống, phải làm ra sửa đổi. Thẩm Thanh Nhất chưa từng có nhiều chú ý bên này sự tình, ở thành chủ phủ bên kia đổi một ít đồ vật sau, liền đơn giản đăng ký một chút, tính toán thiên sáng ngời liền ra khỏi thành. Thiên hơi hơi lượng, Thẩm Thanh Nhất thu thập hào hết thảy, liền chờ ở cửa thành. Chỉ là cửa thành còn chưa mở ra, liền từ bên trong thành nên diện đi ra một đội người. Đoạn Ngai mấy người đi đến Thẩm Thanh Nhất trước người, đối với Thẩm Thanh Nhất hành một cái lễ. Đạo hữu, ngày đó đa tạ ngươi ra tay cứu giúp. Ân cứu mạng, nô chờ suốt đời khó quên. Nói một đội người lại lần nữa hướng Thẩm Thanh Nhất hành một cái lễ. Thẩm Thanh Nhất cẩn thận liếc mắt một cái mấy người sửa sang lại sạch sẽ sau dung mạo, phản ứng lại đây là nàng từ kia huyết sắc quái vật hạ cứu trở về tới một đội người. Không có việc gì. Đoạn Ngai một đội người nhìn Thẩm Thanh Nhất hơn nữa khoác áo choàng, nhìn sắc trời. Đạo hữu là tính toán ra khỏi thành. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Đạo hữu, ta chờ biết đạo hữu lợi hại, nhưng gần nhất bản không phá cảnh không thái thái bình. Đạo hữu nếu là muốn đi ra ngoài, tốt nhất vẫn là tìm mấy cái tin được bằng hữu tổ đội. Nếu là không có người chọn, cũng có thể đi thành chủ phủ nơi đó quan khán chọn lựa. Đoạn Ngai xuất phát từ hảo ý vẫn là nhịn không được nhắc nhở Thẩm Thanh Nhất. Tuy rằng ngày đó Thẩm Thanh Nhất chiến lược bãi tại nơi đó, nếu là cái bình thường tu sĩ, chỉ sợ cũng vô pháp từ kia chỉ huyết sắc quái vật trong tay cứu bọn họ, còn mang theo bọn họ một đường chạy trốn, vào thành trì, thoát khỏi 6 chỉ huyết sắc quái vật. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Đoạn Ngai đoàn người liếc nhau, cuối cùng từ Đoạn Ngai tiến lên một bước. Đạo hữu ngày đó ân cứu mạng, các huynh đệ ghi tạc trong lòng, nơi này là tại hạ cùng mấy cái huynh đệ được đến một ít đồ vật, cũng coi như là một chút tạ lễ, mong rằng đạo hữu chớ có ghét bỏ. Nhìn đưa tới chính mình trước mặt một cái túi chữ vật, cùng với đoàn người trong mắt chân thành lòng biết ơn cùng kiên định, Thẩm Thanh Nhất cũng không có làm ra vẻ, nhận lấy kia túi chữ vật. Mấy người tức khắc cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày đó nghe nói tình huống thập phần nguy hiểm, nếu không phải vị này Thẩm đạo hữu kéo bọn họ, không có từ bỏ, bọn họ chỉ sợ đã sớm bị kia mấy chỉ huyết sắc quái vật cấp cắn nuốt rớt. Sắc trời đã sáng sủa, cửa thành cũng đã mở rộng ra. Nhìn vẫn là một người đi ra thành trì Thẩm Thanh Nhất. Một đội người không khỏi có chút lo lắng. Lão đại, nàng một người, có thể hay không có điểm không an toàn. Đúng vậy, gần nhất này thành trì phụ cận tuy rằng không có gì động tĩnh, chính là giữ không nổi là những cái đó huyết sắc quái vật ở nghẹn đại chiêu đâu. Như thế nào? Như thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu? Nếu không chúng ta đi theo nhìn một cái, tốt xấu nhân gia đã cứu chúng ta, tổng không thể nhìn nàng lẻ loi một mình đi mạo hiểm đi. Đoạn Ngai nhìn nhanh chóng biến mất ở trong tầm nhìn Thẩm Thanh Nhất. Nàng ngay đó hẳn là không có đem hết toàn lực. Đoạn Ngai nói là mấy cái tu sĩ không khỏi sửng sốt. Nàng có thể đem chúng ta từ kia chỉ kim đan cao kỳ huyết sắc quái vật chung giải cứu xuống dưới, đã nói lên nàng có cũng đủ chiến đấu bản lĩnh, mà nàng có thể đem chúng ta từ 6 chỉ huyết sắc quái vật chung mang về tới, đã nói lên nàng có cũng đủ chạy trốn bản lĩnh, mà nàng có thể đem 6 chỉ huyết sắc quái vật dẫn tới thành trì bên này, đã nói lên nàng có cũng đủ thông minh tài trí. Nói tới đây, Đoạn Ngai không khỏi mắt lộ ra thưởng thức cùng khâm phục. Thẩm đạo hưu tuy rằng nhìn tuổi không lớn, nhưng là lại là cái có thực lực thủ đoạn người, ít nhất nàng chạy trốn thủ đoạn ở nơi đó, nếu là chúng ta theo sau, bảo không chuẩn, còn sẽ trở thành người khác liên lụy. Đây cũng là hắn vì cái gì ở khuyên giải lúc sau, thấy Thẩm Thanh Nhất cũng không quá lớn dao động sau lựa chọn im miệng nguyên nhân. Cũng là, có thể từ 6 chỉ kim đan kỳ huyết sắc quái vật chung chạy ra tới. Sách! Hiện giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đúng vậy. Thẩm đạo hữu nàng tuổi nhìn không lớn. Không nghĩ tới bản lĩnh không nhỏ. Thẩm Thanh Nhất. Tên này ta giống như không có như thế nào nghe nói qua, các ngươi nghe nói qua sao? Theo lý thuyết như vậy tuổi, như vậy tu vi thực lực tu sĩ, tu tiên giới hẳn là có chút tin tức ca. Đoạn Ngai cười cười. Tu tiên giới dữ dội đại, có rất nhiều chúng ta không biết sự tình. Hảo. Kế tiếp 7 ngày, chúng ta phải hảo hảo điều chỉnh một phen. 7 ngày lúc sau, chúng ta cũng đến xuất phát. Thẩm Thanh Nhất duỗi tay hung hăng nắm một phen. Nga ô. Màu đen con báo thống khổ kêu rên ở Thẩm Thanh Nhất nhìn chăm chú hạ càng ngày càng nhỏ. Một đôi kim sắc đồng tử giờ phút này phẫn nộ trừng mắt Thẩm Thanh Nhất. Không cần trừng mắt ta, tiểu tâm ta đào đôi mắt của ngươi. Nhanh lên. Mâu thuấn bi vẫn không thôi, không nghĩ tới hắn có một ngày sẽ lưu lạc cho người ta làm tọa kỵ. Nhưng là vì bảo mệnh không thể không khuất phục ở Thẩm Thanh Nhất dâm vì dưới, mũi khẩu căm giận phun ra một hơi. Nhìn màu đen con báo dáng người lâm mẫn ở thạch đôn trung đi qua. Thẩm Thanh Nhất trong mắt không khỏi lộ ra một mạt ý cười. Nay đầu con báo, chính là chính mình tìm tới môn. Liên ở 3 ngày trước, Thẩm Thanh Nhất chém giết một con huyết sắc quái vật thời điểm, trên người cũng bị chút thương, sau đó này đầu con báo liền muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, không nghĩ tới bị nàng cấp bắt được. Nay không, đưa tới cửa tòa kỵ, không ngồi bạch không ngồi. Lệnh Thẩm Thanh Nhất ngạc nhiên không phải này con báo kẻ hèn trúc cơ trung kỳ, cũng dám ở hai cái kim đan tu sĩ đại chiến hạ nhặt tiện nghi. Mà là này con báo trên người hơi thở. Nhìn không giống như là tu tiên giới yêu tu hơi thở, nhưng thật ra cũng đã từng thế tục giới hắc báo có chút tương tự. Chẳng sợ tu vi tới rồi chút cơ kỳ, hơi thở cũng pha tạp thực. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, này chỉ con báo hẳn là được cái gì cơ duyên, do đó bước lên tu tiên giới, trở thành một người yêu tu. Chẳng qua đối với mâu thuẫn cơ duyên, Thẩm Thanh Nhất cũng không cảm thấy hứng thú. Ngồi ở con báo mặt trên, mở ra trận pháp, ăn thịt khô, nhưng thật ra rất không tồi. Đừng nhìn con báo là phàm thú tinh lọc sở tới, tự thân huyết mạch chẳng ra gì, nhưng là làm việc lại thập phần có một bộ. Liền chỉ cần từ hắn có thể từ một đám huyết sắc quái vật chung lén lút trốn đi, liền có chút bản lĩnh. Vô vô hắc báo đầu to. Mâu thuẫn bước chân một đốn, hung hăng lắc lắc đầu. Thở hổn hển lại nhanh hơn tốc độ. Nếu là có thể, hắn thật muốn đem này nhân loại nữ tu quẹo vào những cái đó huyết sắc quái vật trong ổ mặt. Đáng tiếc hắn biết, có thể giết chết này nữ tu huyết sắc quái vật. Chỉ sợ đến kim đan trung cao kỳ khởi bước, đem nàng đưa tới nơi đó mà đi, hắn tám phần cũng là sống không được. Hắn thật vất vả tu luyện cho tới bây giờ, là một chút muốn chết tâm đều không có. Sớm biết rằng, liền không nên nhất thời kích động, xông lên phía trước nhặt cái gì lẩu. Quả nhiên hắn liền không phải nhân loại trong thoại bản có phúc cơ duyên trí báo. Bằng không cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Hắc báo có điểm bi phẫn, miệng bẹp bẹp. Đôi mắt lại liếc đến hắn bối thượng nào đó nữ tu chính ăn nổi kính nhi. Trong lòng liền càng thêm không cân bằng. Nhân loại đáng chết nữ tu. Thấu chương xong. Chương 673 bóng đêm. Chương 673 bóng đêm. Màu đen thân ảnh ở sương mù chung nhanh chóng xuyên qua hiện lên, mang theo từng mảnh tiếng gió. Hắc báo đối với che giấu tự thân hơi thở đích sắc rất có một bộ, rốt cuộc đây là hắn an cư lạc nghiệp bản lĩnh. Màu đen báo thân vô thanh vô tức. Màn đêm lại lần nữa buông xuống, Thẩm Thanh Nhất dựa vào hắc báo trên người, hướng nó bên kia thả mấy khối thịt làm. Hắc báo liếc mắt một cái, lần này nhưng thật ra không có làm ra vẻ cự tuyệt, hắn đã rõ ràng nhận chi đến chính mình hiện giờ vị trí hoàn cảnh. Cái này nữ tu kiến thức hắn chôn tránh bản lĩnh, tám phần là sẽ không bỏ qua nó, như vậy nếu yêu cầu hắn, này thịt khô bên trong tổng không thể còn tàng độc đi. Đừng nói, này nhân tu thịt khô còn quái hương. So với quá vạng ăn sống những cái đó thịt, linh lực thế nhưng còn muốn đầy đủ một chút. Quả nhiên, nói lên hưởng thụ, còn phải là nhân tu sẽ đến sự. Từng ngụm nhấm nuốt. Hắc báo cảm thấy thật sự rất thơm, càng ăn càng hương cái loại này. Còn có sao? Ong ong khí thanh âm từ hắc báo hiết hầu chỗ phát ra. Đối với này chỉ con báo là chỉ công con báo sự tình, Thẩm Thanh Nhất ở trước tiên liền từ thiên nguyên nơi đó đã biết. Ngươi không sợ ta hạ độc. Mâu thuẫn nghe vậy nhấm nuốt thịt khô động tác mộ cứng đờ. Ngươi sẽ hạ độc. Chí mạng độc dược nhưng thật ra sẽ không hạ, nhưng là mạng tính độc dược thật cũng không phải. Không có cái kia khả năng. Hắc báo đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Một đôi kim sắc đôi mắt trừng lao đại. Hiển nhiên đối với Thẩm Thanh Nhất cách làm cảm giác thực không thể tưởng tượng. Ngươi sẽ không. Sẽ không như vậy vô xỉ đi, ta chính là chở ngươi. Một đường đông trốn ít rét. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng hơi hơi cong lên, trên mặt lộ ra một mặt tà cười. ngươi không còn thường thường nói, nhân tu chính là gian trá giảo hoạt sinh vật sao? Ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta. Mâu thuẫn hoàn toàn luôn cuống, đột nhiên muốn đứng lên. Lại bị Thẩm Thanh Nhất một phen đơn xuống. Ngươi làm gì? Ta đều bị ngươi độc. Ta còn muốn nằm ở chỗ này. Cho ngươi đương đệm lưng. Bằng không đâu. Nhìn cả người tạc mau mâu thuẫn, Thẩm Thanh Nhất không phúc hậu cười cười. Lừa gạt ngươi, kia thịt khô ta nhưng không có thêm độc dược, rốt cuộc độc đan nhưng cũng là phải tốn linh thạch. Mâu thuẫn động tác đột nhiên cứng đờ, chờ nhìn đến Thẩm Thanh Nhất trong mắt ý cười, không khỏi phản ứng lại đây, trong lỗ mũi hồng hộp toát ra vài đạo yên, hiển nhiên bị Thẩm Thanh Nhất khí không nhẹ. Căm giận quay đầu đi, dùng sức gặm cắn thịt khô. Ngươi lúc trước không còn nghĩ nhặt ta tiện nghi. Đúng vậy. Nếu là biết, nhặt cái này tiện nghi hậu quả là cái dạng này. Ta đây nhất định trốn rất xa. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Mâu thuẫn mồm to ăn thịt, đột nhiên lỗ thai giật giật. Thẩm Thanh Nhất nguyên bản nửa nằm thân mình cũng lập tức cảnh giác lên. Hừ, có động tĩnh. Mâu thuẫn kim sắc trong mắt nhìn về phía cách đó không xa. Cho buổi phiêu đãng, hơn nữa buổi tối sương mù lớn hơn nữa, che đậy hai bên tầm nhìn. Tiểu tâm chút. Nay phụ cận nhìn có điểm an tĩnh, không cần là những cái đó ra hỏa hang ổ. Xô xô xoạt xoạt thanh âm truyền đến, một người một báo tránh ở trận pháp nội. Nhìn thấy sương mù dày đặc trung dần dần hiện ra một tiểu đội chủng tộc tu sĩ. Mâu thuẫn nha nháy mắt nhịn không được mắng mắng. Này đó vẫn viêm tu sĩ, đặc biệt là chủng tộc, lúc trước hắn chính là ăn không nhỏ mệt. Hắn là trộm đạo tiến vào. Trúc cơ yêu tu không có hóa hình, cũng không có gia tộc thế lực, muốn tiến vào nhưng không dễ dàng. Một đường lén lút, còn kém điểm bị mấy cái chủng tộc hút khô máu. Hiện giờ tuy rằng bản không phá cảnh càng nguy hiểm chính là những cái đó huyết sắc quái vật. Chính là mâu thuẫn đối với này đó vẫn viêm giới tu sĩ vẫn là thập phần không mừng. Thẩm Thanh Nhất ấn ấn mâu thuẫn đầu. Trực giác nói cho nàng, này mấy chỉ trùng tộc đã đến, có kỳ quặc. Một hàng sáu chỉ trùng tộc, cả người hiện ra xích màu đen, trên người cũng trưởng mấy cây xúc tua, bối thượng còn có một đôi cánh. Loại này trùng tộc không phải Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên gặp được, nhưng là nàng cũng không có gặp được quá rất nhiều lần, bởi vậy có thể thấy được, này trùng tộc ở vẫn viêm giới hẳn là cũng là tương đối thưa thớt. Huyết đủ chung một hàng sáu chỉ, thật cẩn thận dựa ngồi ở khoảng cách Thẩm Thanh Nhất cùng mâu thuẫn cách đó không xa một khối thạch đôn thượng. Lão đại, chúng ta như vậy trộm đạo rời đi kia thành trì, viêm trùng tộc đã biết. Một con thân hình khổng lồ huyết đủ chung nhìn kia người nói chuyện liếc mắt một cái. Ngươi đều lải nhải một đường, bọn họ nếu là phát hiện hoặc là để ý, đã sớm đuổi theo. Được rồi. Đừng ở nơi đó đông đoán tây tưởng. Sao nhóm lúc này đây ra tới, không phải không có sự tình làm. Cảm giác nghỉ ngơi. Xuyên qua nơi này vực, nơi đó hẳn là sẽ có những cái đó khai linh huyết sắc quái vật. Mâu thuẫn lô thai dựng cao cao, trong ánh mắt cũng hiện lên không thể tưởng tượng. Như vậy mấy chỉ trúc cơ trùng tộc thế nhưng liền dám chạy về phía kia cái gì huyết sắc quái vật, vẫn là khai linh. Không phải bọn họ điên rồi, chính là bọn họ ngu đi. Thẩm Thanh Nhất không khỏi nheo lại đôi mắt, nàng cũng cảm thấy, nếu không phải này mấy chỉ trùng tộc choáng váng, như vậy này trung gian định là có cái gì bí mật. Hiện giờ bàn không phá cảnh thành trì đều thành lập đi lên. Đương nhiên cũng không thiếu có lợi hại tu sĩ chính mình thành lập tư lập thành trì, mà vẫn viêm giới tu sĩ tự nhiên cũng kiến có thuộc về chính bọn họ thành trì. Mấy chỉ huyết đủ trùng từ an toàn thành trì chung chạy ra tới, tìm kiếm khai linh huyết sắc quái vật. Chung quanh không gian an tĩnh trong chốc lát, một con trùng tộc vẫn là bất an hoạt động lên. Làm gì? Dẫn đầu huyết trùng tộc có chút không kiên nhẫn. Nếu không phải mặt sau khả năng sẽ dùng đến này mấy cái ngu xuẩn, hắn nhất định sẽ không lại mang theo bọn họ. Lão đại! Ta còn là có chút sợ hãi. Sao nhóm thật vất vả may mắn tử. Từ những cái đó huyết sắc quái vật chung chạy ra tới. Vì cái gì? Vì cái gì còn muốn đi tìm? Tìm kia đồ vật. Ở dẫn đầu huyết trùng tộc ánh mắt hạ, kia nói chuyện trùng tộc thanh âm càng ngày càng yếu. A, ai nói cho các ngươi, là may mắn chạy ra tới. Mặt khác mấy chỉ trùng tộc tu sĩ có chút không rõ nguyên do. Dẫn đầu trùng tộc ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, thanh âm một áp lại áp. Đáng tiếc bọn họ sẽ không thần thức truyền âm, cũng không có thần thức. Kia huyết sắc quái vật, a, chính là thứ tốt. Biết bọn họ thân thể kia tinh thể sao? Mấy chỉ trùng tộc gật gật đầu. Sao nhóm tộc đàn đã từng ghi lại, tiên giới có một vật, tên là cổ thú tinh, kia đổ vật bên trong ẩn chứa nồng đậm thuần hậu năng lượng, lại còn có ẩn chứa một mạt đạo tức. Biết cái gì là đạo tức sao? Kia chính là tiên nhân đều tranh đoạt đổ vật. Kia cổ thú tinh ở tiên giới chính là hô lên giá trên trời. Sao nhóm này đó hạ giới tu sĩ, căn bản là không chiếm được, đặc biệt là sao nhóm vẫn viêm giới. Hiểu không? Tiên giới tuy rằng không có từ bỏ trông giữ bọn họ, khá vậy chỉ thế mà thôi. Lại như thế nào sẽ cho bọn họ phân phối cổ thú tinh? Mặt khác mấy chỉ trùng tu tiếng hít thở cũng không khỏi có chút thô nặng lên, thứ này nghe tới có chút dụ hoặc người. Hơn nữa, so với những người khác, sao nhóm càng có hy vọng được đến kia đồ vật. Hoặc là nói, kia đồ vật, vốn nên chính là sao nhóm. Cái gì? Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? A, kia huyết sắc quái vật khai linh, chính là chúng ta công lao. Thấu chương xong. Chương 674 nói chuyện. Không chỉ là Thẩm Thanh Nhất cùng Mâu Thuấn nghe được cả kinh, chính là mặt khác mấy chỉ huyết đủ trùng cũng mộ cả kinh. Lão đại, ngươi. Ngươi lời này, là có ý tứ gì? Huyết thân trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia khinh thường. Cũng chính là tộc đàn cấp thấp tộc nhân, chỉ số thông minh không được, tới rồi giờ khắc này đều còn không có phản ứng lại đây. Huyết thân biết, một ít vẫn viêm giới tu sĩ, phàm là có chút đầu óc, trong tộc đầu có chút nội tình lịch sử, đại khái giờ phút này nhiều ít đều có chút phản ứng lại đây. Kia huyết sắc quái vật khủng bố là khủng bố, ghê tởm là ghê tởm, nhưng là bọn họ trong thân thể lại có cùng bọn họ cực kỳ tương tự hơi thở. Cho nên ở ngay từ đầu mới có thể như vậy bị bọn họ hấp dẫn. Sau lại cũng bởi vì hấp thu bọn họ tinh huyết, mới có thể tiến hóa, khai linh trí. Cho nên ở phía sau tới khai linh trí sau, đối với bọn họ, cũng không hề giống như ngay từ đầu như vậy, thậm chí còn bắt đầu phóng thủy. Này cũng bị sau lại bọn họ phát hiện. Huyết thân tưởng, nếu không ngừng hắn một người phát hiện, như vậy chỗ tốt này, như thế nào có thể không tiên hạ thủ vi cường. Các ngươi chỉ cần biết rằng, hiện giờ huyết sắc quái vật đối với chúng ta mà nói, có lẽ là cơ duyên. Đối với bản không giới tu sĩ mà nói, có lẽ mới là kiếp nạn. Nhưng bọn họ giết chúng ta như vậy nhiều người. Kia tu sĩ còn muốn nói chuyện, lại đối thượng huyết thân dần dần che kín sát ý mắt. Tức khắc cảm giác một cổ hàn ý từ trên người lan tràn mở ra. Miệng cũng thành thật nhắm lại. Hắn như thế nào quên mất, vị đại nhân này ở trong tộc đầu thủ đoạn. Hiện giờ hắn nói muốn dẫn bọn hắn đi tìm cơ duyên cũng định là muốn đi tìm cơ duyên. Hắn không nên không biết sống chết lại đi chọc giận vị đại nhân này. Chính là không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy, trong lòng mau mau. Thẩm Thanh Nhất cùng Mâu Thuấn đều nghe được mấy cái chủng tộc tu sĩ chi gian nói chuyện. Bóng đêm càng thêm nùng thời điểm, mấy cái chủng tộc tu sĩ lại lâm vào ngủ say chung, không. Có lẽ hẳn là liền chết ngủ chung. Bọn họ ngủ có chút không giống bình thường. Mà nhưng vào lúc này, chung quanh sương ngủ quơ quơ, tuy rằng không rõ ràng, chính là vẫn là bị Thẩm Thanh Nhất cùng Mâu Thuấn bắt giữ tới rồi. Có cái gì đang tới gần kia mấy chỉ trùng tộc. Nhưng mà ngủ đến giống chết quá khứ mấy chỉ trùng tộc chẳng sợ ở chung quanh vang lên sột sột soạt soạt thanh âm, cũng không có tỉnh lại. Đương nhìn đến kia mấy song màu đỏ tươi đôi mắt khi, Mâu Thuấn tâm không khỏi đột nhiên nhảy dựng. Là huyết sắc quái vật. Mấy đôi mắt cảnh giác nhìn liếc mắt một cái bốn phía, không còn có phát hiện gió thổi cỏ lay sau, mới tiếp tục hướng về nằm trên mặt đất mấy chỉ huyết đủ trùng tu sĩ chậm rãi tới gần. Đang ép gần mấy cái huyết đủ tu sĩ khi, mấy đôi mắt không khỏi đồng thời sáng lên, thậm chí trong miệng còn phát ra cạc cạc cạc hương phân quái kêu. Khoe miệng sắc bén hàm răng một viên lộ ra, đặc sệt chất lỏng từ kẽ răng gian nhỏ dọn, rơi trên mặt đất phát ra lạch cạch thanh âm. Thanh âm này nhưng thật ra không có đem kia ngủ mấy cái tu sĩ bừng tỉnh, lại làm mấy cái huyết sắc quái vật bừng tỉnh lại đây. Mấy chỉ huyết sắc quái vật lớn lên miệng, một chanh chua lợi hàm răng, liền nhắm ngay mấy người. Mâu Thuấn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Liên tính hắn lại không mừng này đó vẫn viêm giới tu sĩ, chính là đối với bị những cái đó huyết sắc quái vật cắn nuốt rớt, còn không bằng hai người đều chết ở bọn họ trong tay hảo. Bị huyết sắc quái vật cắn nuốt rớt sau, vẫn viêm giới tu sĩ tuy rằng cũng đã chết, chính là huyết sắc quái vật lại cũng sẽ trở nên cường đại, đến lúc đó, nguy hiểm vẫn là bọn họ. Cho nên hắn vẫn là nhịn không được ngẩng đầu xem Thẩm Thanh Nhất, muốn nàng ra tay giải quyết này mấy cái ra hỏa. Kia mấy chỉ huyết sắc quái vật cũng bất quá là chút cơ kỳ, lấy trước mặt này nữ tu thực lực tuyệt đối có thể đối phó. Con báo há miệng, vừa định muốn phát ra tiếng, đã bị Thẩm Thanh Nhất bưng kín miệng. Thẩm Thanh Nhất đối hắn lắc lắc đầu, miệng hơi hơi giật giật. Cùng Thẩm Thanh Nhất ở chung nhiều ngày, một người một báo xem như có chút an ý ở, giờ phút này Mâu Thuấn tự nhiên thấy rõ ràng Thẩm Thanh Nhất miệng hình. Là có người. Mâu Thuấn báo đồng không khỏi lại lần nữa co rụt lại. Phu cận còn có mặt khác tu sĩ. Hắn như thế nào không có cảm giác được. Mà liên ở hắn có chút nghi ngờ thời điểm. Kia mấy chỉ lớn lên miệng huyết sắc quái vật đột nhiên dừng lại. Phanh! Thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, một chuỗi Phật châu đột nhiên tung ra, hai chỉ né tránh không kịp huyết sắc quái vật nháy mắt bị chấn nát hàm răng, còn có một con trực tiếp Phật châu phát ra lực lượng nổ thành mảnh nhỏ. Trong không khí mùi máu tươi nồng đậm lên. Mang theo đấu lạp người từ trong sương mù đi ra, một thân màu vàng nhạt đệ tử Phật môn tăng bào, ngọc bạch thon dài ngón tay nhẹ nhàng khẽ trong tay Phật châu. Mấy chỉ huyết sắc quái vật nhìn thấy tới một cái tu sĩ, nháy mắt cảnh giác lui về phía sau, cong người lên, đối với kia đệ tử Phật môn nhe răng niết miệng, phát ra thấp thấp tiếng gầm gừ. Mà kia mấy cái hôn mê quá khứ huyết đủ trùng cũng như cũ không có tỉnh lại. Chỉ thấy người nọ đối với trong đó một con huyết sắc quái vật giơ tay, nháy mắt thuộc về Nguyên Anh đỉnh uy áp nghiền đi. Kim quang đầy trời, chiếu sáng này một mảnh thiên, Thẩm Thanh Nhất cùng Mâu Thuẫn trốn tránh trận pháp cũng bị một cổ năng lượng nhẹ nhàng dao động một chút. Thẩm Thanh Nhất cùng Mâu Thuẫn nháy mắt liền cảnh giác lên. Mang theo đấu lạp Phật tu chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt lại lần nữa rơi xuống một hàng huyết sắc quái vật trên người. Bị Phật tu uy áp chấn động, mấy chỉ thực lực hơi yếu huyết sắc quái vật thế nhưng trực tiếp hóa thành huyết vụ. Phật tu lại lần nữa giơ tay, khớp xương rõ ràng trong tay ánh sáng chợt lóe, một đóa trắng tinh phảng phất không dính bụi trần hoa sen xuất hiện ở hắn bàn tay trung tâm. Phật môn thánh vật, Tịnh Thế Chi Liên. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên phản ứng lại đây, trước mặt người kia là ai? Tu tiên giới, hiện giờ trưởng quản Phật môn thánh vật Tịnh Thế Chi Liên, ngại Phật môn chùa Già Lam thánh tử. Tịnh Thế Chi Liên vừa ra, chung quanh bạo ngược linh lực tựa hồ đều bị trấn an, huyết sắc xương mù cũng bị thánh khiết bạch quang bao vây, ở ngắn ngủi một tức lúc sau, hoàn toàn hóa thành hư vô. Cường đại. Đây là Thẩm Thanh Nhất đối với vị này Phật môn thánh tử đệ nhất quan cảm. Phật tu không có cấp mấy chỉ huyết sắc quái vật phản ứng cơ hội, lại lần nữa giơ tay, còn thừa mấy chỉ cũng hoàn toàn bị hắn Phật quang uy áp hoàn toàn bao phủ, Tịnh Thế Chi Liên đột nhiên biến đại, hoàn toàn bao phủ trụ mấy chỉ huyết sắc quái vật. Trần Duyên trở lại, tán. Huyết vụ nổ tung, dừng ở thánh khiết hoa sen thượng, lại không có nhiễm hồng hoa sen một giọt một chút. Đãi cuối cùng một tia huyết sắc tan đi, Phật tu mới thu hồi chính mình tay, Tịnh Thế Chi Liên cũng hóa thành một mạt lưu quang, chui vào hắn lòng bàn tay. Phật tu đầu tiên là nhìn thoáng qua còn hôn mê trên mặt đất một hàng vẫn viêm tu sĩ, lại đối với nơi xa xương mù hải ra tiếng. Đạo hữu cũng thấy được, huyết sắc quái vật với các ngươi mà nói, là cơ duyên, hoặc là kiếp nạn. Thanh thanh đạm đạm thanh âm, không có gì cảm xúc phập phồng, lại thập phần dễ nghe. Mà những lời này lại làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi đột nhiên cung đứng dậy. Mà nơi xa xương mù hải lại lần nữa quơ quơ. Một thân ảnh từ giữa đi ra. Không hổ là bàn không giới chùa Già Lam thánh tử. Phật tu không nói gì. Cũng không biết xương mù trong biển, ngươi phía sau vị kia đạo hữu. Sắc bén ánh mắt đột nhiên dừng ở Thẩm Thanh Nhất cùng Mâu Thuẫn ẩn thân địa phương. Xin nghỉ. Xin nghỉ. Hôm nay thân thể có chút không thoải mái, cho nên xin nghỉ một ngày. Xin lỗi, tiểu khả ái nhóm, hôm nay không cần lại đợi. Thấu chương xong. Chương 675 Phật tử lạc trần. Chương 675 Phật tử lạc trần. Viêm vực đôi mắt như cũ trừng mắt Thẩm Thanh Nhất vị trí địa phương, thân là Nguyên Anh đỉnh tu sĩ, sao có thể không có cảm nhận được vừa mới này thánh tử ra tay khi, kia chỗ không gian dao động. Hắn cùng này thánh tử thực lực tương đương, này còn hảo thuyết, chính là chỗ tối trốn tránh kia không dám lộ diện tu sĩ, là hắn tuyệt đối không cho phép tồn tại. Rốt cuộc, hắn người này đặc biệt không thích hắn ở phía trước liều chết đua hỏa, có tu sĩ tránh ở hắn phía sau nhặt tiện nghi. Thẩm Thanh Nhất một bên cung thân mình Mâu Thuẫn cả người lông tóc đều tặt lên. Phật tu chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất ẩn thân địa phương, ánh mắt liền lại lần nữa dừng ở kia có chút mơ hồ vẫn viêm tu sĩ trên người. Vị này vẫn viêm giới thí chủ, các ngươi hiện giờ trên giới căn bản là đồng lòng, vẫn là khuyên ngươi trước đem chính mình kia phương sự tình quản hảo đi. Nếu không, ta tin tưởng căn bản là không cần chúng ta động thủ. Bao phủ ở kia tu sĩ trên người vũ khí đáng đáng. Nào đó giống như rắn độc đánh giá ánh mắt du đãng ở Phật tu cùng Thẩm Thanh Nhất trên người. Ta nhưng thật ra không biết, bàn không giới luôn luôn thanh tâm quả dục Phật môn thánh tử, khi nào cũng sẽ quản những việc này, ngươi phía sau trốn tránh người nọ, chẳng lẽ là ngươi đệ tử Phật môn? Cũng hoặc là ngươi? Lao tướng hảo. Và anh. Phật châu bay ra, tiếng xé gió vang lên, mang theo một đạo tàn ảnh, thẳng tắp hướng về sương mù chung người đánh đi. Chỉ thấy sương mù chỗ sâu trong vươn một bàn tay, cánh tay thượng năng lượng chợt lóe. Liền cùng Phật Châu va chạm đến cùng nhau, đã xảy ra mãnh liệt va chạm tiếng nổ mạnh. Hai người một kích qua đi, cũng không có lại ra tay, chỉ là nhìn lẫn nhau ánh mắt đều không phải thực thân thiện. Vẫn là vẫn viêm giới tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nhắc tới nằm trên mặt đất mấy cái huyết đủ trùng tu liền đi. Phật tu cũng không có ngăn đón, đãi bọn họ đi xa lúc sau, mới tiếp tục nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất ẩn thân địa phương. Xuất hiện đi. Lạc chân nghiền Phật Châu, gió thổi khởi hắn trên đầu đấu lạp mũ sa. Thẩm Thanh Nhất lúc này đây cũng không có ở trốn tránh, trên tay nắm bùa chú, chỉ đợi một cái nguy hiểm, nàng liền bóp nát bùa chú, sau đó bỏ trốn mất dạng. Trung quanh trận pháp dao động, ba một tiếng, trận pháp mở ra, cũng làm Lạc Trần thấy được Thẩm Thanh Nhất. Chỉ là ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất gương mặt kia thời điểm, Lạc Trần tâm không khỏi đột nhiên nhảy dựng. Hắn niệm Phật Châu tay cũng không khỏi dừng một chút. Bàn không giới Thẩm Thanh Nhất gặp qua chùa Phục Ma Thánh Tử. Thẩm Thanh Nhất. Lạc Trần nghe thấy cái này tên lại lần nữa hơi hơi sửng sốt. Bất quá thực mau hắn lại phản ứng lại đây. Chùa Phục Ma giả làm đại sư tòa hạ. Thục gia đệ tử, Lạc Trần. Lạc Trần nói làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi có chút nghi hoặc. Chùa Phục Ma vị kia thánh tử, như thế nào là giả làm đại sư tục gia đệ tử? Chuyện này Thẩm Thanh Nhất đích xác không biết, mà tu tiên giới cũng hiếm khi có tu sĩ biết Lạc Trần là chùa Phục Ma tục gia đệ tử. Giống nhau một ít Phật môn, đặc biệt là đại sư ngồi xuống là không thu tục gia đệ tử. Mà hiện giờ Lạc Trần còn là chùa Phục Ma thánh tử Phật tử. Lạc Trần tự nhiên nhìn ra Thẩm Thanh Nhất nghi hoặc đồ vật, được rồi một cái Phật lễ. A-di-đà Phật, sư phó từng nói ta tu luyện thiên phú chắc tuyệt, nếu là ở Phật môn trở thành Phật gia đệ tử, chắc chắn lĩnh ngộ kinh Phật. Chỉ là ta mệnh chung. Cùng Phật vô chính thống chi duyên, hai người duyên phận không thể cưỡng cầu, sư phó cùng các sư thúc liền thương lượng làm ta làm sư phó tục gia đệ tử. Chùa Phục Ma giả Lam đại sư cái thứ nhất tục gia đệ tử, lại cũng là hắn duy nhất một cái đệ tử. Nhiều năm như vậy, Lạc Trần hàng năm ở chùa miếu học tập, mưa dầm thấm đất dưới, cũng đã sớm dần dần dung nhập tới rồi Phật tu sinh hoạt. Theo lý thuyết mấy thứ này, hắn sẽ không đối người ngoài nói, đã từng cũng là như vậy, cho nên tu tiên giới biết chuyện này tu sĩ thiếu chi lại thiếu. Chính là trước mặt cái này nữ tu. Lạc Trần mũ sa hạ mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Chẳng lẽ là bởi vì trên người nàng có dị hỏa duyên cớ, mà trên người hắn có tỉnh thế chi liên. Cũng hoặc là bởi vì trên người nàng nho chi chính khí. Rốt cuộc ba người đều thuộc về thiên địa chi khí, thiên địa chi linh một hàng liệt. Cũng hoặc là mặt khác. Chỉ là tiến vào này bản không giao lưu hội lúc sau, không biết vì cái gì, theo thời gian trôi qua, theo bản không phá cảnh đẩy mạnh thâm nhập, Lạc Trần cảm thấy hắn tựa hồ quên mất rất nhiều sự tình. Không nên nói là quên, là bị mơ hồ rất nhiều sự tình. Hắn tử sinh ra khởi, liền thường xuyên bóng đè, trong mộng hình ảnh tựa hồ đều là chút không tốt lắm, chính là cũng có tốt. Hàng năm ngủ không yên hắn, cũng thường xuyên sẽ hồi tưởng cảnh trong mơ, chính là mặc kệ hắn như thế nào hồi tưởng, đều nhớ không nổi mảy may, nhưng một ít mơ hồ ký ức lại như ảnh cùng với. Tiến vào lúc sau, ở lần đầu tiên nhận thấy được ký ức có chút vấn đề thời điểm, hắn còn cảm thấy là chính mình trong khoảng thời gian này giết chóc quá nhiều, tâm thần không yên. Chính là giờ phút này, Lạc Trần rõ ràng cảm giác được, không phải bởi vì cái kia nguyên nhân. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng cũng kinh ngạc Lạc Trần sẽ đối nàng nói này đó, nhưng là giờ phút này nàng cũng không tưởng ở chỗ này nhiều ngốc. Hôm nay đa tạ Phật tử tương trợ. Chỉ là hôm nay tại hạ còn có việc gấp. Ngươi là muốn đi tìm kia Vẫn Viêm giới tu sĩ, điều tra rõ chân tướng. Lạc Trần trong lòng nghi hoặc, nhưng là đáy lòng có cái thanh âm, vẫn luôn ở kêu hắn, làm hắn lưu lại trước mặt người này. Có lẽ lưu lại nàng, liền có thể giải đáp hắn nghi hoặc nhiều năm bí ẩn. Những cái đó Vẫn Viêm giới tu sĩ thân thể biến dị, trong cơ thể huyết mạch chi lực cùng những cái đó huyết sắc quái vật có nghị thông suốt chỗ, hai người cắn nuốt, liền sẽ nhanh chóng thăng cấp, làm này trở nên càng cường đại hơn. Vẫn Viêm giới một ít tu sĩ liền nổi lên oai tâm tư, nhưng là từ này một đường tới xem, chiếm cứ thượng phong vẫn là những cái đó huyết sắc quái vật. Bọn họ sẽ ở Vẫn Viêm giới tu sĩ không chú ý thời điểm phóng thích một loại đặc thù khí thể, chỉ có được cùng nguyên Vẫn Viêm giới tu sĩ có thể cảm giác đến, đương hút vào kia cổ hơi thở lúc sau, bọn họ thân thể cũng sẽ chậm rãi trở nên chậm chạp. Tinh thần cũng sẽ mất tinh thần đi xuống, biểu hiện nhẹ một chút, chính là thích ngủ, trọng một chút, liền trường ngủ không tỉnh, sau đó ở ngủ say chung, bị huyết sắc quái vật cắn nuốt hầu như không còn. Chẳng qua, cũng có số ít bộ phận, có thể phóng phản sát, thậm chí là phản hấp thu những cái đó huyết sắc quái vật năng lượng. Chỉ là luyện đan minh cấp ra đáp án là, kia huyết sắc quái vật trên người giết chóc chi khí quá nặng, lây dính dơ bẩn quá nhiều, bởi vậy hút vào quá nhiều, khủng đối tự thân kinh mạch không tốt, ngược lại tẩu hỏa nhập ma, tu vi lùi lại. Nhưng là Vẫn Viêm giới tu sĩ không giống nhau, bọn họ đã phát sinh biến dị, thành công phương diện sẽ mạnh hơn quá nhiều. Nhưng là sự ra khác thường tất có yêu, Vẫn Viêm giới tu sĩ hiện giờ chính chia làm hai phái, nhất phái chủ trương hấp thu cắn nuốt huyết sắc quái vật, nhất phái chủ trương điều tra rõ ràng chân tướng lại làm quyết định, bởi vậy. Giờ phút này Vẫn Viêm tu sĩ bên trong thập phần hỗn loạn, ngươi nếu lúc này qua đi muốn tra xét cái gì hữu dụng tin tức, sợ là tin tức còn không có tra xét ra tới, còn sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Lạc Trần không có nói sai, hiện giờ Vẫn Viêm giới tu sĩ, đã có chút gà bay chó sủa, mặc kệ bản không giới tu sĩ như thế nào khuyên bảo, có tâm tham niệm tu sĩ, cắn nuốt ý tưởng ăn sầu bén lên dễ, cũng căn bản nghe không tiến mặt khác thanh âm. Thấu chương xong. Chương 676 thượng. Chương 676 thượng. Cho nên, chi bằng đi tìm một tìm chính mình cơ duyên. Lạc Trần nói xong, liền nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu. Thánh tử nói có lý. Lạc Trần cầm Phật Châu tay không khỏi hơi hơi một đốn, hắn rõ ràng cảm giác đến Thẩm Thanh Nhất đối với giờ phút này hắn rốt cuộc là không tín nhiệm. Bất quá cũng không kỳ quái, lúc này đây xem như bọn họ hai cái lần đầu tiên gặp mặt, nếu là nói liền tin tưởng hắn, kia mới có chút vấn đề. Xem ra, chuyện này cấp không được. Nếu đạo hưu có chuyện muốn nội, vậy ngươi liền đi trước vội ngươi đi, Lạc Trần cũng phải đi tìm kiếm chùa mặt khác sư huynh đệ. Cáo tử. Nhìn Thẩm Thanh Nhất rời đi bóng dáng, Lạc Trần lông mày dần dần nhăn lại. Chẳng qua giờ phút này gặp được Thẩm Thanh Nhất, đã biết này trên người hơi thở cùng tên, liền tính lần này cấp không được, sau này cũng sẽ có cơ hội. A-di-đà Phật. Thẩm Thanh Nhất thân ảnh mấy cái né tránh, đương sau lưng kia nói nhìn chăm chú rốt cuộc biến mất thời điểm, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua như cũ không có thả lỏng cảnh giác. Những người đó tu vi quá cao, nếu là có cái gì mật bảo hoặc là thủ đoạn che giấu tu vi, kia nàng cho dù có tâm phòng bị, cũng có khả năng sẽ phát hiện không đến. Lại lần nữa ý thức được chính mình tu vi chênh lệch, Thẩm Thanh Nhất trong lòng càng thêm bức bách vài phần. Một bên vẫn luôn đi theo đại báo đen trên người Mao cũng dần dần bình phục xuống dưới. Vừa mới kia hai cái tu sĩ thật khủng bố. Cùng Thẩm Thanh Nhất quen thuộc lúc sau, hắn cũng đã không có ngay từ đầu sợ hãi. Thẩm Thanh Nhất nhìn hắn một cái. Thẩm Thanh Nhất, ngươi kế tiếp muốn như thế nào làm? Kế tiếp. Thẩm Thanh Nhất nhìn bốn phía sương mù, quyết định thay đổi ngay từ đầu kế hoạch. Nếu là dựa theo Lạc Trần tin tức tới xem, hiện giờ đích xác không thích hợp đi tìm kiếm tin tức, chẳng qua, vẫn là đến tìm một thành trì, tìm hiểu một chút cụ thể tình huống. Chúng ta thay đổi ngay từ đầu lộ tuyến, hiện tại từ nơi này xuất phát, trải qua phía trước tam giác mảnh đất, sau đó tiến vào Vân Phong Đại Lục thành trì quản hạt địa, đi vào tìm hiểu một chút tin tức, sau đó một đường hướng Tây, xuyên qua này một mảnh đất, nơi này là đã từng bốn nghệ bộ đan đạo lôi đài, nếu là nơi đó có đánh rơi đan dược, tìm được nói, chính là một bút xa xỉ cơ duyên. Sau đó xuyên qua này một mảnh đoạn ngai, từ nơi này bắt đầu, chính là luyện khí lôi đài, chẳng qua hắn. Bên cạnh là huyết vũ ngay từ đầu lan tràn địa phương, hơn nữa bốn phía địa thế có chút gập ghềnh, nếu là nơi này rửa sạch không sạch sẽ nói, rất có khả năng sẽ tồn tại cường đại thị huyết tộc, hoặc là đã nhanh chân đến trước huyết sắc quái vật. Thẩm Thanh Nhất ngón tay ở một chương giản lược trên bản đồ bôi bôi vẽ vẽ, một bên đại con báo cũng nghe đến nghiêm túc. Rốt cuộc đại bộ phận thời gian, hắn xem như cái trốn chạy. Tuy rằng chính hắn tìm được một ít cơ duyên, Thẩm Thanh Nhất cũng không có cường đoạt hào đoạt. Nhưng là phòng người chi tâm không thể vô, hắn cảm thấy nhiều một ít bảo mệnh thủ đoạn cho dù không sai. Nếu này một miếng đất có chứa cường hãn huyết sắc quái vật tồn tại, như vậy từ nơi này, dọc theo đoạn nhai một đường hướng đông, thẳng đến Ma Tây Đại Lục thành trì quản hạt địa mang thung lũng, đều khả năng sẽ trở thành cấm địa tồn tại. Nếu là chúng ta muốn xuyên qua nơi này, liền không thể không trước tiên tưởng hảo đường lui. Nơi này địa hình nghiêm trọng tắt. Nhưng là luyện khí bộ đối diện là trận pháp bộ, hiện giờ bản không phá cảnh tuy rằng trận pháp quy tắc hủy hoại hơn phân nửa, nhưng là vốn có trận pháp cùng sau lại tiên minh trận pháp, đều là từ nơi này lan tràn, làm cơ sở mà, khẳng định sẽ lưu lại một ít nhưng lợi dụng đồ vật. Mà hiện giờ huyết sắc quái vật linh trí còn không đủ, thì huyết tộc cũng không có linh trí cùng trận pháp tri thức, điểm này chúng ta nhưng thật ra có thể lợi dụng. Ân, còn có nơi này. Nơi này làm trọng điểm đánh dấu, nơi này hợp với phụ cận tam khối cao điểm. Là bàn không giới nguyên sinh cao điểm, tại đây ba tòa cao điểm đỉnh núi, nghe nói là trận gió hình thành phong trắng nơi, mặt trên năng lượng cực kỳ không ổn định, mà ở ba cái cao điểm trung gian là một mảnh ao hồ hàng năm đã chịu cực hàn độ ấm ảnh hưởng, thủy ôn băng hàn dị thường, lại trước sau không có kết băng, nhưng tiến vào nơi này, đặc biệt là ao hồ 300 mệ trong vòng, chung quanh linh lực, hợp với tu sĩ. Trong cơ thể linh lực đều sẽ bị hấp thu hầu như không còn, bởi vậy nơi này cũng là tuyệt linh nơi. Mà đỉnh chóp bạo ngược cùng cái đáy tuyệt linh hai cực sinh thành, cũng xử nơi này hoàn cảnh dị thường phức tạp, cũng bị xưng là bản không phá cảnh cấm địa. Nhớ kỹ, nơi này, có lẽ so với thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật cũng chút nào không kém. Hắc báo gật gật đầu, đối với tự thân an toàn, hắn vẫn là thập phần chú trọng. Hảo! Hiện tại chúng ta đã cơ bản hiểu biết chúng ta kế tiếp muốn đi địa phương, này dọc theo đường đi, tránh đi những cái đó cấm địa, xuất phát. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa ngồi vào hắc báo trên người. Hắn đã chút nào không phản kháng, một cái nhảy lên, thân hình mấy cái né tránh, liền biến mất ở sương mù chung. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở hắc báo chung, một cây dây đằng quấn quanh cánh tay của nàng, phảng phất là một cái xanh biếc vòng tay, sớn tay nàng càng thêm trắng nõn. Đó là thiên nguyên biến thành. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Thẩm Thanh Nhất liền làm thiên nguyên thế nàng cảnh giác bốn phía. Nàng hiện giờ đã mặc kệ có bỏ được hay không, hai tay thượng nắm tốt nhất linh thạch, một bên lên đường, một bên tu luyện. Trong lòng ngực suy loại nhỏ tụ linh trận. Cũng vì nàng hấp thu không ít linh khí. Chẳng qua, hiện giờ bàn không phá cảnh năng lượng bạo loạn thực, tụ linh trận hấp thu cũng không giống từ trước như vậy thông thuận. Hô hô hô. Sương mù bị gió thổi tan không ít, Thẩm Thanh Nhất nhặt lên trên mặt đất rơi xuống đồ vật. Đây là cái gì? Đại hắc báo có chút tò mò, Thẩm Thanh Nhất trong tay đồ vật nhìn có chút giống cục đá. Thẩm Thanh Nhất mày hơi hơi nhăn lại, bọn họ hai cái mới tiến vào tam giác mảnh đất, chính là chung quanh gào thét tiếng gió, cùng với trong tay băng hàn cục đá, làm Thẩm Thanh Nhất trong lòng nghi hoặc. Theo lý thuyết, vùng này độ ấm không có như vậy thấp. Tiểu tâm chút. Hắc báo chết chỉ chân có động vật họ mèo đệm, mềm mại phi thường, rơi trên mặt đất cũng không có phát ra cái gì thanh âm. Lại đi phía trước vào một khoảng cách. Thẩm Thanh Nhất, lại quá một khoảng cách, liền đến cái kia thành trì, chính là ta rõ ràng cảm nhận được bốn phía tiếng gió lớn hơn nữa độ ấm rõ ràng giảm xuống không ít. Điểm này không cần báo đen nói, Thẩm Thanh Nhất cũng cảm nhận được. Chỉ là nàng trong cơ thể có băng linh căn cùng thủy linh căn, thường lui tới đối với hai người có quan hệ cũng thập phần mẫn cảm. Giờ khác này nàng lại không có cảm nhận được cái gì nước đá linh lực. Chỉ có thể dựa vào thân thể cảm giác sao. Chúng ta còn muốn đi tới sao? Mấy ngày này nghe Thẩm Thanh Nhất chỉ huy, đều đã có chút thói quen. Giờ phút này hắc báo theo bản năng dò hỏi xuất khẩu. Bốn phía lộ trừ bỏ này một cái, mặt khác hai điều, đều cần thiết muốn xuyên qua hiện giờ huyết sắc quái vật đông đảo địa phương. Chúng ta trước từ nơi này đi qua đi gặp, nếu là có không thích hợp địa phương, lập tức đi vòng vèo trở về. Hảo. Một người một báo giảm bớt tốc độ, hướng về tam giác mà càng sâu chỗ đi đến. Nơi này, Thẩm Thanh Nhất nửa năm trước từng đã tới, lúc ấy còn không phải bộ dáng này. Bởi vì chung quanh hoàn cảnh, nơi này huyết sắc quái vật cùng thị huyết tộc không nhiều lắm, khi đó nơi này còn có thể nhìn thấy vài cọng màu xanh lục, giờ phút này lại một mảnh hoang vu, còn đầy trời cắt bụi sương mù. Thấu chương xong. Chương 677 trận pháp. Chương 677 trận pháp. Thẩm Thanh Nhất, phía trước kia địa phương có phải hay không cái nào thành trì? Thẩm Thanh Nhất cũng thấy được nơi xa kia có chút mơ hồ thành trì. Một người một báo hướng về kia thành trì phương hướng tới gần, ly đến gần phát hiện chung quanh tiếng gió lớn hơn nữa. Tương thanh phía trên, thủ thành thị vệ áp thấy được một người một báo. Có tu sĩ tới gần. Chú ý một chút. Đại Thẩm Thanh Nhất cùng mâu thuẫn đến khoảng cách thành trì 500 mễ thời điểm, thượng đầu người phụ trách cũng rốt cuộc thấy rõ ràng. Là bàn không giới tu sĩ. Mở cửa. Cửa thành khai sau, Thẩm Thanh Nhất cùng mâu thuẫn vội vàng đi vào thành trì, có trận pháp kết giới bảo hộ, trong thành nhưng thật ra không có như vậy cường phong. Trông coi tu sĩ nhìn thấy một người một báo tu vi, vẫn là nhắc nhở một câu. Vị đạo hữu này, gần nhất bàn không phá cảnh bởi vì những cái đó huyết sắc quái vật cùng vẫn viêm giới tu sĩ, lại trở nên không thái thái bình, các ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là muốn nhiều chú ý một ít. Nhìn mấy cái tu sĩ gật đầu, Thẩm Thanh Nhất không khỏi khai hỏi. Vị đạo hữu này, ta mấy ngày này vẫn luôn du lịch ở bên ngoài, vì tránh né những cái đó huyết sắc quái vật, nhưng thật ra không có như thế nào gặp được tu sĩ, khoảng thời gian trước không còn hảo hảo, hai bên còn đoàn kết cùng nhau, như thế nào hiện giờ? Nghe được Thẩm Thanh Nhất trả lời, một cái thủ thành tu sĩ có chút tức giận mở miệng. Những cái đó vẫn viêm giới tu sĩ chính là như vậy. Cầu không đổi được căn chết. Bọn họ cũng là đã chịu tánh mạng uy hiếp, mới lựa chọn cùng sao nhóm hợp tác. Chờ một phát hiện có cái gì lợi, liền lập tức quay đầu. Mẹ nó. Đúng vậy. Nếu không phải chúng ta bên này có Hoắc Thâm tiền bối chú ý, cũng không có khả năng phát hiện bọn họ thế nhưng lớn mật muốn cắn nuốt những cái đó thị huyết quái vật. Ở hiện giờ bàn không phá cảnh liên minh nội, chính là văn bản rõ ràng quy định, nhìn thấy thị huyết tộc cùng huyết sắc quái vật là chặn đánh giết. Những cái đó không sợ chết, thế nhưng nghĩ cắn nuốt cùng chăn nuôi. A. Cũng không biết vẫn viêm giới tu sĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đầu óc giống như là sinh sâu giống nhau. Cả cái đại lục hoàn vũ đều bị bọn họ làm trướng khí mù mịt, đói chết chết trận tu sĩ vô số kể, đều không có nghĩ đến nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ nghĩ đoạt lấy căn nuốt, hiện giờ tới huyết sắc quái vật nhưng thật ra nghĩ chăn nuôi tới. Thật là buồn cười. Giống bọn họ như vậy, xứng đáng rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Trình khối vẫn viêm giới đều ngã xuống mới hảo. Đúng vậy. Bọn họ thật sự thực ghê tởm người. Thượng một lần hoài thành bên kia đại chiến, nếu không phải chúng ta này một phương phản ứng kịp thời. Hoắc Thâm tiền bối cùng với Thiên Hư Tông một hàng tu sĩ đuổi tới kịp thời, hắn sao liền như vậy không minh bạch bị hố chết. Trung quanh đối với vẫn viêm giới oán giận mắng thanh càng ngày càng kịch liệt. So với ngay từ đầu hai bên nôn nóng tác chiến thời điểm, còn muốn khó nghe một ít. Rốt cuộc lúc trước bọn họ chỉ là cho rằng như vậy muốn dựa vào đoạt lấy, phát động chiến tranh do đó tới tranh thủ sinh tồn cơ hội. Bọn họ tuy rằng cũng chán ghét, chính là cũng minh bạch càng có rất nhiều lập trường ích lợi bất đồng. Hiện giờ kiến thức những cái đó tu sĩ vô sỉ. Trong lòng chán ghét càng sâu. Tốt xấu còn hợp tác quá, chính là nguy cơ còn không có vượt qua, nói phản bội liền phản bội. Này ai về sau còn dám cùng bọn họ hợp tác? Dọc theo đường đi, không ít về vẫn viêm giới tin tức, Thẩm Thanh Nhất ôm thu nhỏ mâu thuẫn ở trong thành một nhà đơn sơ tiệm cơm ngừng lại. Nhìn phía trên siêu siêu vẹo vẹo mấy cái chữ to, Thẩm Thanh Nhất xác định đây là một nhà tiệm cơm. Hiện giờ bàn không phá cảnh nội thành trì đại bộ phận đều là vì cấp tu sĩ điều chỉnh nghỉ ngơi dùng. bán cũng nhiều là một ít đan phủ khí trận cơ quan con rối, tiệm cơm nhưng thật ra rất ít thấy. Bất quá nghĩ đến hiện giờ bàn không giới còn có luyện khí tu sĩ tồn tại, bọn họ cũng không có tích cốc, có tiệm cơm cũng nói quá khứ. Ngửi được trong không khí mùi hương, Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực mâu thuẫn không khỏi hấp lực hút cái mũi, nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất cho hắn thịt khô. Thẩm Thanh Nhất, các ngươi nhân loại đồ ăn, có phải hay không đều như vậy hương? Có phải hay không giống ngươi thượng một lần cho ta thịt khô giống nhau? Kia thịt khô ăn rất ngon, chính là Thẩm Thanh Nhất cũng không phải mỗi ngày đều ăn, ngẫu nhiên một lần ăn, cho hắn mấy khối liền không có lại quản. Tuy rằng hắn tưởng tu vi cũng tới rồi chút cơ kỳ, không ăn cái gì cũng đói không chết hắn, chính là cái loại này treo lại ăn không đủ no cảm giác, làm hắn càng khó chịu. Ta trên người có linh thạch, ngươi đi vào cho ta mua một chút bái. Mâu thuẫn đã càng ngày càng dày ra mặt, giờ phút này vì ăn, còn ở Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực cùng cùng. Lấy hắn nhiều năm nhặt của hời thoại bản, chuyên nghiên thoại bản được đến kinh nghiệm tới xem, nhân loại nữ hài tử nhất hưởng thụ này nhất chiêu. Cùng một cùng, sau đó mở to hai mắt. Thẩm Thanh Nhất một cái không chú ý, thiếu chút nữa bị mâu thuẫn lực đạo mang thiên đụng vào một bên lan can mặt trên, lại đối thượng cặp kia gắt gao trừng mắt nàng báo mắt. Được chưa sao? Thật là gặp ủy. Thẩm Thanh Nhất không hề xem trong lòng ngực thu nhỏ giống một con tiểu hắc miêu mâu thuẫn, ôm hắn tiến vào tiệm cơm. Một tiểu cô nương nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất tiến vào, lập tức nhiệt tình đón đi lên. Vị tiền bối này, ngài yêu cầu chút cái gì đâu? Thẩm Thanh Nhất nhìn tiệm cơm chung quanh một vòng, trong đại đường có không ít tu sĩ ở ăn cái gì? Tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí kỳ tu sĩ, mà ở nơi này thủ công tu sĩ cũng đều là một ít luyện khí tu sĩ. Kia tiểu cô nương cũng mới luyện khí 9 tầng, thấy Thẩm Thanh Nhất đánh giá bốn phía, làm như minh bạch Thẩm Thanh Nhất nghi hoặc giống nhau. Tiền bối, nhà này tiệm cơm là thành chủ khai, bên trong đồ ăn cũng có ít giá rõ ràng, bởi vì bên này địa hình đặc thù, rất nhiều tu sĩ cấp thấp sẽ hướng bên này dựa sát, một ít tiền bối đại năng cũng sẽ đem bọn họ hậu bối an bài tại đây vùng phụ cận thành trì. Bởi vậy tu sĩ cấp thấp sẽ tương đối nhiều, chúng ta cũng là chạy trốn tới nơi này, thành chủ an bài chúng ta này đó không có linh thạch giao phó tu sĩ cấp thấp ở trong thành hỗ trợ, lấy này tới triệt tiêu kia bút linh thạch. Thẩm Thanh Nhất có chút sáng tỏ gật đầu. Kia bên ngoài những cái đó phong ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Ta nhớ rõ thượng một lần ta đi ngang qua vùng này thời điểm, kia bên ngoài không phải như thế. Nga! Tiền bối là nói thành trì bên ngoài những cái đó khí lạnh cùng phong đi. Đó là một vị đại năng lưu lại. Hình như là một vị thiên hàn đại lục tiền bối lưu lại, hắn vô pháp tại đây một giới đại lâu lắm, bởi vậy đem hắn kim đan đạo lư an bài ở vùng này thành trì, vì phòng ngừa một vạn, hắn tại đây vùng bày ra thiên cực gió lạnh trận. Những cái đó huyết sắc quái vật cùng thị huyết tộc ở băng hàn bên trong hành động không tiện, cũng có thể cho chúng ta tu sĩ này phương cung cấp càng nhiều bảo đảm. Lúc này đây, Thẩm Thanh Nhất nhưng thật ra có chút kinh ngạc, lúc trước nàng cùng mâu thuẫn trải qua thời điểm, chính là hoàn toàn không có nhận thấy được trận pháp hơi thở. Hơn nữa kia phong cùng lạnh lẽo cũng có chút đặc thù. Tiểu cô nương lại cười mở miệng. Rất nhiều qua đường tu sĩ còn đều có chút nghi hoặc, như thế nào phụ cận vùng này sẽ không có trận pháp hơi thở. Hắc hắc, vị kia tiền bối nghe nói lúc trước chính là quan sát đã lâu, cuối cùng chính là đến mặt sau cấm trên núi, nên đón gió lạnh. Thẩm Thanh Nhất chấn động. Cấm sơn. Đúng vậy. Chính là cấm sơn. Kia địa phương nhưng lợi hại đâu, nghe nói lúc trước tiền bối trở về thời điểm còn bị không nhỏ thương. Vì hắn đạo lữ. Thật đúng là làm người hâm mộ đâu. Chỉ tiếc lúc ấy hai người tới thời điểm mang theo đấu lạc. Thấu chương xong. Chương 678 vận may. Bằng không, nhất định có thể nhìn đến này đối làm người hâm mộ thần tiên đạo lữ. Ai? Tiểu cô nương trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng khát khao. Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ đột nhiên bị xúc động, kia sớm đã có chút mơ hồ ký ức xuất hiện. Nàng nhớ rõ, nguyên tắc trung thiên hàn đại lục có một vị trận pháp đại năng. Chỉ là vị này đại năng hình như là hậu kỳ mới xuất hiện. Hơn nữa vẫn là một lần đại chiến chung, chính là lúc ấy hắn vị kia đạo lữ, giống như đã ngã xuống. Khi đó nữ chủ muốn từ hắn nơi đó được đến một cái thượng cổ trận bàn, bởi vậy nguyên tắc đối với vị kia cũng nhiều một ít miêu tả. Mà lúc ấy, tựa hồ đã là nữ chủ tiến vào tu tiên giới hơn 300 năm lúc sau. Hiện giờ, đã thay đổi quá nhiều, nguyên tắc chung cũng không có ghi lại vân trạch đại lục mặt sau thật mạnh biến cố, càng không có hiện giờ cục diện, hiện giờ thế giới đã cùng nguyên tắc kém quá nhiều, đã không có gì quan hệ. Nam nữ chủ thậm chí đều biến mất. Thẩm Thanh Nhất không biết tiểu cô nương trong miệng vị kia đại năng có phải hay không vị kia thiên hàn đại lục đại năng. Đúng rồi, tiền bối ngươi yếu điểm cái gì? Kim đan tu sĩ tới tiệm cơm ăn cơm nhưng không nhiều lắm. Thẩm Thanh Nhất nhìn trong lòng ngực lập tức dựng lên lỗ thai báo đen, nhìn cách đó không xa dựng một cái một thẻ bài. Mặt trên đánh dấu cái này tiệm cơm thức ăn cùng với giá cả. Đem những cái đó thẻ bài thượng đồ ăn đều tới một phần. Kia tiểu cô nương tức khắc đại hỉ. Tới gần thành chủ không chỉ có làm cho bọn họ ở chỗ này can sự tới triệt tiêu linh thạch, còn phân phó bọn họ, nếu là làm tốt lắm, còn có thể lấy thù lao. Tiểu cô nương đôi mắt sáng lấp lánh, đáy lòng cũng hưng phấn không thôi, mệt nàng phản ứng nhanh chóng, đoạt ở người khác phía trước ca. Này không, cơ duyên chính là để lại cho có chuẩn bị người hoa. Thẩm Thanh Nhất mang theo Mâu Thuấn ngồi xuống một cái giữa cửa sổ trên chỗ ngồi. Mâu Thuấn hưng phấn ở Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực cùng tới cùng đi. Bị Thẩm Thanh Nhất một phen đơn xuống. Thành thật một chút, ăn xong sau, nhìn xem có hay không hợp ý liền mua. Mâu Thuấn gật đầu. Hắn quá vãng bởi vì yêu thú thân phận, cũng không dám hướng nhân tu địa bản thượng dựa, mà cũng bởi vì hắn là từ phàm thú tiến hóa tới, ở yêu thú bên kia cũng không được ưa thích. Bởi vậy hắn hàng năm đều chỉ dám sống ở một ít nhân yêu hai tộc chỗ giao giới, đi những người đó yên thưa thất địa phương yên lặng tu luyện, bất quá cũng may hai tộc chỗ giao giới, từ trước đến nay hành tẩu thương đội tương đối nhiều. Này không, hắn cũng lén lút mê thượng thoại bản. Hiện giờ hắn phát hiện, nhân loại mỹ thực càng thêm thú vị. Liếm liếm môi, có chút chờ mong. Thẩm Thanh Nhất lựa chọn chỗ ngồi tầm nhìn tương đối hảo, vừa vặn có thể nhìn đến đối diện trên đường phố một ít tiểu cửa hàng. Hiện giờ thành trì nội, càng có rất nhiều tu sĩ chi gian hàng vỉa hè giao dịch. Đây cũng là các đại thành trì cho phép. Đại đường rất đại, còn có mấy khối tấm ngăn, đem đại đường chia làm mấy cái tiểu khu. Thực mau Thẩm Thanh Nhất trên bàn cơm liền bãi đầy đồ ăn, hương khí bốn phía đồ ăn, tức khắc đem Mâu Thuấn thèm nước miếng chảy ròng. Ăn đi. Được đến Thẩm Thanh Nhất cho phép, Mâu Thuấn tức khắc ăn ngấu nghiến lên. Chỉ là ăn đệ nhất khẩu, Mâu Thuấn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, vì cái gì chúng nó nhìn đẹp như vậy, chính là hương vị so với kia khô cằn thịt khô lại kém xa. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng lộ ra ý cười. Thấy đủ đi ngươi, có thứ này ăn liền không tồi. Rốt cuộc hiện giờ bàn không phá cảnh bên trong tiệm cơm chính là rất ít. Nàng kia thịt nướng cũng thừa không nhiều lắm, kia đều là đến Thiên Hư Tông thực trong điện mua, đều là trải qua tu tiên giới thực tu đặc thù gia công xử lý quá. Bên trong hương vị linh lực tự nhiên so giống nhau linh thực phải mạnh hơn quá nhiều. Mâu Thuấn nghĩ nghĩ cũng gật gật đầu. Mặc kệ là ở bên ngoài vẫn là tiến vào bàn không phá cảnh, hắn đều vẫn luôn đang đào vong. Ngược lại là bị Thẩm Thanh Nhất trộm tới đương tọa kỵ lúc sau tốt hơn quá nhiều, hiện giờ này đó mỹ thực, chính là hắn quá vãng ăn không đến. Quả nhiên, hắn là bị này nhân loại nữ tu cấp dưỡng cái ăn. Không thể lại tiếp tục đi xuống, hắn là cái biết sinh sống con báo. Cũng là cái hảo nuôi sống con báo. Nếu là còn như vậy đi xuống, sau này ra này bản không phá cảnh, hắn phải làm sao bây giờ? Trải qua quá chịu đói, Mâu Thuấn biết rõ lãng phí đáng xấu hổ, từng ngụm ăn, không trong chốc lát trên bàn mỹ thực liền thấy đế. Bên này động tĩnh đã sớm hấp dẫn không ít tu sĩ, nhìn kia chỉ hắc u miêu, một con thú làm xong rồi một bàn, một ít tu sĩ không khỏi có chút toan. Thời buổi này, thú đều quá so với ta cường. Mâu Thuấn thỏa mãn duỗi một cái lười eo. Thẩm Thanh Nhất, cho ta đóng gói một ít đi. Như vậy hắn liền tính sau này trở lại hắn núi sâu rừng già, tưởng niệm thời điểm, còn có thể ăn một chút. Một bên chờ tiểu cô nương cũng có chút giật mình, nhìn ăn xong có chút lười biếng Mâu Thuấn, đôi mắt lượng lượng. Tiền bối. Người trong lòng ngực này chỉ, là ngài khế ước yêu thú đi. Xúc ở Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực Mâu Thuấn tức khắc cả người cứng đờ, lỗ thai theo bản năng bỏ đi xuống. Tiểu cô nương có chút tò mò, nàng chưa từng thấy quá màu đen tiểu miêu như vậy yêu thú, bất quá cũng không kỳ quái, rốt cuộc tu tiên giới lớn như vậy. Nàng tu vi nhược, kiến thức thiền bạc, không có gặp qua yêu thú nhiều đi. Mà Thẩm Thanh Nhất còn cấp trong lòng ngực miêu đầu uy như vậy nhiều đồ ăn, như vậy sủng ái, rất khó làm nàng không liên tưởng này chỉ mèo đen có phải hay không Thẩm Thanh Nhất khế ước yêu thú. Không phải. Trong lòng ngực Mâu Thuấn càng ngày càng cứng đờ, trong lòng cũng có chút tức giận, hung tợn trừng hướng nói chuyện tiểu cô nương. Hắn tưởng nói hắn mới không hiếm lạ nhận người loại vì cái gì chủ nhân. Hắn muốn tự do tự tại tồn tại. Thẩm Thanh Nhất phủ nhận là thực bình thường. Bọn họ đích xác không phải khế ước quan hệ. Chính là trong lòng lại tựa hồ có chút hụt hẫng. Cũng là, giống Thẩm Thanh Nhất như vậy, ở nhân tu bên kia khẳng định cũng là thiên tài đệ tử một loại. Như vậy tu sĩ, sao có thể sẽ lựa chọn một con huyết mạch như thế thấp yêu thú làm khế ước yêu thú? Rốt cuộc yêu thú tu luyện, huyết mạch chiếm cứ rất nhiều yếu tố, đặc biệt là đến hậu kỳ, có chút huyết mạch áp chế, căn bản là không phải nỗ lực có thể chống lại, giống như là nhân loại tư chất giống nhau. Nếu là chỉ là trời đãi kẻ cần cù, làm sao ngày qua tư vừa nói, kia tiền bối còn đối hắn tốt như vậy, là tiền bối sủng vật sao? Sủng vật hai chữ hoàn toàn chọc tới rồi Mâu Thuấn lòng tự trọng. Toàn thân lông tóc căn căn dựng thẳng lên, con người lên đối với tiểu cô nương phát ra dã thú giống nhau gầm nhẹ. Cố tình giờ phút này bên cạnh còn tới một cái tu sĩ. Vị tiền bối này, tại hạ là buôn bán yêu thú, ta nơi này có không ít huyết mạch hảo, tư chất hảo yêu thú, đương nhiên cũng có một ít lớn lên đáng yêu xinh đẹp yêu sủng, vạn bối xem, ngài trong lòng ngực này một con, sợ là từ phàm thú tiến hóa tới, tuy rằng có chút đặc thù, nhưng rốt cuộc, tiền bối nếu là yêu cầu. Chuyên môn phụ trách ngự thú tu sĩ sao có thể nhìn không ra mâu thuẫn đặc thù, tuy rằng hắn có chút đặc thù, hơn nữa tựa hồ tu luyện tới rồi chút cơ kỳ, nhưng là có thẩm thanh nhất như vậy chỗ dựa ở, bất quá đan dược linh thạch sự tình, tu sĩ cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Thậm chí cảm thấy chính mình khả năng muốn tới một đơn. Mâu thuẫn lưng hung hăng cứng đờ, máng ra nha cũng đốn ở nơi đó, muốn tránh thoát thẩm thanh nhất ôm ấp, lại bị nàng ấn ở trong ngực. Đóng gói chút ăn, này đó đều là chính hắn phó linh thạch, chính hắn nỗ lực kiếm lấy linh thạch, nỗ lực được đến đồ vật, cũng đều không phải là ta sủng ái. Chương 679 dị biến. Chương 679 dị biến. Thẩm thanh nhất nói không chỉ có làm mâu thuẫn ngẩn ngơ, cũng làm trong đại đường mặt khác tu sĩ ngẩn người. Tiểu cô nương phản ứng thực mau, lập tức nét mặt biểu lộ gương mặt tươi cười. Thì ra là thế. Kia vị này, yêu tu đạo hữu thật sự rất lợi hại. Đại thẩm thanh nhất đóng gói hảo sở hữu đồ ăn, mang theo mâu thuẫn rời đi tiệm cơm. Một người một báo đi rồi, trong đại đường mới lại lần nữa náo nhiệt lên. Vừa mới vị kia tiền bối. Thấy thế nào, có chút kỳ quái a. Đúng vậy, rõ ràng không phải chính mình khế ước đồng bọn, cũng không phải chính mình yêu sủng. Một khi đã như vậy, làm gì mang theo trên người. Thật là không hiểu được. Nhân yêu hai tộc mặc kệ là tiên giới vẫn là mặt khác các giới, hiện giờ đại bộ phận đều là vô pháp hòa bình ở chung, nhiều nhất cũng là gắn bó mặt ngoài hòa bình. Ban không giới cũng là như thế. Đi ra tiệm cơm sau, thẩm thanh nhất mang theo mâu thuẫn tìm một cái tương đối an toàn một ít lâm thời tu luyện trường sở. Tuy rằng nói là tu luyện động phủ, nhưng là chung quanh liền bố trí mấy cái bí ẩn tính tương đối hảo, còn bố trí một cái tương đối thô giáp tịnh linh trận cùng tụ linh trận. Chính là ở chung quanh tu luyện tu sĩ lại có không ít. Trải qua gần nhất một đoạn này thời gian tu luyện, thẩm thanh nhất cảm giác chính mình tu vi tựa hồ lại đến đột phá điểm. Nàng có thể rõ ràng cảm giác ra, lúc này đây đột phá, tuy rằng khoảng cách thượng một lần đột phá, không có bao lâu thời gian, chính là lại nước chảy thành sông. Cái này làm cho thẩm thanh nhất không khỏi suy đoán, có lẽ là này nhìn như mấy năm thời gian, nàng lại ở đỉnh Hải Sơn vượt qua suốt 100 năm. Tâm cảnh cùng thần hồn biến cường, cũng đem hắn linh lực tu vi để ra đi lên. Hơn nữa trải qua hơn thứ tác chiến. Trong cơ thể linh lực vài lần đọc lại. Giao linh thạch, thẩm thanh nhất cũng cấp mâu thuẫn an bài một cái tu luyện động phủ. Một người một báo liền tại đây thành trì nội động phủ bắt đầu rồi bế quan. Mà giờ phút này, bàn không phá cảnh chỗ sâu trong, chúng tu nhìn đến trước mắt hỗn độn, đều không khỏi có chút khiếp sợ. Vâng! Đối diện thật lớn tượng đá đột nhiên nổ tung, lộ ra trốn tránh ở phía sau người nọ thân ảnh. Nhìn đã bộ mặt vằn mèo, huyết nhục mơ hồ, cơ hồ nhận không ra nguyên lai bộ dáng sinh vật. Chúng tu không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Viêm Linh. Vẫn là viêm trùng tộc một vị tu sĩ trước hết nhận ra cái kia trở nên khủng bố dị thường quái vật. Này. Đây là viêm linh. Không chỉ là bàn không giới tu sĩ kinh ngạc, chính là vẫn viêm giới tu sĩ cũng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Này bộ mặt hoàn toàn thay đổi quái vật, thế nhưng là viêm trùng tộc đã từng vị kia đại trưởng lão. Tiểu tâm chút. Trên người hắn tràn đầy những cái đó huyết sắc quái vật hơi thở. Hiện giờ hắn. Nếu không phải bị huyết sắc quái vật cắn nuốt, trở thành huyết sắc quái vật, nếu không chính là cắn nuốt huyết sắc quái vật, lại không có biến thành các ngươi sở kỳ vọng bộ dáng. Biến thành hiện giờ này phó không người không quỷ bộ dáng. Bàn không giới một vị lao đế quân mở miệng, thanh âm truyền khai, cũng làm một ít chờ đợi ở bên ngoài sớm đã bố hảo đại trận tu sĩ sôi nổi đều cảnh giác lên. Viêm Vinh dị biến, hơn nữa này nguyên bản chính là đế quân tu vi, làm mọi người đều không khỏi có chút khẩn trương. Không có ai biết dị biến qua đi Viêm Vinh thực lực rốt cuộc biến thành bộ dáng gì, cũng không có biết, giờ phút này Viêm Vinh là nghĩ như thế nào. Một ít viêm chủng tộc tu sĩ có chút không thể tin tưởng. Đại trưởng lão! Đại trưởng lão! Một cái viêm chủng tộc trưởng lão không khỏi tiến lên, muốn đánh thức có chút ở vào điên cuồng trạng thái Viêm Vinh. Giống! Nhìn thấy có người tới gần, Viêm Vinh đột nhiên nâng lên cặp kia như cũ dị biến thành vô số xúc tua tay, hung hăng hướng về kia trưởng lão chụp đi. Cẩn thận! Mặt khác vẫn viêm giới tu sĩ muốn ngăn cản, lại thấy kia vô số xúc tua mau căn bản làm cho bọn họ liền bắt giữ cơ hội đều không có. Phụt! Huyết nhục bị xỏ xuyên qua thanh âm, ly đến gần một chút một vị hợp thể tu sĩ, cảm nhận được trên mặt nóng hầm hập chất lỏng, toàn thân đều đi theo lạnh một chút. Trận pháp! Liệt trận! Vài vị đế quân nháy mắt ra tay, linh quang tự bọn họ trong tay sáng lên. Thiên địa chính vị! Ngũ hành chu sát! Vâng! Tận trời quang mang thẳng tận trời cao! Bị màu đỏ sương mù che đậy không trung, trải qua mấy năm, rốt cuộc lộ ra một tia quan mang. Giống. Viêm Vinh cuồng nộ, bị trận pháp trói buộc thân hình, quanh thân tràn ngập màu đỏ năng lượng hóa thành từng điều dây nhỏ, lấy tấn mãnh tốc độ hướng về chung quanh tu sĩ đột nhiên chọc đi. Một cái tán tránh không kịp thời tu sĩ ở kêu huyết sắc sợi tơ đụng vào khoảnh khắc, cả người đột nhiên cứng đờ. Ách ra! Một bên một cái độ kiếp tu sĩ vừa định dối tay, kia tu sĩ cũng đã lấy cực nhanh tốc độ bị rút cạn. Phanh! Màu xám hạt cắt nổ tung, kia đầy trời dơ lên hạt cát, liền một tia năng lượng đều không có còn xuất lại. Có thể thấy được bị hấp thu hoàn toàn. Cách đó không xa lại có mấy cái né tránh không kịp tu sĩ bị sợi tơ quấn quanh trụ, lúc này đây tiên minh đế quân đồng thời ra tay. Chẳng qua nửa tức thời gian, cứu giúp xuống dưới tu sĩ cũng đã tu vi lùi lại, trong cơ thể sinh cơ cũng trôi đi hơn phân nửa. Đáng chết! Sở hữu tu sĩ nghe lệnh. Trận phù ở phía trước, khí giới ở phía sau. Liệt trận! Chu sát! Hoàng thần tu sĩ nghe được mấy đại đế quân thanh âm, vội vàng ổn định tâm thần. Thiên! Mà! Người! Hợp! Hoác Thâm Khốn Vân nơi tay, linh lực kích động, tận trời kiếm khí thẳng tắp nhằm phía kia trong trận viêm linh. Như hắn giống nhau chủ sát trận tu sĩ cũng thế động tác nhanh chóng. Ai cũng không nghĩ tới, Viêm Vinh sẽ như thế thương tâm bệnh tạp, không chỉ có lợi dụng những cái đó huyết sắc quái vật tới cường đại tự thân, còn cắn nuốt tự thân tộc nhân. Hiện giờ biến thành dáng vẻ này hắn, thế nhưng muốn cắn nuốt bản không phá cảnh pháp tắc năng lượng. Nơi này là bản không giới pháp tắc trận pháp trung tâm chỗ, nếu là bị cắn nuốt, đừng nói đãi bọn họ chữa trị hảo trận pháp sau đi ra ngoài, pháp tắc căn nguyên sụp đổ, cái này tiểu cảnh cũng tuyệt đối sẽ băng toái. Đến lúc đó, thiên địa điên đảo, hỗn độn lại ra, năng lượng bạo loạn, chung quanh không gian pháp tắc vặn mèo. Nơi này thượng sở hữu sinh linh đều không thể may mắn thoát khỏi. Ít nhất hợp thể kỳ dưới, không một sinh lộ. Huống chi, hiện giờ điên cuồng Viêm Vinh một khi lao ra này phiến thiên địa, như vậy hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Những cái đó không có chuyện trước chuẩn bị tốt đại lục biên giới, những cái đó vô tội hoắc cập thiên hạ sinh linh. Thiên địa hạo kiếp, ai cũng trốn không thoát. Viêm Vinh đỏ như máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đem hắn vây ở trận pháp nội chúng tu, trong cổ họng đầu tiên là phát ra cặc cặc cặc cùng loại kim loại cọ sát thanh âm. Ngươi! Các ngươi! Mơ tưởng ngăn cản! Ngăn cản bản đế quân! Phi thăng! Phi thăng! Thành tiên! Viêm Vinh thanh âm đứt quãng, còn là làm mọi người nghe xong cái rõ ràng. Hắn thế nhưng còn có linh trí. Hơn nữa vẫn là thuộc về Viêm Vinh linh trí. Viêm Vinh! Ngươi là điên rồi sao? Viêm chủng tộc lúc này đây tổn thất thảm trọng, nhị trưởng lão Viêm Bát không dám tưởng tượng, trở lại vẫn viêm giới lúc sau, gặp mặt Lâm như thế nào cảnh tượng. Viêm chủng tộc làm vẫn viêm giới cường đại nhất chủng tộc chi nhất, mấy năm nay trước nay cũng không thiếu những cái đó muốn đem bọn họ kéo xuống tu sĩ thế lực. Hắn thân là viêm chủng tộc đại trưởng lão. Hắn làm sao dám? Viêm Bát nói làm Viêm Vinh đôi mắt kia chuyển động một chút, ngoại đột có chút nghiêm trọng trong mắt sâu kín nhìn Viêm Bát. Ta không có điên. Thấu chương xong. Chương 680 bạo khởi. Hắn sao có thể điên? Hắn muốn phi thăng thành tiên. Mấy năm nay vẫn viêm giới tu sĩ có phi thăng thành tiên thành công sao? Không có. Bọn họ ở bọn họ kia phiến đại lục cầu sinh tồn, lục đục với nhau, đoạt địa bàn, chính là này đó đều không phải hắn muốn. Không. Phải nói, hắn muốn không chỉ là này đó. Viêm Bát. Tin tưởng ta. Bản đế quân có thể cảm giác được. Chỉ cần ta thành công, nơi này quy tắc đem rốt cuộc hạn chế không được ta. Pháp tắc chi lực, cũng không làm gì được ta. Cùng ta cùng. Đại ta phi thăng. Vẫn viêm giới. Viêm chủng tộc, đều sẽ cùng ta cùng hướng thiên hạ tu tiên giới chứng minh. Hướng tiên giới chứng minh, chúng ta, tuyệt phi cùng đường bí lối chi con kiến. Trung quanh năng lượng càng thêm bạo loạn lên. Đỏ như máu nhiễm hồng phía chân trời, dục muốn lại lần nữa che khuất ngày đó tế lộ ra quan mang. Một hàng còn sót lại mấy cái viêm trùng tộc cảm nhận được chung quanh một ít tu sĩ cảnh giác ánh mắt sau, không khỏi cả người rét run. Viêm Vinh hắn không điên, lại cũng điên rồi. Viêm Bát thở dài, phảng phất nháy mắt già rồi vô số tuổi, ánh mắt cũng trở nên có chút vần đục. Viêm trùng tộc có thể hay không nương hắn phi thăng đi theo cùng gà chó lên trời hắn là không biết, nhưng là hắn lại biết, thuộc về viêm trùng tộc thời đại, sắp kết thúc. Ban không giới, vô số biên giới, thậm chí là hãn hải vực, tiên liên giới, phù sinh văn vực. Có thể cho phép một cái tiếng xấu lan xa, giết hại vô tình vẫn viêm giới tồn tại. Chính là lại sẽ không cho phép cái này mượn luân hồi chi kiếp, huyết sắc chi lực, cắn nuốt vạn linh, dị biến vượt qua quy tắc chi lực viêm chủng tộc tồn tại, cũng thế sẽ không cho phép như vậy vẫn viêm giới tồn tại. Trung quanh vẫn viêm giới tu sĩ không khỏi cả người rét run. Sắc. Viêm chủng tộc các huynh đệ. Hôm nay tùy ta cùng sát ta. Viêm linh. Hôm nay ngươi tưởng lao ra trời đất này trận pháp. Liền từ chúng ta trên người bước qua đi thôi. Viêm Vinh sắc mặt vặn vẹo, trong ánh mắt tựa hồ có vô số huyết sắc sợi tơ tràn ngập. Viêm Bát, ngươi khi nào cũng muốn học này đó bản không giới tu sĩ giống nhau. Giống nhau. Chúng ta là cùng tộc. Các ngươi đâu? Viêm Vinh ánh mắt rơi xuống vẫn viêm giới mặt khác tu sĩ trên người. Chúng tu nhìn thân hình càng thêm mơ hồ, vô số xúc tua huyết tuyến phía sau tiếp trước từ Viêm Vinh trên người vụt ra, đập ở trận pháp mặt trên, nhìn hắn kia trường không ngừng vặn mẹo, tựa hồ huyễn hóa ra vô số trường người mặt mặt. U Minh chủng tộc tộc trưởng cầm lấy trong tay cốt đao, cao cao giơ lên. U Minh chủng tộc đệ tử. Đệ tử ở. Hôm nay, cùng ta cùng chém giết Viêm Vinh. Cho dù U Minh chủng chỉ còn lại có cuối cùng một đệ tử. Như vậy chúng ta diệt tộc. Không tiếc hết thể đại giới. Sắc. Sắc. U Minh chủng săn giết kỹ năng sở hữu tu sĩ rõ như ban ngày, bởi vậy sở hữu U Minh chủng tộc cơ hồ đều bị an bài ở sát trận chung. Thuộc về U Minh chủng tộc thiên phú kỹ năng cũng ở nháy mắt bùng nổ. Viêm Vinh bị đánh trúng, chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị hàn băng bao trùm. Phẫn nộ đôi mắt đột nhiên trừng hướng cái thứ nhất hướng hắn huy đao U Minh chủng tộc. U Tuyền. Người cái này phản đồ. Phẫn hận sát ý mang theo một cổ uy áp thẳng tắp nghiền hướng một hàng U Minh chủng tộc. Ngăn trở hắn trận pháp nháy mắt xuất hiện từng đợt năng lượng gần sóng, trận tâm chỗ bạo ngược năng lượng lôi kéo, vô số không gian cái khe ở trận tâm chỗ xé kéo lan tràn. U Tuyền tự mình mang theo một hàng U Minh trùng liệt trận. U Minh trùng, cái này vẫn viêm giới cổ xưa chủng tộc, không có ai so với bọn hắn càng rõ ràng, quần quận văn vực, một cái đại lục, một cái biên giới có bao nhiêu nhỏ bé. Lúc trước đại chiến, nếu là một cái đế quân liền vô địch, như vậy cũng sẽ không có mặt sau đủ loại sự tình. Hiện giờ vẫn viêm giới thật vất vả có một cái đường ra, tuy rằng khả năng càng thêm gian khổ, chính là lại cũng là hy vọng. Hắn không cho phép, Viêm Vinh đem này phân hy vọng hủy diệt. Sắc. Thiên mục tộc tùy ta cùng. Sắc. Hàn trung tộc. Sắc. Nhìn sôi nổi cầm lấy vũ khí vẫn viêm giới tu sĩ, Viêm Vinh vẫn nộ thở hổn hển. Các ngươi. Các ngươi này đó phản đồ. Bàn không giới thấy vậy cũng không hề vô nghĩa, càng thêm tăng lớn trong tay linh lực phát ra. Viêm Vinh. Khuyên ngươi vẫn là không cần lại làm giấy rủa. Ngươi phi thăng thành tiên, là đạp lên vạn linh thi hải phía trên. Ngươi là quá không được thiên kiếp kia một quan. Ngươi chú định không vì thiên địa sở cất chứa. Lời này vừa ra, Viêm Vinh rốt cuộc khống chế được không được chính mình lửa giận, căm giận ngút trời hóa thành vô số huyết sắc sợi tơ, hướng về bốn phía điên cuồng chụp đánh. Các ngươi này đó tu sĩ, có gì tư cách nói ta? Bản đế quân sở cầu phi thăng chi đạo, cùng các ngươi sở cầu có gì bất đồng? Các ngươi liền không có dẫm lên người khác thi hải, không có tay nhiễm máu tươi. Thành tiên một đạo, vốn chính là một cái không thể quay đầu lại sát lộ. Các ngươi muốn, các ngươi sở làm còn không phải là như thế sao? Vì phi thăng không từ thủ đoạn. Vì thành tiên, hao hết tâm tư. Tranh đoạt tài nguyên. Lục đục với nhau. Các ngươi không phải thường thường giáo dục đệ tử hậu nhân, người tu tiên, coi như làm chứng đại đạo, không từ thủ đoạn. Sát phạt quyết đoán. Các ngươi có gì tư cách thuyết giáo với ta? Có gì tư cách? Còn có. Ngươi. Các ngươi. Các ngươi này đó bản không giới tu sĩ. Nói chúng ta vẫn viêm giới tu sĩ thích giết chóc thành thánh. Nói chúng ta vô tình lạnh nhạt. Ha ha. Thiên đại chê cười. Chúng ta vẫn viêm giới thiên, chẳng qua là đem thế gian này hắc ám bộ phận bãi ở bên ngoài thượng mà thôi. Mà các ngươi lại làm lừa mình dối người sự tình. Mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức. Mặt ngoài chúng sinh bình đẳng. Chính là ngầm đâu. Vì đoạt tài nguyên, vì cầu phi thăng, giết người đoạt bảo sự tình chưa làm qua sao. Tu tiên giới các thế lực lớn chi gian đua đòi, các tu sĩ chi gian đua đòi, a, ngươi khinh thường ta, ta khinh thường ngươi. Thiên địa vốn là hỗn độn, quang cùng ám cùng tồn. Bản đế quân chẳng qua là làm một kiện các ngươi. Tu tiên giới, hãn hải vực, tiên giới, phù sinh vạn vực không người dám làm sự tình. Bản đế quân muốn thành tiên, cho dù dẫm lên vạn linh thi hải. Bản đế quân cũng muốn lật đổ thế gian này pháp tắc. Ai chở ta? Ai dám chở? Phanh. Viêm Vinh quanh thân năng lượng đột nhiên bạo khởi, vô số sợi tơ sôi nổi đứt gãy. Chúng tu còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác bốn phía thiên địa một mảnh lay động. Như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Lay động động tĩnh càng lúc càng lớn, canh giữ ở bên ngoài liệt trận vô số tu sĩ cũng nhận thấy được dưới nền đất dị thường. Cảnh giới. Toàn viên cảnh giới. Viêm Vinh đỏ như máu đôi mắt chậm rãi nhiễm hắc, vô số hắc khí hỗn hợp huyết sắc lan tràn. Hảo trọng huyết sát toán linh khí. Mấy thứ này từ đâu tới đây? Giang giác giang giác. Động tĩnh lấy trận pháp trung tâm lan tràn, tận trời hắc hồng chi khí nháy mắt lao ra trận pháp. Không tốt. Ngoại trận đệ tử. Trận khởi. Chờ đợi bên ngoài, đã sớm vận sức chờ phát động chúng đệ tử sôi nổi giơ lên trong tay trận kỳ. Trận khởi, 3000 phong linh trận. Ầm vang. Mâu Thuấn mở choáng mắt. Động phủ trận pháp tản ra kia một khắc, hắn cũng thế thấy được kia nơi xa tận trời hắc hồng chi khí. Không xong, kia nữ nhân còn ở đột phá. Mâu thuẫn nháy mắt nhằm phía Thẩm Thanh Nhất động phủ. Đợi cho thời điểm, phát hiện Thẩm Thanh Nhất như cũ đứng lên, nhìn về phía chân trời. Thẩm Thanh Nhất, ngươi không sao chứ? Thẩm Thanh Nhất lắc lắc đầu. Quanh thân linh lực còn có chút phù phiếm, hiển nhiên Thẩm Thanh Nhất đột phá tới rồi kim đan trung kỳ, chính là chưa củng cố hảo tu vi, đã bị trận pháp rách nát sở bừng tỉnh. Thấu chương xong. Chương 681 dẫn động. Chương 681 dẫn động. Chuyện gì xảy ra? Mâu thuẫn không biết, nhưng là các đại thành trì đã ở trước tiên nội thu được tin tức. Thích thích thích. Du dương tiếng chuông đẩy ra, thân ở bàn không phá cảnh nội tu sĩ cơ hồ đều nghe được, đó là tu tiên giới triệu tập lệnh. Triệu tập lệnh ra, tu vi thượng, đáp lại triệu tập, tu vi hạ giả, dốc hết sức lực, hộ tự thân an nguy. Đã xảy ra chuyện. Việt Tây Thành đột nhiên che lại trong lòng ngực kia căn cây châm rung động lợi hại. Làm sao vậy? Việt Tây Thành. Việt Tây Thành sắc mặt có chút tái nhợt. Không có việc gì. Chu thần sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ, lúc này nhận chủ Chu thần tựa hồ phi thường táo bạo. Lạc Trần đột nhiên dừng lại bước chân, đan điền nội tịnh thế chi liên nhưng vẫn chủ từ đan điền toát ra, phát ra chói mắt bạch quang. Sở cảnh chật vật thân hình một đốn, cùng hắn hòa hợp nhất thể không gian giờ phút này thế nhưng muốn chốc ra tới, này như thế nào có thể cho phép. Đó là hắn không tiếc liều mạng từ Phù Ngọc Giao nơi đó cướp đoạt lại đây đồ vật. Giờ phút này thật vất vả dung hợp đến cùng nhau. Hắn không cho phép. Ôn Ánh Hàn thân hình không khỏi đâm hướng một bên trên vách tường, trên trán dần dần hiện ra một quả tựa vảy đồ vật. Tống Miên đột nhiên đẩy ra phong lạc, ở này còn không có phản ứng lại đây thời điểm, xông ra ngoài. Tống Miên. Quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa, tựa hồ muốn đốt sạch thiên hạ vạn vật giống nhau. Đám chìm ở nàng trong cơ thể nhiều năm niết bàn chi hỏa, rốt cuộc bạo phát. Tống ra huyết mạch, thế nhưng vào giờ phút này bùng nổ. Thẩm Thanh Nhất nhận thấy được dị động, mang ở trên đầu cây châm hơi hơi rung động, Thẩm Thanh Nhất duỗi tay đụng vào, phát hiện cây châm có chút phòng tay. Gỡ xuống tới thời điểm, mới phát hiện cây châm thượng nguyên bản quang hoa trên mặt thế nhưng xuất hiện vô số hoa văn. Mà đồng thời nàng cũng đã nhận ra Chu Thánh khác thường, giờ phút này Chu Thánh an tĩnh có chút dị thường. Thường lui tới hắn bình thường thời điểm, Thẩm Thanh Nhất ít nhất vẫn là có thể cảm giác được hắn ở yên lặng hấp thu thiên địa chung quanh linh lực ẩn dưỡng chính mình. Chính là giờ phút này, an tĩnh Chu Thánh liền phảng phất không tồn tại giống nhau. Nhìn Thẩm Thanh Nhất nhăn lại mày, Mâu Thuẫn không khỏi có chút lo lắng. Ngươi thật sự không có sự tình, không có bị thương. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống phía chân trời thượng kia càng thêm nồng đậm thả nhanh trong khuyết tán hắc. Thành chủ phủ đã ở trước tiên, liền mở ra thành trì phòng hộ trận pháp. Mà bên trong thành sở hữu tu sĩ cũng ở trước tiên liền cảnh giác lên, giờ phút này gõ vang triệu tập tiếng chuông. Bàn không giới khẳng định đã xảy ra cái gì khó lường đại sự. Viêm Vinh sắc mặt dữ tợn, cả người mạch máu đổ ra, vô số huyết sắc rôi thân ra tới, giống như từng điều thon dài rắn độc giống nhau. Làm vài vị đế quân càng thêm lo lắng chính là, giờ phút này trận pháp dưới, kia nguyên bản san bằng mặt đất, thế nhưng nô lên một đám tiểu thổ bao. Khắc khắc khắc. Viêm Vinh cười quái dị có chút làm người sởn tóc gáy. Các ngươi muốn ngăn trở bản đế quân. Người si nói mộng. Nơi này là chỗ nào? Ha ha ha. Bàn không giới tu sĩ, không có ai so các ngươi càng thêm rõ ràng đi. Nơi này là viễn cổ đại chiến những người đó hiến tế táng thân địa phương. Nơi này chết đi nhiều ít tu sĩ, bọn họ trên người nhiều ít oán khí. Ta có thể cảm giác được, bọn họ. Chính là ta. Ta chính là bọn họ. Viêm Vinh nói làm sở hữu tu sĩ tâm không khỏi đột nhiên ngảy dự. Viêm Vinh. Chớ có làm càn. Các tiền bối là vì bảo hộ vạn linh mà chiến. Há là ngươi bực này ích kỷ bọn đạo trích bọn chuột nhất có thể cùng chi so sánh. Viêm Vinh ánh mắt mộ phát lệnh. Vì vạn linh mà chiến. Các ngươi này đó ngu xuẩn tu sĩ. Luân hồi chi kiếp. Như thế nào luân hồi chi kiếp? Thiên đạo vô tình. Luân hồi dưới, vạn linh tăng thân. Các ngươi không phải thường thường khát khao tiên giới, bội phục các ngươi tín ngưỡng tôn kính các tiên nhân sao? Nhận đồng bọn họ nói sao? Chính là mỗi một lần luân hồi chi kiếp, bọn họ có thương hại quá, phía dưới chúng sinh sao? Luân hồi. Luân hồi. Dựa vào cái gì chúng ta liền phải ở thiên địa quy tắc giới, trải qua này luân hồi chi kiếp. Đời đời con cháu, thế thế đại đại. Ta càng muốn nghịch hôm nay. Lao ra này pháp tắc thiên địa. Ta muốn các ngươi nhìn một cái, các ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Ta muốn cho tiên giới những cái đó tiên nhân nhìn một cái, bọn họ khinh thường nhìn lại hạ giới con kiến, rốt cuộc có thể nhảy ra như thế nào hoa. Ta muốn cho bị toàn bộ biên giới vứt bỏ vẫn viêm giới, từ đây. Đứng ở ánh mặt trời dưới. Viêm Vinh không hề xem vẫn viêm giới tu sĩ. Chúng tu lại cảm giác được hắn quyết tuyệt. Hoác Thâm trong tay khốn vân múa may không ngừng, chỉ là trong mắt lại vô nửa điểm cảm xúc. Cung đường bí lối, có lẽ không chỉ có vẫn viêm giới tu sĩ. Luân hồi chi kiếp, là từ tiên giới nơi đó truyền xuống tới, chính là tiên giới lại đối với nó lai lịch chỉ tự không đề cập tới. Bọn họ tổ tiên không phải không có hoài nghi quá, nhưng mà muốn miệt mài theo đuổi, lại luôn là đi không đến cuối cùng. Tựa hồ vận mệnh chú định, có vô số trở ngại, ngăn cản bọn họ đi đụng vào kia một tầng. Nó giống như là một cái cấm kỵ, một khi bị đụng vào, liền sẽ nhóm lửa tự thiêu. Thậm chí tới rồi sau lại, cái kia về luân hồi chi kiếp ghi lại bắt đầu đạm ra tu tiên giới, đạm ra sở hữu tu sĩ tầm nhìn. Nhưng mà, Hoắc Thâm tin tưởng, thứ này, đã từng tất nhiên có nhân vi này liều mạng quá, thậm chí làm các tiền bối che giả mang ngọc quá, bằng không hắn cũng sẽ không được đến kia buồn bị nhuộm đầy máu tươi thư tịch. Răng rắc răng rắc. Dưới nền đất tiểu thổ bao đột nhiên phát ra răng rắc thanh âm, vỡ ra mặt đất đột nhiên chui ra một con từ xương đen ngưng kết ra tay, tiếp theo là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Đây là Viêm Linh. Ngươi điên rồi. Ngươi như vậy dẫn động bàn không phá cảnh oán linh huyết sát chi lực. Là muốn nơi này những cái đó tiền bối chết đi đều không được an giấc ngàn thu sao. Ha ha ha. Chết đều đã chết, lại có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, nếu là bọn họ trong lòng không oán, lại như thế nào sẽ bị ta dẫn động? Bản đế quân nói qua. Hôm nay các ngươi ai nếu là dám ngăn trở ta? Ta định làm hắn phi hôi yên diệt. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống rất nhiều đã nhiễm huyết vẫn viêm giới tu sĩ trên người. Viêm Vinh nhắm mắt. Các ngươi cũng chớ có trách ta. Người làm đại sự, chú định sẽ hy sinh rất nhiều đồ vật, có lẽ cũng bao gồm chí thân bạn tốt, cùng tộc đồng bào. Hắn không hối hận. Nay không thấy ánh mặt trời nhật tử hắn chịu đủ rồi. Hắn muốn sát đi ra ngoài. Mở một đường máu. Viêm chủng tộc, vẫn viêm giới. Hắn có thể về sau lại thành lập lên. Mặt khác các biên giới, cũng là như thế. Đại hắn thành công. Hắn chắc chắn sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới. Nhìn Viêm Vinh điên cuồng biểu tình, U Tuyển tựa hồ có thể lý giải này cái loại này tâm tình. Áp lực lâu rồi, cho dù bọn họ sở hữu vẫn viêm giới tu sĩ sống ở trong bóng tối, nhưng cũng không phải bọn họ liền thích hắc ám, không khát vọng quan mang. Theo bản không phá cảnh lần này bùng nổ, U Tuyển vận mệnh chú định cũng cảm nhận được. Vẫn viêm giới hiện giờ, có lẽ không chỉ có bởi vì đại chiến, cùng bọn họ hao tổn máy móc. Đã từng thánh địa, đã từng ra quá vô số thánh hiền địa phương, hiện giờ những cái đó tộc nhân vì sao sẽ trở thành rất nhiều không có linh trí cái sắc không hồn. Vì sao mỗi một năm đều sẽ không thể hiểu được xuất hiện rất nhiều trí lực rất thấp tộc nhân. Vì cái gì những cái đó huyết sắc quái vật đối bọn họ chấp niệm như vậy đại. Bọn họ vì cái gì có thể hấp thu lẫn nhau lực lượng. Thấu chương xong. Chương 682 Thánh vật. Chương 682 Thánh vật. Viêm Linh, dừng tay đi, cho dù ngươi trốn ra thế giới này, chính là ngươi có thể thoát được quá toàn bộ hãn hải vực. Toàn bộ tiên giới sao? Tiên giới tiên nhân, ngọc tiên, kim tiên, đại la kim tiên, nửa thánh giả, ngươi. Đoạt được qua đi sao? U Tuyển nói làm Viêm Linh đôi mắt lại lần nữa đỏ hồng. Sắc nhọn hàm răng gắt gao cắn, chung quanh múa may màu đỏ sợi tơ càng thêm điên cuồng lên. Này đó hắn sao có thể không biết? Nhưng vẫn viêm giới vực mặt khác biên giới không giống nhau, viêm chủng tộc càng là. Huyết sắc quái vật buông xuống kia một khắc, hắn liền rõ ràng cảm giác được, bọn họ viêm chủng tộc lại lấy sinh tồn mệnh hạch đang rung động. Bọn họ viêm chủng tộc, từ nào đó trình độ đi lên giảng, cùng những cái đó huyết sắc quái vật có 8 phần cùng nguyên chi lực. Các biên giới chu sát huyết sắc quái vật, tiên giới cũng không chấp nhận được đồ vật. Đặc biệt là hắn đã đi lên con đường này, sẽ không có người cho hắn lựa chọn cơ hội. Hơn nữa bọn họ có thể trở thành mấy thứ này đại đồ bổ. Thậm chí ở lẫn nhau hấp dẫn trạng thái hạ, không ngừng dị biến. U Tuyển đột nhiên run lên, đối thượng Viêm Vinh cặp kia vọng không đến vực sâu đồng tử. Hôm nay, ta là nhất định phải sát đi ra ngoài. Hắn thọ nguyên đã vô nhiều, phi thăng, tắc có hy vọng, cho dù vạn cốt khô, dấm lên người khác, hắn cũng muốn bỏ lên trên đi. Sắt. Viêm Vinh bạo khởi thân hình xông thẳng tận trời. Từ nghiêm trường đồng tử đột nhiên co rụt lại, đó là toàn bộ bản không phá cảnh trận nguyên nơi ở, đoạn không thể làm này lao ra đi. Nếu không bàn không giới, ngăn lại hắn, không tiếc hết thể đại giới. Mặt đất sinh ra tới oán linh huyết sát, đem các đại thành trì kết giới quấy một trận đông đưa. Nhìn những cái đó từ xương mù huyễn hóa ra tới các màu hình thái oán linh huyết sát, các tu sĩ không khỏi có chút hoảng sợ. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy oán linh huyết sát? Mau, chạy nhanh cấp các tiền bối phát cầu cứu tín hiệu A. Oán linh huyết sát loại đồ vật này, bình thường tu sĩ đối thượng, tuyệt đối là hoàn cảnh xấu. Muốn diệt sát cũng thập phần khó khăn, trừ phi chung quanh không có oán khí sát khí vì này cung cấp, bọn họ tiêu diệt mới có hy vọng. Chính là nơi này là chỗ nào, lúc trước những cái đó thi hải, bọn họ không phải không có gặp qua. Câu cứu tín hiệu ở các thành trì phía trên bậc lửa phát ra, chính là tận trời hắc khí, lại như cũ không có chờ đến các tiền bối cứu viện. Có chút tu sĩ không khỏi có chút hiểu được, chỉ sợ các tiền bối chính mình bên kia cũng gặp khó giải quyết sự tình. Trên bầu trời kia nói hắc quang càng thêm nồng đậm lên, bao phủ toàn bộ bản không phá cảnh nửa bầu trời. Có toàn bộ bản không giới oán linh huyết sát chi khí làm cung cấp nuôi dưỡng, Viêm Vinh thực lực căn bản là vượt qua độ kiếp kỳ, thậm chí tới rồi nửa bước tiên nhân nông nỗi. Cao giai tu vi, cho dù kém một chút, cũng là cách biệt một trời. Phanh! Vừa hợp thể tu sĩ bị đánh trúng, tức khắc bay ngược đi ra ngoài, máu tươi phun. Trung quanh càng thêm nồng đậm huyết sát oán linh chi lực, cơ hồ làm mọi người nhìn không thấy con đường phía trước cùng bên người người. Trận pháp cũng nhất thời rối loạn bộ, làm Viêm Vinh có khả thừa chi cơ, lại là vài tiếng kêu thảm thiết. Diêu Hoa Đế Quân nghe chung quanh hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, khỏe mắt muốn nước ra. Viêm Vinh, hôm nay bổn quân chính là tự bạo hồn phi phách tán, cũng nhất định phải ngươi chôn giấu tại đây. Cảm nhận được một bên quát tới kinh phong, Hoắc Thâm trong tay Khốn Vân đột nhiên vung lên. Mấy cây hướng hắn trở về dây nhỏ sôi nổi đứt gãy. Về phía trước hướng thân hình, đột nhiên một đốn, hắn cảm nhận được chữ vật không gian phát ra có chút hơi nhiệt nóng bỏng. Thân thức nhanh chóng tìm tòi, ánh mắt dừng lại ở Thẩm Thanh Nhất đưa với hắn kia mấy cái đồ vật thượng, mỏng manh quang mang giờ phút này thế nhưng có chút lóa mắt. Hoắc Thâm nhận thấy được kia trong hộp ngọc đồ vật có chút khác thường. Tay mắt lanh lẹ nhìn thoáng qua, tức khắc đồng tử không khỏi co rụt lại. Một cây ngọc cũng không phải ngọc tiêu, giờ phút này đang tản phát ra màu đỏ quang mang, kia cổ hơi thở. Chính đạo chi khí. Ngọc tiêu hồng quang dần dần có chút chói mắt, rõ ràng là Thẩm Thanh Nhất lúc trước được đến tam kiện có duyên pháp bảo. Có duyên pháp bảo ở gặp được Hoắc Thâm thời điểm liền sáng một chút, này cũng làm Thẩm Thanh Nhất lúc ấy liền chú ý tới. Chỉ là có chút sự tình không hảo nói nhiều, nàng cũng hoàn toàn không biết kia Ngọc Tiêu nguyên chủ nhân cùng hắn chuyện xưa. Nếu Ngọc Tiêu chọn chủ, lựa chọn người có duyên, Thẩm Thanh Nhất cũng liền thuận thế đem hắn đưa cho Hoắc Thâm. Trừ bỏ Ngọc Tiêu, một bên hộp phóng mấy viên quả tử cũng có chút chói mắt. Đây là Hoắc Thâm lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, chính là hắn không phải không có kiến thức người. Thiên Minh Tàng Bảo Các liên bảo tồn một viên thiên nguyên tinh quả. Kia nha đầu, thế nhưng cho hắn ba viên. Giờ phút này không phải do hắn nhiều làm tự hỏi, ngọc tiêu cực nóng, làm Hoắc Thâm theo bản năng liền đem nó từ trong không gian đem ra. Và anh, tư lạc, ngọc tiêu màu đỏ quan mang, cũng không chói mắt, thậm chí nói thượng nhu hòa. Quay chung quanh ở Hoắc Thâm bên người những cái đó sợi tơ nháy mắt hoảng sợ lui lui. Đột nhiên lùi lại sợi tơ thượng truyền đến đau đớn, cũng hấp dẫn Viêm Vinh chú ý, chờ nhìn đến Hoắc Thâm trong tay nắm đồ vật khi. Đồng tử co rụt lại. Đó là thứ gì? Đến từ sợi tơ truyền đến sợ hãi cảm không giả. Hoắc Thâm cũng nháy mắt hiểu được. Chư vị. Thứ này cùng chí tà chi vật giống nhau. Chư vị trong tay nếu có thanh khí, đều có thể lấy ra tới cùng chi nhất đua. Hoắc Thâm nói, làm ở đây một ít tu sĩ không khỏi chấn động. Thánh vật, mặc kệ là đạo môn, Phật môn, cũng hoặc là ma môn, vẫn là mặt khác, đó là dễ dàng như vậy nói có liền có sao. Cho dù có. Bình thường tu sĩ không phải cũng là cất giấu, sợ hãi tổn hại một chút ít. Giờ phút này thấy Hoắc Thâm tay phải nắm Khốn Vân, tay trái chấp ngọc tiêu, ở sợi tơ chung nhanh chóng xuyên qua. Kia sợi tơ thế nhưng như vật còn sống giống nhau phát ra chói tai tiếng rít.